Cảm thụ được hai cô bé nội tâm, Tương Hải nguyên bản hơi có một ít áy náy tâm, lại nhiều hơn một tia an ủi. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, có điều lần này, ta còn có một cái kinh hỉ cho các ngươi. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Tương Hải cảm giác hai cô bé cái kia run rẩy thân thể dần dần thở bình thường, hắn mới chậm rãi ở hai cô bé bên thai nói rằng. Nghe được Tương Hải có kinh hỉ, hai cô bé cũng đem thân thể cứng lên, lau khô nước mắt, tại nơi còn tràn đầy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi hai mắt đỏ bừng, cứ như vậy tội nghiệp nhìn Tương Hải. Qua một lát, mây răng bị hoa lên, chúng ta không muốn lễ vật, có điều ngươi sau đó không thể như vậy. Nhìn nàng tay nhỏ khoa tay ý tứ, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười, cái này vẫn đúng là không phải hắn có thể khống chế. Dù sao hắn là muốn thăng cấp à, lần này thăng cấp liền được nhiều như vậy chỗ tốt, nội tâm của hắn là rất chờ mong lần sau, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, lần này, ta có lẽ có biện pháp, có thể để cho các ngươi mở miệng nói chuyện. Nhìn trước mặt hai cô bé, Tương Hải nói thật. Nghe được Tương Hải, hai cô bé cũng trợn tròn mắt. Liếc mắt nhìn nhau, cái kia trong mắt không tin, hầu như cũng giống như là khắc ở trên mặt như thế. Nhìn hai cô bé dáng vẻ, Tương Hải cũng nở nụ cười. Chuyện này đúng là có một ít vi phạm khoa học, nhưng hắn thật sự có nắm chắc. Nếu như nói ở giai đoạn thứ nhất thời điểm, hắn chỉ là mơ hồ có cảm giác như vậy. Vậy bây giờ giai đoạn thứ hai, hắn cũng rất có nắm chắc, có điều trực tiếp hay dùng ở lý nạ cùng mấy rằng trên người, hắn cũng không yên tâm. Bất quá hắn có thể trước hết để cho ạ phở các nàng thử xem, nếu như thật hữu dụng, cái kia hay là có thể sáng tạo một kỳ tích cũng khó nói. Các ngươi cho ạ phở tin tức, thì nói ta mời nàng ăn cơm, gọi nàng vào buổi tối lại đây một chuyến. Nhìn còn có một chút kinh nghi bất định hai cô bé, Tương Hải vô vô các nàng đầu, liền nhất mã đương tiên hướng về dưới lầu đi đến. Hắn lần này trở về, tự nhiên cũng phải thông báo rộ bình cùng ẹ đổ bọn họ một tiếng. Tiết kiệm bọn họ còn muốn vì ông chủ mà lo lắng, còn đi liên hệ ạ phở chuyện. Liền giao cho hai cô bé đi. Nghe được Tương Hải, Lý Nạ cùng Mấy Giang cũng đều gật gật đầu, bởi vì các nàng cũng rất tò mò, các nàng thật sự rất muốn nói chuyện, các nàng còn không như là ạ phở các nàng như thế, đã nhận mệnh, các nàng muốn nghe một chút thanh âm của mình, cũng muốn chính mồm nói chuyện cho Tương Hải nghe, nhìn Tương Hải cái kia chắc chắc dáng vẻ, cũng làm cho các nàng tầm chỉ tiểu hòa miêu, không khỏi đốt vượng hơn một chút. Ngay sau đó các nàng cũng không nghĩ nhiều, liền lấy ra điện thoại di động, cho ạ phở đánh tới. Nhận lên điện thoại di động ạ phở, lúc này chính đang đất trồng rau bên trong công tác đây, bởi vì rượu vàng trang viên bây giờ còn chưa có thành lập, Tương Hải vẫn không có đi tìm thợ cất rượu, tự nhiên cũng không có xác định, năm nay bọn họ trồng trọt cái gì cây nho, cũng không có chọn lựa, cất rượu vàng nhưng là có rất nhiều ý tứ. Trồng trọt cây nho cũng chia làm nho đỏ cùng nho xanh, trong đó nho đỏ chủng loại thì có hơn 100 loại. Như là nói chuyện liền tương đối quen thuộc, Phẩm Lệ Châu, Xích Hà Châu, Mỹ Nhân Cất, Hi Hà, Hắc Gia Nặc, Mỹ Nhạc vân vân. Cho nên nói không có thợ cất rượu xác định, Tương Hải cũng không biết loại cái gì mới tốt, vì lẽ đó những này nguyên bản chuẩn bị dùng để trồng trọt cây nho nữ hải, hiện tại chủ yếu công tác chính là đi chăm sóc những kia đã ra khỏi mầm non, chính đang trưởng thành rau dưa. Tuy rằng làm việc nhà nông, nhưng A Phủ kéo khí sắc, nhưng phải so với lúc trước tốt hơn nhiều, chỉ là vì có chút đen. Lấy tay ngữ bị hoa một hồi tối hôm nay Tương Hải mời nàng ăn cơm, nhưng là đem ạ phở sợ hết hồn. Xác định sau khi, liền đóng lại điện thoại di động, chạy về ra chuẩn bị đi tới, ở mặt trước đã nói, những cô bé này đối Tương Hải đều rất có hảo cảm, dù sao Tương Hải đem các nàng từ một hố lửa ở trong cứu ra, cho nên bọn họ cho phép Tương Hải đối với các nàng có tâm tư gì, ý tưởng gì. Có thể vấn đề chính là Tương Hải không có, bây giờ ạ phở còn tưởng rằng Tương Hải rốt cục đối với nàng động tâm tư đây, lập tức trở lại chuẩn bị đi tới, nếu như nàng biết, Tương Hải chỉ là muốn bắt nàng làm thí nghiệm, phòng trừng. Nàng vẫn là sẽ rất vui vẻ. Đăng bởi. Chương 218, khỏi hẳn. Đến, ăn cơm trước, ăn xong rồi ta đã nói với ngươi sự kiện. Nhìn ngồi ở trước mặt mình ạ phở, Tương Hải có chút bất ngờ. Tương Hải trước đây còn thật không biết, ạ phở dĩ nhiên lớn lên đẹp mắt như vậy. Hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy ạ phở, vào lúc ấy nàng chính là ở trong cục cảnh sát, cái kia gầy trơ xương thân thể, bên ngoài bao vây lấy một cái đại món, tạp nhạp tóc màu vàng kim, rối tung ở sau gáy. Chỗ trống cặp mắt vô thần, dường như khô lâu vậy đầu, thật sự rất khó khiến người ta liên tưởng đến đẹp, sau đó tuy rằng đi ra, rửa mặt kết thúc, Tương Hải trả lại mua quần áo mới. Nhưng này cũng là như là một người mặc quần áo bộ xương, rất khó khiến người ta cảm thấy nàng đẹp đẽ. Lại sau đó, Tương Hải tuy rằng còn gặp nàng rất nhiều lần, nhưng trên căn bản nàng đều mặc một bộ rất bẩn quần áo, ở trong đất làm việc, hoặc là mới vừa làm xong về nhà, bằng không chính là ở đi làm việc trên đường, Tương Hải cũng không phải cái gì chưa ca. Hắn cũng không phải thấy cô gái liền yêu thích, trên thực tế, hắn thường thường lại đi đường thời điểm thất thần, hắn cũng không có cẩn thận đến xem quá. Tối hôm nay vừa nhìn, trải qua mấy tháng này tu dưỡng, nàng vẫn đúng là xinh đẹp quá. Một con nhu thuận tóc vàng, ngày hôm nay bị nàng cố ý nóng quá, biến thành hai cái quyển, xóa trên bờ vai đồng thời, cũng buông xuống hai bên. Mặc trên người một cái lúc trước nàng mua màu đen tiểu lễ phục, bất quá đương sơ nàng bao nhiêu cân, hiện tại bao nhiêu cân. Mặc dù bây giờ nàng cũng tuyệt đối không thể nói mập, liền hơi hơi mập cũng không tính là, nhiều lắm cũng chính là từ bộ xương, khôi phục được những SMI đó nữ tính trình độ, 1m70 thân cao, hơn 90 cân thể trọng, này nếu như vẫn tính mập, vậy thì không người nào. À phờ ngày hôm nay cũng không có mang đồ trang sức, tiểu lễ phục mặt trên mở vê tự cổ áo, hơi có một ít đại. Không chỉ có lộ ra nàng thon dài bột hĩnh, xinh đẹp sắc cốt, còn có cái kia một đôi không coi là nhỏ, khúc khủ. Phối hợp với eo nhỏ, đại điều chân, trắng miệng da rẻ. Cũng thật là để Tương Hải có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặc biệt là cái kia một đôi, nguyên bản liền phi thường thủy linh mắt to màu xanh lam con ngươi, khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi muốn một đầu kim tới. Đương nhiên, Tương Hải cũng không có cảm giác như vậy. Có thể không phải không thừa nhận, nàng bây giờ rất đẹp. Khi nghe đến Tương Hải sau, ạ phở cũng khe khẽ gật đầu, cầm lấy trước mặt dao nĩa, thiết nổi lên Tương Hải mới vừa dán tốt bò bít tết. Tương Hải dán bò bít tết trình độ đúng là không sao thế. Bò bít tết là tốt nhất bò bít tết, có thể dán lửa hầu nhưng có một ít lớn, thậm chí có nhiều chỗ còn dán tiêu, nhưng ạ phở nhưng cũng không để ý, vẫn như cũ rất vui vẻ cầm dao nĩa, khối nhỏ thiết, sau đó bỏ vào trong miệng, hai người ăn cơm ăn, đến là rất bình thản, cũng không có quá nhiều trò chuyện. Sự thực là, hiện tại cũng đúng là không tiện trò chuyện, Tương Hải có thể tùy tiện nói, nhưng ạ phở mỗi lần muốn lúc nói, đều cần thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn mới có thể khoa tay, như vậy là rất phiền toái. Tương Hải người này tuy rằng không nói cỡ nào thân sĩ, nhưng là sẽ không quấy rối người khác ăn cơm, chí ít hắn chính là đáng ghét nhất người khác quấy rối hắn ăn cơm người. Một trận bữa tối, rất nhanh sẽ ăn xong, ở Tương Hải cùng ạ phở phối hợp đem đồ vật thu thập xong sau. Ạ phở giống như là một con đà điểu vậy ngồi ở trên ghế xa lồng. Trong đầu của nàng đã ở tư tưởng, một lúc Tương Hải sẽ như thế nào? Là tới trực tiếp tự mình, sau đó ở trên ghế salon liền. Vẫn là sẽ lãng phí mang chính mình đi trong phòng. Sau đó sẽ, bằng không là ở nhà bếp, hay là đang phòng tắm. Mình tới là không đáng kể rồi, chỉ cần Tương Hải yêu thích, như thế nào cũng có thể. Hô, thu thập xong. Giữa lúc ạ phở suy nghĩ lung tung thời điểm, Tương Hải cũng thu thập xong đồ vật. Đi tới sofa một bên, vừa nghe Tương Hải. Ạ phở mặt mũi thì càng đỏ, nhưng cũng vẫn như cũ dùng của nàng dư quang đang nhìn Tương Hải. Là như vậy, ta và ngươi nói một chút ta tìm ngươi tới ý tứ đi. Ngồi ở ạ phở bên người trên ghế xa lồng, khoảng cách của hai người không tính xa, cũng không toán gần, mà Tương Hải đã ở lúc này nhìn ạ phở nói rằng. Đến rồi, vừa nghe Tương Hải, ạ phở nỗ lực điều chỉnh một hồi hô hấp, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp thu Tương Hải bất kỳ yêu cầu, cái gì cũng có thể, cho dù là đem cái khác bảy cái nữ hải kêu đến đồng thời. Nàng đều sẽ không ngại. Ta đây, có lẽ có biện pháp có thể trị hết các ngươi cổ họng, để cho các ngươi mở miệng nói chuyện, bất quá ta trước đây không có đã nếm thử, vì lẽ đó ta nghĩ muốn hỏi ngươi, muốn không muốn trở thành đầu của ta hảo bệnh nhân. Có điều tưởng tượng ở trong phát điên Tương Hải cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một giọng ôn hòa, ở bên thai của chính mình truyền tới. Nghe được Tương Hải, bên này ạ phở không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải. Mặc dù không có tưởng tượng ở trong cử động, nhưng Tương Hải, lấy nàng tạo thành ảnh hưởng nhưng càng to lớn hơn. Có thể nói chuyện, nhìn ạ phở có chút kinh hoàng mạ kìm, Tương Hải cũng khẳng định gật gật đầu. Có điều bởi vì trước đây chưa từng làm đồng dạng thí nghiệm, vì lẽ đó, ta cũng không rõ ràng sẽ không thành công. Tuy rằng không nói cũng được, nhưng Tương Hải vẫn là cảm giác, nên đem lời nói rõ này bạch mới tốt, không sợ nhất vạn, liền nghe vạn nhất nếu là xảy ra điều gì sự cố, vậy cũng thì phiền toái, vì lẽ đó Tương Hải do dự một chút. Vẫn là đem tất cả tình huống đều nói rõ ràng. Nghe được Tương Hải, ạ phở nhưng không có bất kỳ bất mãn gì, chỉ là hai mắt đã cầu đầy nước mắt, có điều nàng nhưng không có muốn những này nước mắt hoa lạc, mà là dùng sức gật gật đầu, mặc kệ điều kiện gì, nàng đều đồng ý đi thử nghiệm, đi đáp ứng. Ta giúp ngươi chữa khỏi, ta cần ngươi ký một phần hiệp nghị bảo mật, chuyện này không thể nói cho người khác nghe, nếu như ngươi đồng ý, vậy chúng ta ngày mai sẽ trị liệu. Nhìn thấy ạ phở đồng ý, Tương Hải cũng thật lòng hướng về nàng nói. Đối với như vậy thỏa thuận, ạ phở không hề do dự chút nào, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Sau đó nàng đều đã quên mình là làm sao trở về nhà, chỉ biết là ở nàng khi phản ứng lại hậu, nàng đã ngồi ở phòng nhỏ trên ghế xà lồng. Như thế nào, tối hôm nay ngươi giải mộng sao? Ông chủ phương diện kia có mạnh hay không, dài bao nhiêu, có bao nhiêu tráng, giữa lúc nàng ngồi ở trên ghế salon đờ ra thời điểm, lúc này mới vừa tắm xong đi ra ngoài, cùng với nàng một biệt thự đại na, không khỏi cao hứng bị hoa lên. Ả Phở vẫn trong lòng đối Tương Hải, nay tại đây 8 cái nữ hài bên trong đã không phải là bí mật gì. Mà này 8 cái nữ hài đến đều cũng đồng ý cho Tương Hải hiến cái thân và vân vân, đương nhiên, các nàng không thể nào là thật sự yêu Tương Hải. Trong này báo ân tâm tình, muốn so với thích cảm giác trọng nhiều, cũng chỉ có Ả Phở cảm giác mới vô cùng rõ ràng. Ngày hôm nay vừa nghe Ả Phở muốn đi Tương Hải nơi đó phò yến, các nàng đều cảm giác nhất định sẽ phát sinh cái gì, chỉ có điều không nghĩ tới nàng dĩ nhiên trở về sớm như vậy, nếu trở về rồi, cái kia đại na liền nhất định phải hỏi rõ. Chớ nói nhảm, ta chỉ phải đi ăn một bữa cơm, đúng rồi, ngày mai ta có thể sẽ không đi vườn rau, ngươi và Phi Lịp mòn đại thẩm nói một chút nhìn thấy đại na khoa tay. Ả Phở khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ, sau đó liền bước nhanh chạy trở về phòng. Có vấn đề à? Nhìn Ả Phở động tác, đại na không khỏi có chút kỳ quái nghĩ đến, nữ nhân này quá rõ ràng. Đảo mắt, ngày thứ hai Thái Dương đã bay lên. Tương Hải đêm đó đến là ngủ không sai, nhưng khi hắn sáng sớm mở cửa thời điểm, lại phát hiện Ả Phở đã ngồi ở nhà hắn biệt thự trước cửa, cái kia một đôi vành mắt đen đại diện cho cô bé này tối ngày hôm qua trôi qua cũng không tốt. Người sớm như vậy à, ha ha, được rồi, nếu đến rồi vậy thì vào đi, chúng ta ăn trước bữa sáng, sau đó sẽ làm. Nhìn thấy Ả Phở dáng vẻ, Tương Hải không khỏi im lặng nở nụ cười. Có điều cũng không nói thêm gì, chỉ là đem nàng để cho đi vào. Ngày hôm nay Tương Hải làm bữa sáng là hoa màu bánh rán trái cây, bắt tay vào làm đến phải không khó, mấy phút sau khi, mấy bộ cũng đã làm xong. Tương Hải ăn 3 bộ, Ả Phở ăn 1 bộ, còn dư lại 2 bộ sẽ để lại cho Lì Nạ cùng mấy giải ẵng. Ngươi nếu đến rồi, vậy ta cũng sẽ không đi chạy bộ, như vậy đi. Chúng ta tìm một gian không có ai căn phòng, sau đó chúng ta bắt đầu trị liệu. Nhìn thấy Ả Phở cũng đem đồ vật ăn xong rồi, Tương Hải liền dẫn nàng đi vào một gian phòng khách ở trong. Bởi vì ta cũng không rõ ràng, một lúc sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó tốt nhất cho ngươi tạm thời ở vào hôn mê trạng thái ở trong, tay chân cũng phải cấp ngươi gô lên, có vấn đề sao? Đi vào phòng bên trong, Tương Hải liền quay về Ả Phở có chút ấy này nói. Ả Phở tự nhiên không thèm để ý, nguyên bản nàng cũng rất tình nguyện vì là Tương Hải sinh hầu tử, đừng nói gô lên. Bên cạnh bày roi ra, ngọn nến, nàng cũng sẽ không lưu ý, vì lẽ đó rất nghe lời hướng về Tương Hải gật gật đầu, sau đó ký xuống thỏa thuận. Ở nàng sau khi chuẩn bị xong, Tương Hải liền một con dao đem nàng đánh ngất đi, không phải Tương Hải không muốn dùng dược, nhưng hắn không có. Làm biện pháp không tiết ra ngoài, cũng chỉ có thể như vậy, sau đó đem Ả Phở cuốn vào trên giường, tiếp theo Tương Hải tay phải, cũng đặt tại Ả Phở trên đầu, trước tiên thử một mảnh lần phiến hiệu quả. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải cũng điều động thân thể mình bên trong đã tăng cường đến rồi 48 vạn lần trong đó một mảnh linh khí. Theo tay phải của hắn tuôn ra, truyền vào Ả Phở trong thân thể. Theo linh khí tràn vào, Ả Phở thân thể cũng dần dần phát sinh ra biến hóa, nguyên bản trắng mịn da rẻ, dường như tôm luộc tử giống như vậy, bắt đầu biến đỏ, sau đó giọt lớn mồ hôi, mang theo dơ bẩn, từ trên người nàng lỗ chân lông bên trong chảy ra, trong nháy mắt liền làm bẩn Tương Hải cái giường này ga trải giường. Tương Hải biết, đây là đang thanh lý trong thân thể nàng diện dơ bẩn, nhưng cụ thể hiệu quả làm sao, còn phải đợi được nàng tỉnh lại nói. Trong lúc vô tình, thời gian cũng qua hơn 3 giờ, trong đoạn thời gian này, Lý Nạ cùng Mấy Giằng cũng đều tỉnh rồi, sang xem một hồi, liền dưới đi ăn cơm, đợi được cơm nước xong, liền cũng tới đến xem, dù sao chuyện này cũng cùng các nàng có quan hệ. Từ sáng sớm 7 giờ khoảng trường, một mãi đến tận 12 giờ chưa nhiều, A Phủ trong thân thể dơ bẩn cùng mồ hôi vẫn ở bài, đang vì nàng trước đây thực sự gặp quá nhiều tội, trong thân thể bệnh kín, không phải là mấy tháng này là có thể điều tốt đẹp. Linh khí này tác dụng to lớn nhất, chính là khiến người ta khôi phục khỏe mạnh, cho nên muốn cải tạo nó. Hiệu quả còn không rõ ràng lắm đây. Mãi cho đến 12 giờ rưỡi, Tương Hải đều có một ít chờ thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị xuống lầu đi kiếm cơm trưa thời điểm, trong nháy mắt Ả Phở sắc mặt trắng nhợt, nguyên bản trên người hồng quang, vào lúc này thu sạch lui, tập ở chúng rồi nàng biết hầu vị trí trên, tiếp theo Ả Phở lập tức từ ngủ mơ trong trạng thái thức tỉnh, nghèo đầu, một cái mang theo tơ máu hắc đảm, bị nàng từ trong cổ họng ho ra. Khắc khắc, khắc khắc, a, ôi chao. Tại nơi máu đảm rơi xuống đất, Ả Phở cái kia nguyên bản không cách nào phát sinh bất kỳ thanh âm gì hết hầu bên trong, nhưng truyền ra mấy cái có chút khàn khàn âm tiết, nghe được mấy chữ này, Tương Hải khỏe miệng không khỏi nhếch mở, mà Lý Nạ cùng Mấy Giang thì lại cũng sớm đã bị kinh sợ đến mức nhảy lên, điều này đại biểu, các nàng hết hầu, rốt cục có hy vọng. Đăng bởi. Chương 219, hiệu quả. Ngươi biết nói chuyện, nhìn ở Ả Phở trong miệng vô ý thức truyền ra cái kia mấy cái âm dai, Lý nạ cùng mấy rằng một mặt kinh ngạc chỉ về phía nàng, không ngừng lấy tay ngữ mạ kìm. Thấy được hai người này động tác, ạ phở cũng sợ hết hồn, một mặt kinh ngạc nhìn hai người này, nhưng bởi vì tay chân bị Tương Hải quấn vào trên giường, cho nên nàng hiện tại rất muốn sờ sờ cổ của chính mình, nhìn đến cùng thế nào rồi, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích. Không nên gấp gáp. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình lần thiến, đúng là vô cùng có hiệu quả a, như vậy cũng tốt làm. Còn những cô bé này môn nếu như đột nhiên biết nói, có thể hay không gây nên sự chú ý của người khác, Tương Hải đến cũng khá là quan tâm, nhưng hắn cũng sớm đã nghĩ xong lý do, bởi vì hắn lúc ở trong nước liền cân nhắc sau chuyện này. Vì lẽ đó ở quốc nội tới nơi này thời điểm, hắn chuyển phát nhanh bên trong bọc, cũng bày đặt một ít bên trong thảo dược. Đương nhiên, những này thảo dược chỗ dùng lớn nhất, chính là thanh phổi, bên trong trên căn bản cũng đều là cây lười ươi, bối mâu tứ xuyên, cây sơn trà các loại. Này mặc dù không có cái gì khoa học căn cứ, nhưng chỉ là được, cũng chẳng qua là một tha từ thôi. A a. Ở Tương Hải đem nàng trên người gì đó mở ra sau, ạ phờ một bên ô cổ họng của chính mình, một bên thử nhỏ giọng phát ra âm thanh, mặc dù bây giờ nàng bởi vì chưa từng có nói chuyện nhiều, vì lẽ đó dẫn đến một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể phát sinh đơn giản nhất âm dai, có điều vậy thì đầy đủ làm cho nàng kinh ngạc, bên trong đôi mắt nước mắt, trong nháy mắt tràn đầy viền mắt. Mũi đau xót. Cái kia lớn chừng hạt đậu nước mắt đã theo gò má của nàng đi. Nguyên bản nhìn Tương Hải cái kia ba phần ái mộ, bảy phần ánh mắt cảm kích, vào lúc này cũng hoàn toàn thay đổi. Sùng bái, triệt triệt để sùng bái, lúc này Tương Hải phảng phất như là của nàng như thần, nàng mặc kệ Tương Hải là như thế nào làm cho nàng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng nàng biết, Tương Hải ở cho mình tân sinh đồng thời, cũng cho mình cuộc sống hoàn toàn mới. Muốn đến nơi này, ạ phở hai tay của ô ở trước ngực của mình. Cứ như vậy quỳ ngồi ở trên giường. Hướng về Tương Hải không người bái thật sâu, nước mắt kia, còn có trong cổ họng phát ra từng trận tiếng nghẹn ngào. Còn thật là khiến người ta cảm giác viền mắt có chút ế ẩm. Nhìn ạ phở cái kia kích động dáng vẻ, Lý Nạ cùng mấy rằng ánh mắt cũng đỏ lên, có điều nhìn về phía Tương Hải thời điểm, cái kia một luồng lửa nóng cảm giác, hầu như muốn đem Tương Hải thôn phệ. Các nàng hiện tại thật sự rất muốn trực tiếp gọi Tương Hải giúp mình phát sinh. Mà Tương Hải nhìn ánh mắt của các nàng, cũng nở nụ cười, hắn biết linh khí hiệu quả không sai vậy thì được rồi. Có điều lúc này mới đệ nhất giường thí nghiệm, Tương Hải quyết định làm tiếp mấy lần thí nghiệm sau khi, lại cho mình hai cái con gái sử dụng linh khí. Được rồi, trước tiên đừng khóc, ngươi không có cảm giác trên người mình rất không thoải mái sao. Ngươi trước tiên đi tắm đi. Vỗ vô ạ phờ vai, Tương Hải cũng cười nói lên, nghe được Tương Hải, lúc này kích động ạ phờ mới chú ý tới mình trên người. Không biết lúc nào lại có một lớp bụi sắc bùn, hơn nữa còn có một luồng khó nghe mùi thối không ngừng kích thích của nàng xoắn mũi. Tư. Nhìn thấy bộ dáng của mình, ạ phở cũng không kịp cảm kích, lập tức ngẩng đầu lên, nỗ lực muốn nói điều gì, không cần phải nói Tương Hải cũng biết, nàng muốn nói gì, có điều mới vừa phát sinh tư cái này âm, phía sau liền không phát ra được. Cái này còn cần từ từ luyện tập mới được. Lập tức cũng không phải hắn tính toán những thứ này thời điểm. Không có quan hệ, mau đi đi. Nghe được Tương Hải, ạ phở thật nhanh từ trên giường nhảy xuống, ba bước hai bước chạy vào phòng vệ sinh ở trong. Theo cửa phòng vệ sinh tỏa bị tỏa trên. Cái kia vòi hoa sen thanh âm cũng truyền tới. Cha, chúng ta lúc nào mới có thể nói chuyện nhìn thấy ạ phở vừa đi. Lý Nạ ngay lập tức chạy tới Tương Hải trước mặt, kích động hướng về hắn khoa tay đạo. Đây là nàng lần thứ nhất nơi tay ngữ bên trong khá là ba cái từ này. Người cái tiểu cơ linh quỷ. Nhìn thấy chỗ tốt liền biết gọi ba à, yên tâm đi, không thể thiếu các ngươi. Bất quá bây giờ chúng ta chỉ làm ạ phở này một thí nghiệm, ta cảm giác còn muốn làm tiếp cái một, hai lần mới có thể, đến thời điểm cho các ngươi thêm làm. Không nên gấp gáp. Sờ sờ trước mặt này hai cô bé đầu, Tương Hải ôn nhu nói. Nghe được không phải lập tức liền có thể nói chuyện, hai cái trong lòng của cô bé có chút mất mát, nhưng các nàng cũng rõ ràng, đây là Tương Hải càng quan tâm các nàng mới có thể dưới như vậy quyết tâm, vì lẽ đó sâu trong nội tâm đối Tương Hải không có bất kỳ hoán phương, các nàng chỉ là đang đợi, cùng đợi có thể nói chuyện ngày ấy, hơn nữa các nàng tin tưởng, ngày đó nên sẽ không quá lâu. Mà lúc này ở trong phòng vệ sinh ạ phơ, theo nước gấm ở trên người chính mình dội tung, nàng cũng từ vốn là trạng thái ở trong khôi phục lại, vẻ mặt kích động, cũng dần dần tỉnh táo lại, có điều coi như là bình tĩnh đến cỡ nào, Tương Hải thân ảnh, vào lúc này cũng đã sâu đậm khắc ở đầu góc của nàng ở trong, nhớ tới Tương Hải cái kia dáng dấp ôn nhu, ạ phở không khỏi nhẹ nhàng lấy tay bưng kín ngực. Trước đây nàng liền nghe đã nói, hoa hạ nam nhân là rất săn sóc, rất ôn nhu, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giả. Trong chớp mắt, nàng có một ít vui mừng. Vui mừng mình làm sơ là lựa chọn cùng Tương Hải đi, cái này cho mình tân sinh, cho mình tôn nghiêm nam nhân, bây giờ còn cho mình từ nhỏ nằm mơ đều phải nghĩ tới đồ vật, âm thanh. Lúc này Tương Hải, đã tràn đầy nội tâm của nàng, Tương Hải chính là nàng thần, chính là nàng tất cả. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm giác lồng ngực của mình, ầm ầm nhảy lên, theo bản năng lấy tay đặt tại trên ngực của chính mình, lại làm cho nàng không khỏi sững sờ, bởi vì nguyên bản ạ phở các nàng những cô bé này, dù sao lấy trước trải qua những chuyện kia, coi như là nghỉ ngơi mấy tháng, nhưng các nàng thân thể kỳ thực cũng không phải quá tốt, da rẻ khô ráo, thân thể gầy yếu. Cái kia một bộ trong trang viên người phụ nữ đều dị thường phòng bị thân thể, không phải luyện ra được, mà là đói bụng đi ra ngoài. Nhưng là vào lúc này, nàng phát hiện làn da của chính mình, dĩ nhiên thay đổi, từ trước kia khô ráo, lỏng lẻo, thay đổi cực kỳ chặt thực, có một ít lớn lỗ chân lông, vào lúc này cũng biến mất không thấy, vào tay một mảnh nị hoặc không nói, đồng thời còn dài ra một ít thịt. Nguyên bản đại khái C tả hữu trên vây, trong lúc vô tình dường như muốn dài đến dê cấp. Cảm nhận được rồi thay đổi của mình, nàng lập tức đi tới phòng vệ sinh tấm gương đầu, lấy tay đem trên gương hơi nước lau khô, bắt đầu ở bên trong đánh giá chính mình, mặt còn là của mình mặt, nhưng con mắt càng thêm hữu thần, trên da lỗ chân lông lần thứ hai thu nhỏ lại, thậm chí muốn so với người Đông Phương còn muốn không nổi bật, sống mũi cao, đôi môi thật mỏng, đầy hàm dưới, khuôn mặt này, nàng rất quen thuộc, chính là của nàng, có điều không biết bởi vì sao, tỷ lệ mặc dù không có thay đổi, nhưng cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau, xinh đẹp hơn. Vốn là tóc, vào lúc này cũng càng thêm nhu thuận mỹ lệ, làm cho nàng sở đều có một ít bất ngờ. Mà thân thể kia, cũng phải so với vốn là khá hơn nhiều, không chỉ có nhiều hơn một ít thịt, da rẻ tốt hơn, thân hình cũng càng thêm kiện mỹ. Chủ yếu nhất là, mình ba người kia địa phương trọng yếu, cũng phát sinh ra biến hóa. Tuy rằng ạ phở không muốn nhắc tới lên chuyện lúc trước, có thể trước nàng dù sao cũng là từng làm cái kia sự, dù cho cái kia không phải là của nàng bản ý, sự thực chính là như vậy, nàng phía trên rất đen. Phía dưới cũng rất đen, hơn nữa rất xấu. Cái này cũng là nàng vẫn rất tự ti địa phương, nhưng là ở Tương Hải linh khí cải tạo sau, nàng phát hiện mình những khuyết điểm này đều biến mất. Hai điểm phía trên, lúc này là màu đỏ thịt sắc, cũng chỉ có rất nhỏ bé hai điểm, phía dưới cũng thay đổi thành trước đây thật lâu, nàng nhớ tới hẳn là 6 năm trước dáng vẻ, vừa khớp, béo mập dị thường, điều này làm cho nàng rất là bất ngờ. Theo bản năng dùng ngón tay đem đẩy ra, sau đó ngón giữa dò xét đi vào, nhưng vừa mới đi vào một chút, nàng cũng cảm giác đau đớn một hồi, lập tức lui đi ra, cảm giác như vậy nàng mơ hồ nhớ tới, dường như là ở 8 năm trước, nàng 14 tuổi thời điểm, chịu đến một chồng cô nhi viện tiền bối dẫn dắt, nói phía ngoài nơi phồn hoa, mà chạy ra cô nhi viện sau, nàng bị người đàn ông kia mang vào một gian ô tô quán trọ bên trong, sau đó người đàn ông kia ở nàng một trận dãy rùa ở trong, cướp đi. Nàng vật quý giá nhất. Nàng nhớ tới, loại kia cảm giác đau đớn, chính là mới vừa cảm giác. Đây cũng chính là nói, không chỉ có cổ họng của mình được, trọng yếu ba cái địa phương được rồi, chỗ đó ô dù cũng lại xuất hiện. Muốn đến nơi này, ạ phơ nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng cảm giác thấy hơi phỉ nghi đăm chiêu, có điều kiên định hơn nội tâm của nàng. Nó nhân ngươi mà sống lại, vậy ngươi chính là duy nhất có thể một lần nữa mở ra nó người hồi tưởng Tương Hải mặt mũi. Ạ phơ dường như một cô thiếu nữ giống như, được rồi, vốn là nàng cũng là một cô thiếu nữ, chẳng qua là đã trải qua rất nhiều cực khổ thiếu nữ. Nàng lúc này lần thứ hai biến thành tốt đẹp nhất trạng thái, nàng muốn đem này tốt đẹp nhất chính mình, hiến cho tạo thành tất cả những thứ này người. Chờ đến ạ phở lần thứ hai từ trong phòng vệ sinh lúc đi ra, đã qua bốn hơn 10 phút. Nhìn nàng vẫn như cũ ăn mặc cái này chua thúi quần áo, Tương Hải cũng không có để ý, nguyên bản hắn cũng không phải cái gì chịu khó người, đi lên trước cẩn thận nhìn nàng một hồi, hỏi, có cái gì cảm giác không giống nhau sao? Nghe được Tương Hải, ạ phở lập tức liền nghĩ tới, chính mình mới vừa cảm giác. Khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên. Ai, ai. Một bên nỗ lực thử dùng miệng nói, nhưng nói hồi lâu, cũng chưa từng nói qua những chữ khác đến, vì lẽ đó ạ phở một lần nữa lấy tay bị hoa lên, không có gì không thoải mái, toàn thân đều rất tốt, không chỉ có cổ họng được rồi, thân thể cũng thay đổi được rồi. Nhìn ạ phở giải thích, Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên lân phiến là phía trên thế giới này tối bụt gì đó. Là như vậy, ngươi đã được rồi, vậy ngươi liền đi về nghỉ trước một hồi. Nếu như Minh Thiên còn nếu không có vấn đề gì, vậy thì giúp ta hỏi một chút những thứ khác nữ hải, có hay không muốn thử một chút, nếu như có, sẽ giúp ta tìm hai cái lại đây. Đương nhiên, đang xác định liêu chi sau, những người khác ta cũng biết giúp một tay, có điều trị liệu tình huống cặn kẽ, các ngươi là không thể đối ngoại nói. Nhìn ạ phở tất cả bình thường dáng vẻ, Tương Hải cũng vui mừng nói rằng, không, không, vấn đề. Lúc này ạ phở nỗ lực dùng miệng nói ra câu nói này, tuy rằng rất hàm hồ, nhưng Tương Hải nghe hiểu. Đăng bởi. Chương 220, trị liệu tiến hành thời gian. Ngươi trở về vẫn đúng là sớm, thế nào? ngày hôm nay lại đang ông chủ nơi đó ở một thiên, nói vậy trẻ tuổi cậu chủ nhỏ, đã bị ngươi bắt lại đi, nếu như thật sự bắt lại nhớ là nói cho ta biết một tiếng, để ta cũng đi thưởng thức một hồi cậu chủ nhỏ cái kia tinh tráng thân thể. Làm đi nạ tay lơ trở lại biệt thự thời điểm, hiện thay đổi một bộ quần áo after, chính chất phác nột ngồi ở biệt thự trên cát, lập tức nàng cũng không lưu ý, dùng chính mình vậy còn tràn đầy cho bụi thân thể, liền nhẹ nhàng tới gần, một mặt nụ cười mà kìm. Đi nạ, ngươi muốn nói chuyện sao? Có điều lúc này nhìn thấy đi nạ khoa tay gì đó, ạ phờ nhưng không có mắc cỡ đỏ mặt né tránh, mà là nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn đi nạ, tương tự hướng về đi nạ mạ kìm. Có ai, không muốn đây, nhìn thấy ạ phờ mạ kìm nói chuyện hai chữ này, đi nạ cả người dường như tao ngộ rồi xét đánh giống như vậy, ở nơi đó ngồi yên vài giây sau khi, mới bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó đem chính mình ném vào xa bên trong khoa tay nói. Ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi nói chuyện nhìn bạn tốt buồn khổ dáng vẻ. Ả phở dường như quyết định cái gì quyết tâm, vẻ mặt thành thật nhìn nàng nói rằng, nhìn thấy Ả phở khoa tay tay ngữ, đi nạ cũng nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy không rõ. Ta có thể để cho ngươi nói chuyện, nhưng ta muốn ngươi thề, sau đó vĩnh viễn không thể phản bội lão bản của chúng ta, vĩnh viễn không được, liền muốn cũng không được, ông chủ đã nói, chính là của chúng ta tất cả, ông chủ ý chí chính là của chúng ta ý chí, chúng ta hết thảy đều muốn vây quanh ông chủ lợi ích đi tới, bao quát chúng ta thân thể. Mặc kệ ông chủ có cần hay không, chúng ta đều phải chủ động đi hiến thân. Nhìn thấy đi nạ cái kia ánh mắt nghi hoặc, ạ phở liên tiếp bị hoa lên. Khoa tay đi ra ngoài nói, nếu để cho Tương Hải nhìn thấy, hắn phỏng chừng sẽ mong muốn quyển. Lẽ nào người này trước đây gia nhập là cái gì truyền tiêu tổ chức hay sao? Ngươi không có bệnh đi, nhìn ạ phở cái kia phảng phất bị tẩy não dáng vẻ, đi nạ hơi nghi hoặc một chút. Đáp ứng ta, nhìn đi nạ chần chờ, ạ phở nhưng cũng không để ý, mà là kiên định hướng về nàng nói rằng. Được rồi. Được rồi, ta đáp ứng. Chỉ cần để ta có thể nói chuyện, đừng nói chỉ là làm nô tỳ, coi ta là thành mỹ nữ chó đến nuôi ta đến cũng không chú ý, như vậy được rồi sao? Nhìn ạ phở cái kia thật lòng dáng vẻ. Đi nạ cười nói. Ta là A, ạ phở. Mặc kệ đi nạ là nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ chí ít nàng đồng ý, vì lẽ đó ạ phở cũng thở phào nhẹ nhõm. Chăm chú nhìn nàng, sau đó từ trong miệng của mình, ra nàng luyện tập một buổi trưa sở học sẽ âm dai. Làm ạ phở, tiến vào đi nạ bên trong thai trong nháy mắt, nàng cả người cũng đều mông, đây là tình huống thế nào? Làm sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải mở ra gia tộc thời điểm, hiện ngồi ở nhà hắn trước cửa trên thang lầu người, đã từ một đã biến thành hai cái, nhìn hai người này cấp thiết khuôn mặt tươi cười. Tương Hải cũng vui vẻ, ngồi ở chỗ đó làm gì, cũng không biết gõ gõ cửa đi vào, vào đi, chúng ta ăn trước bữa sáng, sau đó sẽ nói. Quay về trước mặt hai người, Tương Hải nói một câu. Sau đó thác khai thân, để hai cô bé đi vào biệt thự của hắn. Giữa lúc Tương Hải trị liệu đi nạ đồng thời, ở đế đô một cái nào đó cái tiệc rượu bên trong, Tề Lệ đang ngồi ở trước quầy ba. Trong tay bưng một chén trường đảo trà đá, một cái hút quản ở chén rượu bên trong không ngừng khuấy động. Bất kể là hoa hạ người có tiền, hoặc là nước ngoài người có tiền, kỳ thực người có tiền 90% đều rất yêu thích tiệc rượu. Đối với một ít người trẻ tuổi mà nói, rượu như vậy sẽ là trang 13 tốt nhất nơi. Biểu lộ ra thân phận của chính mình, cũng là ở mình bạn nữ giới trước mặt tối ló mặt địa phương, đồng thời, cũng là một ít công tử nhà giàu, đi kết giao những kia đồng dạng tới nơi này mục đích không tinh khiết danh viện cơ hội. Thứ yếu, chính là những không phải đó rất dâm người có tiền. Bọn họ tham gia rượu như vậy biết, chủ yếu nhất là muốn bù đắp nhau. Cảm giác ở đây có thể hay không nói ra cái gì dáng dấp giống như chuyện làm ăn, đây mới là mục tiêu của bọn họ. Coi như là không có chuyện làm ăn đàm luận, ở đây lăn lộn cái quen mặt. Hoặc là kết giao một hồi những nhân vật khác, cũng là một chuyện tốt. Nói đến, Tề Lệ dù sao lấy trước ở nước ngoài trải qua thật nhiều năm, cho nên nàng đối với năm út sắp thể và vân vân, rất là yêu thích muốn xem thư vê đút nhất. Một cờ muốn A xem NS nhất hát thư U. Thư cờ cờ. Mặc dù không có đã tham gia một ít bữa bộn năm út sắp thể, có thể sau khi về nước, nàng đối với đến rượu như vậy biết, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Có điều trong lúc vô tình, cái này lúc trước tiểu mỹ nữ nhưng những năm qua, đã trải qua biến đổi lớn sau khi Tề Lệ tới nơi này càng nhiều hơn chính là vì xã giao, đương nhiên, còn có một cái khác mục đích, bởi vì ở vào buổi tối nàng cũng không biết muốn đi đâu. Về nhà, quá lạnh băng, vô vị, tính cách của nàng cũng làm cho nàng sẽ không đi quán bar mua say. Vì lẽ đó ngoại trừ ở công ty tăng ca, hoặc là đến tiệc rượu nơi này đánh thời gian, này liền trở thành nàng duy nhất có thể làm sự. Theo lý mà nói, một mỹ nữ, ngồi ở quầy bar, vẫn là bộ dáng này. Đưa qua đến chuẩn bị quyến rũ nam nhân, thế tất sẽ không thiếu. Nhưng cũng tiếc, vào lúc này, xa xa quan sát Tề Lệ người không ít, nhưng tới được người, nhưng hoàn toàn không có, bởi vì Tề Lệ trên mặt mình sắc viết lăn xa một chút, nếu như là một ít những nữ nhân khác, những kia nửa người dưới suy tính ra hỏa, không chừng còn có thể đi thử xem. Có thể đối mặt Tề Lệ, ha ha, đùa giỡn đó sao? Chí ít ở tại bọn hắn cái vòng này, dám trêu người của nàng, còn không tồn tại đây. Đã từng có người không tin tà, hắn bây giờ đã không phải là trong cái vòng này. Vì lẽ đó ở phía xa nhìn Tề Lệ, những người này ngoại trừ ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm ở ngoài, cũng nếu không có chuyện gì khác thật làm. Bất quá hôm nay, liền lại có không tin tà người xuất hiện. Vị tiểu thư này, không biết ta có thể hay không ngồi ở chỗ này đây. Theo một giọng ôn hòa vang lên, Tề Lệ cũng ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh cái này không rõ xưa nay, ngồi ở trên ghế người, nhìn thấy người này, Tề Lệ trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Bởi vì lúc này trước mặt nàng người, không phải người khác, chính là nàng lớn nhất kẻ thù, An Trường Võ. Đức thúc nơi này an ninh thật sự càng ngày càng kém, liền chó đều sẽ bị bỏ vào đến, quên đi không có tâm tình lan lộn, về nhà. Lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu, Tề Lệ nắm bao tay của mình đứng lên, mà nàng này lẩm bẩm lầu bầu nói thầm, lại làm cho bên người An Trường Võ sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này thật sự là quá không nể mặt hắn. Nếu như không là bởi vì mình yêu nàng, nếu như không là bởi vì mình gia tộc còn cần nàng, hắn đã sớm. Tề tiểu thư, có thể ngươi không muốn gặp ta, nhưng ta có một vài thứ, có lẽ là ngươi rất tình nguyện biết đến. Nhìn Tề Lệ bóng lưng, An Trường Võ lớn tiếng nói. Trừ phi An thị phá sản. Có điều Tề Lệ liền đầu cũng không muốn trở về, nàng thật sự không muốn nhiều hơn nữa xem người này một chút. Nhìn thấy Tề Lệ thật lòng không nhìn chính mình, An Trường Võ lần thứ hai đè xuống tức giận, lớn tiếng nói, có liên quan với lao công của ngươi, Tương Hải. Theo hắn một tiếng này giống, nguyên bản còn có một chút huyên hội trường huyên áo, trong nháy mắt yên tĩnh lại, mà Tề Lệ nguyên bản kiên định bước tiến, cũng không cấm hơi ngưng lại, dừng ở tại chỗ, nhìn thấy Tề Lệ ngừng lại, An Trường Võ không khỏi cắt một câu, nhưng tức giận trong lòng, nhưng lại lần nữa bốc cháy lên, bởi vì Tề Lệ đã dùng hành động biểu lộ, hiện tại Tương Hải trong lòng nàng vị trí, rất trọng yếu. Ngươi khả năng còn không biết đi, lão công của ngươi, cũng chính là Tương Hải, hắn không biết dùng là của ai tiền. Ở USA bổ tờ ngoại ô thành phố mua một tòa trang viên, ở trong trang viên có thể nói là kim ốc tàng tiểu, hắn không chỉ có thuê 8 cái trước đây làm quá da thịt buôn bán nữ nhân ở trong trang viên cung hắn tiêu khiển, hơn nữa còn lấy các ngươi danh nghĩa thu dưỡng 2 cái 14 tuổi nữ hài. Nhìn trước mặt Tề Lệ, An Trường Võ chậm thanh nói, nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất hắn đã ăn chắc Tề Lệ giống như vậy, ở sự tưởng tượng của hắn ở trong, Tề Lệ khi nghe đến tin tức này sau, có khả năng nhất, chính là nổi giận, đúng, nổi giận. Có lẽ là trước đây, Tề Lệ gia đình tình huống An Trường Võ cũng rất hiểu rõ, dù sao hai người đã từng đã đến sắp nói chuyện cưới gả mức độ. Tề Lệ tổng cộng có 2 cái muội muội, trong đó nhị muội muội chính là một con riêng, ở Tề Lệ biết rồi chuyện này sau, trực tiếp với hắn ba trở mặt, Tề Lệ cùng với An Trường Võ thì, nói qua nhiều nhất câu nói đầu tiên là, nếu như ngươi dám cóng lấy ta tìm nữ nhân, ta liền đem ngươi thiến. Đến cuối cùng, An Trường Võ cũng không có cóng lấy nàng tìm, bởi vì hắn thật sự rất yêu nàng. Nhưng này yêu, nhưng làm hại nàng cửa nát nhà tan. Vì lẽ đó không có ai bị ẩn trưởng võ càng rõ ràng, Tề Lệ nàng đối với một đối ái tình bất trung người, là có cỡ nào căm hận. Mà bây giờ, Tương Hải không chỉ có cầm tiền của nàng, không có ai biết Tương Hải tiền là người ở đâu ra, vì lẽ đó chỉ có thể đoán là Tề Lệ, ở nước ngoài tiêu giao khoái hoạt, thậm chí còn tìm một đống bạn gái, cơn giận này, Tề Lệ là nhất định không nuốt trôi. Còn có chuyện tốt như vậy. Mà nghe được An Trường Võ từng nói, ở đây không ít người trong đầu đều truyền đến như thế một ý nghĩ, tuy rằng bọn họ ở bề ngoài sẽ nói Tương Hải là sở khanh, quá mức vô liêm sỉ, nhưng có ai không nghĩ tới cuộc sống như thế đây. Bất quá bây giờ, bọn họ y muốn tạm thời trước tiên để ở một bên, bởi vì bọn họ còn phải xem Tề Lệ nổi khung đây. Hả, liền việc này a, ta đã sớm biết. Có điều đáng tiếc, bọn họ ngày hôm nay nhất định phải thất vọng, khi nghe đến An Trường Võ sau, Tề Lệ vẫn không có xoay người, chỉ là lười biếng nói một câu. Ngươi đừng không tin, ta có bức ảnh. Nghe được Tề Lệ cái kia không thèm để ý, An Trường Võ trong lòng hồi hộp một tiếng. Ta tin à, những này ta đã sớm biết, hắn không gần như chỉ ở nước ngoài có không ít bạn gái, ở quốc nội cũng có mấy cái à, ở trong nhà cùng một ít vong hồng lăn giường đan thời điểm, ta đều từng đụng phải thật nhiều lần, này không có gì. Nhún vai một cái, Tề Lệ trong thanh âm đúng là tiết lộ ra một loại không thèm để ý, giọng điệu này liền giống như là đang nói, Tương Hải chuyển phát nhanh tương đối nhiều. Mà không phải quá trớn số lần giống như vậy, nghe được Tề Lệ, toàn trường người đều có một ít thang con mắt líu lưới. Nam nhân sao, đều cũng có nhu cầu, ta lại không ở Tương Hải bên người, tự nhiên là muốn an bài cho hắn một ít nữ nhân bất cứ lúc nào cần, bất cứ lúc nào giải quyết, hơn nữa tổng cùng một cũng biết chán, chuẩn bị thêm một ít, cũng không có cái gì không đúng à. Nhẹ nhàng gỡ một hồi đầu, Tề Lệ Bán xoay người, một mặt hài hước nhìn An Trường Võ cười nói. Đăng bởi. Chương 221, hết thảy đều là của ngươi. Ngươi thay đổi, ngươi không phải ngươi. Ngươi điên rồi sao? Nhìn cái này chính mình đã từng yêu nhất, dĩ nhiên đã thay đổi như vậy hoàn toàn thay đổi. An Trường Võ không khỏi theo bản năng lui một bước, hắn hiện tại có chút không dám lại đối mặt Tề Lệ. Ta thay đổi. Ừ, ta là thay đổi. Ở ta nhận rõ ngươi người này sắc mặt sau khi nghe được An Trường Võ, Tề Lệ lần thứ hai đem đầu quay lại, hoàn toàn không để ý tới bây giờ trường hợp, tiếp tục nói. Tương Hải là lão công của ta, ngươi theo ta hồi ức, đã toàn bộ bị hắn thay rơi mất, ta nguyện ý vì hắn làm tất cả mọi chuyện. Chúng ta trước đây xem qua điện ảnh, đi qua công viên, cũng qua nhai. Ta và Tương Hải cũng đều cùng đi quá, nụ hôn đầu của ta đối tượng là hắn, ta đêm tân hôn cũng là hắn, lòng, toàn bộ đều thuyên ở trên người hắn, chỉ cần hắn hài lòng, ta như thế nào đều được, nhưng đây là chúng ta phu thế chuyện, ngươi quản sao? Hừ, có thời gian đi điều tra hắn, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đem An Thị cổ phiếu để lên đi. Tề Lệ nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp ly khai hội trường, mà ở nàng rời đi đại môn thời điểm, sau lưng nàng cũng truyền đến gầm lên giận dữ, tiếp theo thì có đồ vật ngã nát thanh âm truyền đến, nghe thanh âm này, nguyên bản Tề Lệ coi chính mình sẽ rất hài lòng. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, để kẻ thù của chính mình tức đến nổ phổi, cũng không có làm cho nàng rất vui vẻ, bởi vì nàng có vẻ như, đã thật sự hoàn toàn không thèm để ý An Trường Võ tồn tại, hiện ở trong lòng của nàng nghĩ tới, chính là liên quan với vừa nãy An Trường Võ nói, Tương Hải. Bước nhanh đi ra biệt thự, lúc này ở ngoài cửa Tề Lệ tài xế cùng trợ lý, cũng sớm đã nhận được tin tức, ở Tề Lệ lúc đi ra, chiếc kia của nàng ngồi giá, đã dừng ở biệt thự trước cửa. Tề Lệ mở cửa, nhẹ nhàng ngồi ở xếp sau chỗ ngồi, mà bên trong xe bầu không khí, nhưng có một ít lúng túng. Bởi vì vừa nãy Tề Lệ ở bên trong sự tình, phía ngoài những người kia cũng đã biết, dù sao phía ngoài những người này, không phải tài xế chính là Bảo Tiêu. Nếu như mình nhà chủ nhân ở bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn họ đều phải ngay lập tức chạy đến. Tề Lệ cái kia một phen tuyên ngôn, tuy rằng bọn họ không có chính thai nghe được, nhưng là chuyển tới một ít chi nói phiến ngữ. Tề Tổng, có câu nói ta không biết nên nói không nên nói. Ngài nếu cùng Tương Hải hiện tại nháo thành như vậy, các ngươi sau đó ở chung với nhau xác suất khả năng cũng sẽ không. Ngài mới vừa mới nói như vậy, đối với ngài sau đó khai triển mới tình yêu, có thể sẽ có phản hiệu quả. Cảm thụ được ô tô không ngừng ở trên đường cái chạy như bay. Qua một lát, Tề Lệ lặc để ý cẩn thận hướng về nàng nói rằng, ta lúc nào nói phải có mới tình yêu, ta và Tương Hải là vợ chồng, ta nghĩ nói thế nào liền nói thế nào. Quên đi, cùng ngươi nổi nóng cũng vô dụng, đúng rồi, chúng ta lúc nào có thời gian, ta muốn nghỉ cái giả. Ở kính mắt trợ lý nói câu nói đầu tiên thời điểm, Tề Lệ liền trực tiếp cứng rắn đội lên trở về, có điều ở nói phân nửa sau. Nàng cũng rõ ràng, bên người nàng trợ lý cũng không phải là của nàng kẻ địch, nàng cũng là muốn tốt cho mình. Vì lẽ đó vốn là nói cũng thay đổi mềm nhũn một ít. Chúng ta, đại khái vào tháng 5 thời điểm có thời gian, ngày mồng 1 tháng 5 3 ngày kỳ nghỉ sau khi, liên quan với Tây Bốn Hoàn cũng mua án, nên sẽ xong xuôi, đến thời điểm chúng ta có chừng thời gian nửa tháng là không có chuyện gì làm. Nghe được Tề Lệ, mặc dù có chút lo lắng nàng, nhưng trợ lý vẫn là lập tức lật xem nổi lên bên cạnh im hạt tra xét bên này nhật trình thời gian. Nửa tháng, vậy chúng ta đến là có thể đi tìm cái chỗ chơi chơi, vương lòng một chút. Nghe được trợ lý, Tề Lệ nhỏ giọng nói rằng, đi chơi, tốt tốt, có điều, ta năm nay vừa mới mua nhà, ta không có gì tiền A. Tề Lệ đối với nàng người ở bên cạnh vẫn là rất tốt, đặc biệt là cái mắt kính này trợ lý, không chỉ có nói chuyện làm ăn thời điểm sẽ mang theo, ra ngoài chơi cũng biết mang theo. Bao ăn bao ở máy bay thuê bao phiếu, có điều nữ hải sao. Tóm lại trừ ăn ra, ở, vé máy bay ở ngoài còn có rất nhiều những thứ khác tiêu phí. Xuất ngoại một chuyến. Coi như là không hoa, cũng phải mấy vạn khối, này lấy nữ hải tiền lương mà nói, đến cũng không tính là nhiều lắm. Dù sao nàng mỗi tháng chí ít cũng có thể kiếm lời cái chừng 10 vạn, có điều xấu chính là ở chỗ, nàng mới vừa ở Đông Ba Hoàn mua một bộ 320 bình căn phòng lớn, tính cả trang trí tổng cộng bỏ ra sắp tới 20 triệu, trong đó có 12 triệu là cho vay đi ra ngoài, đương nhiên Tề Lệ cũng hỗ trợ, bây giờ tiền mỗi tháng còn phòng vay sau khi, cũng thật là khoảng không ra tiền ra ngoài chơi. Nghe được trợ lý lời của cô gái, Tề Lệ nhìn phía ngoài bóng đêm, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm giống như vậy, chầm chầm nói rằng, vậy chúng ta phải đi một không cần chỗ tiêu tiền, chúng ta đi. Bố tợn. Hát xì. Lúc này ở bố tợn trong nhà Tương Hải không khỏi dùng sức xoa xoa mũi. Bị cảm sao, nhìn thấy Tương Hải đột nhiên hát xì hơi một cái, đứng Tương Hải bên người ạ phờ một mặt sốt sáng hỏi. Rõ ràng, nàng bây giờ đã đem toàn bộ cả người, đều thuyên ở Tương Hải trên người, Tương Hải chính là nàng thánh chỉ, Tương Hải ý thức chính là nàng đi tới phương hướng, Tương Hải sinh hoạt, chính là nàng tất cả. Không có, không có, có thể là người được món đồ gì có chút kích thích, quá nhạy. Nhìn ạ phờ vậy có một ít quan tâm tới độ dáng vẻ, Tương Hải lập tức bãi nổi lên tay, hắn bây giờ tố chất thân thể là nhân loại hai lần, như vậy tố chất thân thể sẽ có bệnh mới có quỷ đâu. Hắn phòng trừng, chính mình có thể là đối món đồ gì hơi nhỏ dị ứng, cho nên mới hắt xì hơi một cái. Nhất định phải chú ý a. Nghe được Tương Hải, ạ phở vẻ mặt thành thật nói rằng. Khắc, ta biết rồi, đi nạ tỉnh lại chí ít còn phải cần một khoảng thời gian, như vậy đi, ta trước tiên dạy ngươi nói chuyện đi. Đối với ạ phở lửa kia nóng ánh mắt, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Sáng sớm hôm nay theo đi nạ cùng Tương Hải vào phòng sau, Tương Hải cũng giống là ngày hôm qua đối phó ạ phở như thế, trước tiên đem đi nạ cho đánh ngất xỉu, có điều đón lấy đến là không có bó tay chân của nàng, mà là trực tiếp rót vào linh khí. Hình ảnh như vậy, cũng không thể bị người khác nhìn thấy, mà ở linh khí tạo tác dụng sau khi, hắn mới đem mọi người thả đi vào. Vừa bắt đầu nhìn thấy đi nạ trên người xuất hiện hồng quang, còn đổ mồ hôi, còn có màu đen đổ vật từ trong thân thể sắp xếp ra, ạ phở cũng sợ hãi, có điều khi biết ngày hôm qua mình cũng như vậy sau, nàng đến là an tâm rất nhiều nhiều, vẫn ở lại đây cùng đợi đi nạ tỉnh lại. Ấn lại Tương Hải phòng trường, những cô bé này không có cái hơn 3 giờ, là không lên nổi. Lời nói như vậy ở đây vẫn nhàm chán ở lại cũng không phải chuyện này, vì lẽ đó Tương Hải quyết định giáo ạ phờ nói chuyện. Được. Tuy rằng ạ phờ hiện tại rất muốn nghe Tương Hải nói đúng lắm, nếu đi nạ tỉnh lại còn có một quãng thời gian, vậy chúng ta đi bên cạnh gian phòng làm yêu thích làm sự đi, dù cho liền trực tiếp ở đây cũng được, nhưng cũng tiếc, Tương Hải không có nói như vậy. Đến, theo ta niệm, ta, à, ta chính là à, ngươi chính là lại, lại, nam nhân cái kia hắn là hắc, nữ nhân cái kia nàng là ai. Còn có động vật cái kia nó là ai rớt. Nếu nói muốn dạy, cái kia Tương Hải cũng triển khai giáo dục. Từ từ dẫn dắt ạ phở ở nơi đó nói đơn giản nhất từ đơn, mà ạ phở cũng học rất chăm chú. Chỉ cần là cùng Tương Hải một chỗ, đương nhiên tốt nhất vẫn là làm loại chuyện kia, nếu như không làm loại chuyện kia, làm gì cũng không đáng kể. Chỉ cần nàng có thể ở tại Tương Hải trên người, cái kia hết thể đều đáng giá, cái này cho mình tân sinh nam nhân. Trong lúc vô tình, Tương Hải đã dạy ạ phở hơn 3 giờ. Ạ phở bản thân là một người trưởng thành, hơn nữa tiếng Anh viết, nàng là không có vấn đề, trước đây ở trong viện mồ côi cũng học được, hiện tại nàng chỉ là cần học được phát ra tiếng là được rồi. Cũng không phải một tờ giấy trắng tình huống dưới, muốn nói ra cũng không phải quá khó khăn. Giống như là quốc nội không ít sinh viên đại học, học chính là người cầm tiếng Anh, viết trên giấy đều biết, nhưng vừa muốn nói liền mở không nổi miệng. Có điều như vậy học sinh, vừa tới nước ngoài khả năng không được, có điều chỉ cần để cho bọn họ ở nơi đó ở lại mấy tháng. Trước đây học được phát âm, còn có biết từ đơn là có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất, bình thường mà nói, bình thường giao lưu, không tạp giáp lời nói quê mùa tình huống dưới, liền vấn đề không lớn, có điều nếu như muốn một lần nữa học tập một môn ngôn ngữ, nhưng là không mấy tháng có thể giải quyết. Ạ phờ rất đồng ý học, hơn nữa nàng cũng thật sự không ngu ngốc, vì lẽ đó hơn 3 giờ, một giáo, một học, trong lúc vô tình, nàng đã nắm giữ hơn 100 cái từ đơn phát âm, cổ họng cũng phải so với hôm qua lanh lảnh một ít. Nhưng vẫn còn có chút khẳng khẳng, cái này cần từ từ điều chỉnh mới được, giữa lúc Tương Hải cùng ạ phơ, một giáo, một học chơi vui vẻ thời điểm. Ở trên giường đi nạ đột nhiên sai lệch lại đây, một cái màu đen xen lẫn tơ máu đàm, bị nàng khặc đến rồi trên đất. Tương Hải nghiên cứu qua, những thứ đồ này, hẳn là nguyên bản nàng biết hầu nơi hoại tử bộ phận, cũng chính là trời sinh bệnh biến vấn đề, ở linh khi đem biết hầu cải tạo thành nhân loại bình thường biết hầu thì, sẽ đem những này hoại tử bộ phận, mạnh mẽ thế diệt trừ. Cũng liền trở thành bây giờ cái này hắc đàm, mà ở ho ra hắc đàm sau, đi nạ cũng dần dần tỉnh táo lại, có điều còn có một chút mê man. Ta. Rõ ràng đi nạ muốn so với ạ phờ ngày hôm qua có chuẩn bị nhiều, chí ít nàng tỉnh rồi sau khi, câu nói đầu tiên là cái từ đơn, tuy rằng chỉ có một chữ mẫu, có điều nghe được thanh âm của mình, đi nạ vẫn là quỷ ở đó, ôm đầu khóc giống. Đã bao nhiêu năm, ở nàng cũng sớm đã bỏ qua hy vọng thời điểm, Tương Hải lại lần nữa cho nàng hy vọng. Cảm giác như vậy, thật sự là khiến người ta quá giật mình, nàng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, mình còn có ngày hôm nay. Mà ạ phở cũng đi tới cái này bạn tốt mình bên người, ôm đầu của nàng, từ từ an ủi. Đại khái qua mấy phút, đi nạ mới ở ạ phở khoa tay bên dưới, chú ý tới trên người mình sắp xếp ra gì đó. Có chút ý xấu hổ liếc mắt nhìn Tương Hải sau, nàng cũng thật nhanh chui vào phòng tắm ở trong. Tuy rằng tối ngày hôm qua, ạ phở đã nói với nàng, đang bị Tương Hải chữa khỏi sau, không chỉ có yết hầu sẽ được, mà nàng cũng biết khôi phục lại khi còn trẻ loại kia trạng thái, nhưng khi nàng nhìn thấy, vẫn là kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được, cái này Tương Hải, thật sự là thái thần bí, thật lợi hại. Đăng bởi. Chương 222, mùa xuân ấm áp nở hoa. Sau đó mấy ngày, Tương Hải biệt thự vẫn luôn rất bận rộn, mỗi ngày hắn có thể tăng cường 12 mảnh lân phiến, dùng hết một mảnh cũng không cái gọi là. Mà này một mảnh hiệu quả, không phải là vậy được, ở chị đi nạ sau, buổi tối hôm đó đi nạ cùng After, liền cùng với các nàng quan hệ không tệ, hơn nữa còn là cùng ở cùng một chỗ hưu đạt luân nạp đức cùng bội cơ hồn, hai người kia một 20 tuổi, một 19 tuổi, ở khi các nàng nghe thế hai người như là gia nhập cái gì tà giáo vậy tuyên ngôn sau. Đầu tiên ý nghĩ đầu tiên, chính là không tin, có điều ở thật sự nghe được các nàng nói chuyện sau, các nàng chấn kinh rồi. Chỉ cần làm cho các nàng có thể nói chuyện, đừng nói nguyên bản các nàng liền đối Tương Hải có cảm ơn chi tâm, nguyên bản thì có hảo cảm, coi như là thật sự gia nhập tà giáo, các nàng cũng ở đây không hy, liền ngày thứ ba, thay đổi sẽ người nói chuyện, liền đã biến thành hai người bọn họ. Làm phát hiện Tương Hải thần kỳ sau, này hai cô bé cũng coi như là chính thức vào đảng, mà buổi tối hôm đó, Tương Hải lại tiêu hao hai viên lân phiến, cho Lý Nạ cùng Mấy Giang một lần nữa sửa xong cổ họng. Hai cô bé đến đây đối với Tương Hải ỷ lại độ, canh tăng vọt, buổi tối hôm đó hai cô bé suýt chút nữa liền trực tiếp đi Tương Hải trong phòng diễn ngủ, đương nhiên, cũng không phải là như là hai vị trí đầu thứ Lý Nạ như vậy, là chuẩn bị dùng thân thể của chính mình đổi lấy ở đây sinh hoạt quyền lợi. Lần này, các nàng là thật lòng, đương nhiên, Tương Hải cũng thật lòng đem các nàng vứt trở về gian phòng của mình. Tương Hải mặc dù bây giờ là một độc thân, buổi tối trời tối người yên thời điểm, hắn cũng biết cần tiểu tả, tiểu hữu, sau đó đem điện thoại điều đến nào đó trả tiền kênh, nhưng không có nghĩa là, hắn có thể cầm thú đối hai cái thiếu nữ vị thành niên động thủ. Ở có sáu cái nữ hải gia nhập sau, Tương Hải chuyển tiêu, phi, là Tương Hải tay thuật đối tượng, cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tổng cộng có 8 cái nữ hải gia nhập Tương Hải trong trang viên làm công nhân, hiện tại đã có 4 cái khôi phục thành người bình thường. Đương nhiên, các nàng bây giờ vẫn còn ở học thuyết nói. Đồng thời đối ngoại thời điểm các nàng cũng không biết nói chuyện, chỉ có Tương Hải giải thích một chút, nói đang dùng thuốc đông y cho các nàng chữa bệnh, còn lúc nào chữa khỏi. Kia liền cần khác nói rồi. Còn sót lại 4 cái sẽ không phát ra tiếng nữ hải, Xì Dạ Dòm Nhi, Ô Xì Lì Ả Cơ Lù, Bờ Dì Trê Nô Sần cùng Dạ Nín Dô Y, đã ở sau đó 2 ngày hoàn thành trị liệu. Khi các nàng phát hiện mình không chỉ có biết nói, nguyên bản lưu lại ám thương cũng đã biến mất, thân thể cũng khôi phục, thậm chí khôi phục được trạng thái mới bắt đầu nhất, quả thực giống như là hệ thống máy vi tính, cảm giác có bệnh độc, trực tiếp tới một cách thức hóa giống như vậy, làm cho các nàng thật lòng cảm giác rất bất ngờ, rất cảm kích Tương Hải. Ở ạ phở tẩy não hình thức dưới, các nàng thật sự rất cảm kích Tương Hải. Rất yêu thích Tương Hải, Tương Hải nghiễm nhiên liền trở thành trong lòng các nàng thần, dù sao chuyện như vậy, là người không thể làm ra tới, làm Tương Hải dâng lên tất cả, chính là các nàng mục tiêu. Đương nhiên, các nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Tương Hải cho, ngoại trừ thật lòng công tác ở ngoài, các nàng duy nhất có thể làm, chính là đem mình đưa cho Tương Hải. Ở trị toàn bộ nhân viên sau, mỗi ngày buổi tối, Tương Hải cũng sẽ ở biệt thự của chính mình bên trong, giáo những cô bé này môn nói chuyện. Đại khái cũng chính là hơn một giờ, không có cách nào, ở đây có thể dạy các nàng, cũng chỉ có mình. Nếu như người khác biết, những cô bé này chỉ có điều mấy ngày nay sẽ nói chuyện, còn đến mức nào? Có điều ở Tương Hải dạy các nàng lúc nói chuyện. Những cô bé này môn báo ân tâm thái, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Những cô bé này cùng Lý Nạ cùng Mấy Giang không giống nhau, các nàng trước đây tuy rằng trải qua việc không tốt, nhưng là làm cho các nàng lớn lên rất nhiều, cũng làm cho các nàng càng thêm hiểu rõ nam nhân và nữ nhân, chí ít các nàng cũng rất hiểu rõ, như là Tương Hải cái tuổi này nam nhân, đặc biệt là vẫn là một phi thường thẳng thẳng nam, thích nhất là cái gì. Ban ngày thời điểm, các nàng như thế ở lao động, ở trong đồng ruộng diện cùng bùn đất giao thế với, đừng xem Tương Hải trong trang viên rau dưa địa không coi là quá lớn, nhưng tất cả nên có tự động hóa đồng ruộng cơ khí đều có. Các nàng lúc bình thường phải không cần dùng tay đi vung cái cuốc, cái xẻn các loại, chỉ cần động động trong tay cơ khí, duy nhất cần dùng tay, chính là đi chói một ít rau dưa tiểu miêu, làm cho chúng nó thường khỏe mạnh trưởng thành. Có điều ở buổi tối đi Tương Hải nơi đó khi đi học, các nàng sẽ mặc chính là càng ngày càng ít. Tuy rằng bên ngoài trời giá rét địa đông, nhưng Tương Hải căn phòng là rất ấm áp, liền những cô bé này, vừa bắt đầu vẫn tính là bình thường, sau đó từ áo lông liền đã biến thành áo lông, lại từ áo lông đã biến thành vệ sam, đến cuối cùng ngay ở bên ngoài bộ một cái rất dày vũ nhung phục, sau đó bên trong liền chỉ mặc một bộ thật mỏng tiểu sam, có chút là sợi hoa, có chút là rộng lớn, nhưng không một, không phải chân không, tại nơi dưới ánh đèn, Tương Hải kỳ thực cái gì đều thấy được. Mà những cô bé này cũng không chú ý hắn xem, thậm chí có lúc vì phối hợp hắn xem, còn có thể cố ý đem cổ áo kéo để, hoặc là tiến đến bên cạnh hắn, dùng thân thể của chính mình tiếp xúc Tương Hải, điều này làm cho hắn đặc biệt bị động. Tương Hải cũng là một nam nhân bình thường, tổng như vậy, cũng không phải chuyện này à, nhưng trừ hắn ra không người nào có thể giáo. Đương nhiên, kỳ thực có lúc, cảm giác như vậy cũng thật không tệ. Trong nháy mắt, Tương Hải đã chỉ những cô bé này có 10 thời gian mấy ngày. Mà thời gian cũng sớm đã qua Tam Nguyệt, tiến vào trung tuần tháng 3, Tam Nguyệt là mùa xuân thời tiết, cho dù là lạnh nhất buổi tối, ở Tương Hải Trang Viên, cho dù là lạnh nhất buổi tối, nhiệt độ cũng đã đạt đến linh độ trở lên, ban ngày thời điểm nhiệt độ cao nhất, thậm chí càng là đạt tới 10 độ khoảng trừng, đâu đâu cũng có một mảnh xuân về hoa nở thời tiết. Phía trước ít ngày, Thiết Ngưu lại tới nữa rồi, lúc này hắn mang đến Tương Hải năm ngoái mùa đông mua cá bột, bởi vì mua thời gian rất sớm. Hơn nữa Tương Hải là khách hàng lớn, vì lẽ đó hắn lại cố ý giúp Tương Hải nuôi một trận, bây giờ cá bột hạ thủy sau, tồn tại suất sẽ thật to tăng lên, có điều coi như là không trích phần trăm, Tương Hải cũng không lưu ý, bởi vì hắn có biện pháp để những này cá thay đổi càng tốt hơn. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày ban ngày, đều sẽ đầu một ít công phu ra biển, ở năm ngoái thời điểm, hắn đã dùng máu của mình, cải biến này một mảnh đồng cỏ thuộc tính, hắn lúc đó có thể suýt chút nữa không có mệt chết, mà bây giờ hắn máu tác dụng, tại đây một mảnh đồng cỏ trên, vẫn rất có hiệu quả, theo tuyết động toàn bộ hòa tan, ở chỗ khác vẫn là thành một khối, hoang một khối thời điểm, Tương Hải nơi này đã là một mảnh cỏ xanh địa, dù bìn bọn họ thả bò, cũng không cần chuyên môn chọn địa. Phương, chỉ cần để Ngưu quần không ngừng đi là được. Mà ở Hải Lý, Tương Hải những ngày gần đây, cũng làm cho đại ngốc mang theo chính mình, dùng linh khí thay đổi rất nhiều rong. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là san hô quần, san hô cũng là sinh vật, làm Tương Hải đem lân phiến bên trong linh khí, truyền vào một cây san hô trên sau, lúc đó xem khả năng không có cảm giác gì, nhưng ngày thứ hai xem, sẽ phát hiện trưởng lớn hơn một vòng. Hơn nữa tư thế này, ơn còn ở không ngừng lớn lên bên trong, nguyên bản Tương Hải không nhỏ đá san hô, khi hắn lân phiến tẩm bộ dưới, hiện tại dường như lại có muốn mở rộng ý tứ, còn nuôi cá khu rong, hay cùng vốn là mục trường như thế, hấp thu Tương Hải linh khí, trưởng thành được kêu là một hài lòng, mà những này rong cũng hấp dẫn số lớn thủy sinh động vật, sớm nhất một nhóm kia bạch tuộc tử, mực tử, vào lúc này đã càng dài càng tốt, ở Tương Hải xem ra, chúng nó hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhị liêu tồn tại. Mà ở những này cá hạ thủy trước, Tương Hải ở mỗi một cái cá vong hồng ở trong, đều chuyển vào một mảnh lân linh khí. Nay một mảnh linh khí bị mấy vạn cái cá bột hấp thu, xem ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại có thể để những này cá bột, ấn lại lớn nhất hình thái, trạng thái tốt nhất sinh trưởng. Tương Hải lúc này đã có một ít tiểu mong đợi, ngươi nói hắn nuôi bò đều như thế vô địch thiên hạ, nếu như hắn nuôi cá, muốn so với bò còn tốt hơn, cái kia đến thời điểm hắn đến có bao nhiêu tiền. Ngẫm lại hắn còn có một chút tiểu kích động đây. Bởi vì tạm thời lại không thiếu tiền, Tương Hải liền lại quá nổi lên như thế an nhàn sinh hoạt, mãi cho đến ngày hôm qua. Ngày hôm qua, hắn trước kia bị đập xấu F650, bị đưa trở về, bởi vì là có người ác ý tập kích, mà khi sơ trả lại toàn bộ ngạch bảo đảm. Vì lẽ đó công ty bảo hiểm, vẫn là đem Tương Hải sửa xe tiền cho toàn bộ tóc chán trở về, tương đương với Tương Hải cũng không có dùng tiền sửa xe. Nhìn xe trước mặt, lúc này Tương Hải mới nhớ tới, dường như mình ở Phú Viễn lúc chưa đi, liền hạ quyết tâm muốn đi mua xe. Kết quả vẫn tha cho tới bây giờ cũng không có mua trên, vừa vặn bây giờ nhìn xe trở về rồi, hắn liền chuẩn bị thuận tiện đi đem xe mua. Ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Tương Hải sáng sớm dậy, đang chạy xong bộ, ăn điểm tâm xong sau, liền chuẩn bị xuất phát. Giữa lúc hắn lái xe, chuẩn bị đi tới vạch rộp thời điểm, sẵn đi cơ lại điện thoại nhưng đánh tới. Này, ngươi ở đâu đây? Ngươi Trang Viên chuyện món thế nào rồi? Ta đã có thật nhiều ngày không nhìn thấy lì nạ cùng mấy giải ẳng. Nghe sẵn đi cơ lại thanh âm, Tương Hải khép cười một cái. Hẳn là không có chuyện gì đi, cảnh sát bên kia cũng không một minh xác thuyết pháp, bất quá chúng ta nơi này cảnh sát tuần tra số lần đến rồi gia tăng rồi không ít, cũng không biết đám người kia còn có gan hay không đến gây sự với ta. Như vậy đi, ta ngày hôm nay vừa vặn muốn đi hóa rộp, nếu như ngươi nghĩ lì nạ cùng mấy giải ẳng, hãy cùng ta đồng thời trở về đi. Đối với sẵn đi cơ lại, Tương Hải vẫn cũng không biết hai người bọn họ đến cùng toán là chuyện gì xảy ra. Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nữ nhân này là có thể kết giao, thậm chí là có thể kết hôn đối tượng, có điều có thể là bị Tề Lệ hãm hại quá một lần, vì lẽ đó Tương Hải đều là đặt lễ đính hôn không được quyết tâm làm chuyện gì. Có điều cũng may, xem ra sẵn đi cờ lại dường như cũng không có chuẩn bị kỹ càng, hai người cứ như vậy rằng co, kỳ thực cũng chơi rất vui. Người muốn tới hoạch rộm? Người tới đây làm gì? Nghe được Tương Hải, nguyên bản đã ngồi ở trong xe nhỏ diện, chuẩn bị lái xe đi Tương Hải nơi đó sẵn đi cờ lại vậy muốn phát động ô tô động cơ tay không khỏi ngừng một chút, có chút hết ý hỏi. Mấy ngày trước, ta không phải cùng một nhóm người vào núi à? Người kia nói cho ta biết, ở nước Mỹ làm chuyện gì đến có cái gì xe, vì lẽ đó ngày hôm nay ta xem khí trời tốt, liền chuẩn bị đi mua mấy chiếc xe. Liếc mắt nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, Tương Hải cười ha hả nói. Mua xe. Tốt, ta ở nhà đây, ngươi tới thời điểm nhận ta cùng đi chứ. Đăng bởi. Chương 223, tỷ phu. Ai? Tỷ, ngươi tại sao lại xuống, ngươi không phải muốn đi tỷ phu nơi đó sao? Nhìn một lần nữa từ trong nhà để xe đi ra sạn đi cơ lại, nhấc theo rác rưởi mới vừa đi ra cửa cặt mạ cờ lại không khỏi có chút hết ý hỏi. Ở đâu ra tỷ phu, thật là, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Nghe được cặt mạ, sạn đi cơ lại mặt mũi không khỏi một đỏ, sau đó đầy vẻ khinh bỉ xem em gái của chính mình nói rằng. Được được được, bằng hữu, có điều ngươi không phải muốn đi bằng hữu ngươi nhà sao? Tại sao lại đi ra? Không đi. Lương tâm phát hiện chuẩn bị cùng ngươi khả ái muội muội đi dạo phố sao? Nhìn trước mặt sạn đi cơ lại, cắt mạ cơ lại không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó một mặt nụ cười quay về hắn nói rằng, nghe được lời của nàng, sạn đi cơ lại không khỏi bĩu môi. Không phải như ngươi nghĩ, vừa vặn Tương Hải lái xe lại đây, hắn muốn đi mua xe, ta liền đáp xe của hắn cùng đi đi. Nghe được lời của muội muội, sạn đi cơ lại hơi có một ít mất tự nhiên nói rằng, ồ, còn có chuyện như vậy, vậy ta cùng đi có được hay không, nếu như chỉ là bằng hữu nói. Nhìn thấy sạn đi cờ lại hơi có một ít ngượng ngùng dáng vẻ, bên này cắt mạ cờ lại cũng ném đi rất rưỡi, tụ hợp tới, nhướng mày nói rằng. Cái này ngươi liền hỏi hắn đi. Nghe được lời của muội muội, sạn đi cờ lại vẫn đúng là không tốt lắm trả lời. Tuy rằng nàng rất không thích để em gái của chính mình trở thành nàng và Tương Hải trong lúc đó kỳ đà cản mũi, nhưng lời này nàng vẫn đúng là không nói ra được. Đích đích. Mà đúng vào lúc này, Tương Hải trước kia F650 cũng xuất hiện ở này tỉ muội trước mặt. Nhìn thấy Tương Hải xe, bên này hai người trên mặt truyền đến bất đồng biểu hiện, sạn đi cờ lại là có một ít kinh hoàng, mà cắt mạ cờ lại có một ít hưng phấn, rõ ràng nàng đã chuẩn bị kỹ càng muốn đổ thừa Tương Hải bọn họ cùng đi ra ngoài chơi. Cờ lại một nhà gia giáo là nghiêm khắc vô cùng, đương nhiên phụ thân của các nàng cũng không phải một rất nghiêm khắc người, mẫu thân của các nàng là. Sạn đi cờ lại phụ thân, là một pháp món ăn bếp trưởng, cái này ở trước đây cũng đã giới thiệu qua. Cho tới mẹ của nàng, xác thực nói là cái mẫu. Ở trở thành toàn chức bà chủ trước, nhưng là một lão sư. Từ khi gả cho cha nàng sau, tiện lợi toàn chức mẫu thân, trước đây nàng cũng là giáo cao trung. Chính là bởi vì bị người mẹ này ảnh hưởng, vì lẽ đó sạn đi cờ lại mới có thể trở thành trấn tiểu học lão sư. Mà cắt mạ cờ là hiện tại chính đang trên cao trung, mặc dù nhanh muốn tốt nghiệp, có điều chỉ cần nàng còn ở trong nhà, cũng sẽ bị cha mẹ quản chế đó là tất nhiên. Trước đây ở cấp 3 bên trong làm qua lão sư mẫu thân của các nàng, nhưng là rất rõ ràng cao trung bên trong, những kia sắp tốt nghiệp cậu bé cùng các cô gái là có điên cuồng cỡ nào. Bởi vì tới gần tốt nghiệp, các loại nằm úp sắp thể, các loại chơi nháo, trước đây không dám nghĩ, không dám làm, những hài tử này môn cũng sẽ ở khoảng thời gian này đi làm, kịch thống kê, ở USA nữ hài ở trong. Lần thứ nhất lớn nhất xác suất chính là trong khoảng thời gian này. Bởi vì USA tiểu học cùng trung học có rất nhiều đều là liền cùng một chỗ, chia làm tiểu học bộ, trung học bộ. Bọn họ cũng không có nếu nói lên xuống quan hệ, chỉ là tiểu học là 16 lớp, trung học chính là 6-12 lớp, cũng không có minh xác phân chia sơ trung cao trung các loại, tiểu học mới tốt nghiệp, tự nhiên hiểu vật này người có, nhưng cũng không phải nhiều lắm. Chờ đến trung học lúc tốt nghiệp, tự nhiên chính là cuồng hoan lúc. Không ít nữ hài đều ở đây khoảng thời gian này, mới nếm thử trái cấm, đồng thời còn có một chút đi vào đường rẽ, nói thí dụ như hút một ít không nên hút gì đó các loại. Bởi vì trước đây đã dạy trung học, vì lẽ đó cắt mạ cờ lại mẫu thân đối với học sinh cấp 3 sẽ như thế nào là rất rõ ràng, ở cắt mạ cờ lại 2 năm trước, nàng liền trên căn bản bị quản chế. Đương nhiên, nàng cũng từng phản kháng quá, nhưng phản kháng kết quả cũng không phải quá tốt. Mẹ của nàng thật sự rất cứng nhắc. Thậm chí nàng muốn đi đón xúc xã hội, đi làm công, ba nàng cũng dựa vào quan hệ, đem nàng nhét vào Hải Dương Thánh Điện ở trong. Mỗi ngày chiêu đãi một ít, nàng phải gọi thúc thúc các lão đầu, nàng cũng thật lòng không có gì cơ hội đi tới đường rẽ. Như là hiện tại, nếu là ngày nghỉ, nàng ngoại trừ lao lao thật thật ở nhà ở ngoài, cũng không có chỗ khác có thể đi. Coi như là muốn đi trên đường phố, cũng phải cùng với nàng tỷ tỷ cùng đi mới được, thật sự là làm cho nàng có chút hết trô nói rồi. Hiện tại thật vất vả có ra ngoài chơi cơ hội, cắt mạ cơ lại nào sẽ thả quá. Vừa nhìn thấy Tương Hải xe lái tới, nàng liền ngay lập tức chạy tới, quay về ngồi ở vị trí tài xế Tương Hải liền nói rằng, này, tỷ phu, ngươi tới nhận tỷ của ta đi nhà ngươi sao? Vậy ta cùng đi có được hay không? Ế? Tỷ, tỷ phu. Nghe được lời của nàng, ngược lại là đem Tương Hải sợ hết hồn, hắn đúng là đối sản đi cờ lại có như vậy một đinh đinh cảm giác, nhưng dường như vẫn không có làm rõ đến trình độ như thế này đây. Đừng nghe nàng mù nói bậy, chủ yếu hôm nay là thứ bảy, nàng muốn ta cùng nàng trên đường phố, ta không muốn đi, nàng liền muốn tới địa ngục đi trong trang viên chơi. Nhìn thấy Tương Hải hơi có một ít lúng túng, còn có một chút tiểu dáng vẻ vui mừng, sản đi cờ lại mặt mũi cũng lập tức đỏ lên, lập tức tiến lên hai bước, đi tới Tương Hải bên người, quay về hắn nói rằng, khắc, tới chơi sao, không sao cả, vậy thì đồng thời đi. Nghe thế hai người, Tương Hải liền nở nụ cười. Nghe được Tương Hải, bên này cắt mạ cờ lại không khỏi quát to một tiếng, nói một câu tỷ phu chờ ta, sau đó liền hỏa cấp hỏa liệu chạy vào bên trong biệt thự thay quần áo, còn sản đi cờ lại có một ít im lặng nhìn Tương Hải một chút, người này lỗ thai quá mềm nũng, có điều dường như Tương Hải đối với tỷ phu cái từ này, cũng không ghét ta. Hiện tại nàng sắp tốt nghiệp, ở trong nhà ở lại cũng một hữu sự tố, sẽ không quấy rối ngươi đi. Nhìn mình muội muội hấp tấp vào phòng, mà sản đi cờ lạch thì lại được sự giúp đỡ của Tương Hải, ngồi trước tiến vào vị trí kế bên tài xế trên. Không có chuyện gì, ngươi còn không biết ta à, ta ở trong trang viên cũng không có chuyện gì làm, chủ yếu chăn nuôi chuyện tình, đều giao cho Dồ Bỉn, ngư trường chuyện tình, đều giao cho ẻ đùa, ta càng nhiều hơn chính là một phát tiền lương hất tay trường quỹ, các ngươi đi ta còn nhạc náo nhiệt một ít. Nghe được sản đi cờ lại, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn cũng không ngại có người đi hắn nơi đó chơi. Như vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Tương Hải yêu ai yêu cả đường đi đối em gái của chính mình cũng không sai, sản đi cờ là trong lòng cũng mỹ tư tư. Bình thường mà nói, nữ hải ra ngoài vẫn là thật phiền thoái, thay quần áo, bức tranh trang đều cần không ít thời gian. Nhưng cặt mạ cờ lại có thể là trước đây cũng không phải quá chú trọng những này, hơn nữa hiện tại quần áo mùa đông vỡ không thay đổi tại hạ đi. Hơn nữa 18 tuổi, chính là da rẻ tốt nhất thời điểm, nàng cũng không phải rất lưu ý bức tranh trang. Đại khái đợi mười mấy phút, nàng liền nhún nhảy một cái chạy ra, cũng không cần Tương Hải mở cửa, lập tức liền lẹn đến xếp sau. Thị phu, chúng ta đi cái nào a? Không phải đi của ngươi trang viên sao? Ở nàng ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn sau, Tương Hải cũng đánh tay lái, hướng về một hướng khác lái đi, có điều ô tô động cơ một phát động, ngồi ở phía sau cặt mạ cờ lại liền không khỏi hỏi. Chúng ta đi trước mua xe. Nghe được cặt mạ, Tương Hải cũng cười đáp lại một tiếng. Mua xe? Ngươi muốn mua xe gì? Nghe được Tương Hải nói muốn mua xe, cặt mạ cờ lại rõ ràng cảm thấy rất tò mò. Muốn mua rất nhiều xe, dù sao ta trong trang viên cũng chỉ có 3 chiếc bán tải, lúc bình thường mở ra ngoài chơi cũng không tệ lắm, nhưng có một ít tránh quy thời điểm. Xe này sẽ không quá tốt mở ra, nói thí dụ như muốn đi nhận một ít khá là ý tứ khách nhân thời điểm, những xe này liền có chút phiền phức, dù sao bên trong sau đó là muốn bán đồ, những kia khách hàng nếu như cần chúng ta đi đón, cũng không thể lái xe này đi thôi. Từ sau coi kính nhìn phía sau cặt mạ cơ lại, Tương Hải cũng kiềm chế sự kích động giải thích. Hả, như vậy cũng đúng, đúng rồi tỷ phu. Nghe được Tương Hải, cặt mạ cơ lại cũng đồng ý gật gật đầu, sau đó lại nhớ ra cái gì đó. Liền lần thứ hai nằm nhoài Tương Hải chủ châu ngồi lái xe trên ghế, một mặt hưng phấn hỏi. Nhưng lần này, lời của nàng vẫn không có hỏi xong, đã bị tỷ tỷ nàng cắt đứt. Được rồi, đừng. Đừng gọi như vậy, ngươi cũng không phải không biết tên của hắn, chúng ta. Vẫn không có, cho nên vẫn là kêu tên đi. Tuy rằng Tương Hải cùng sản đi cơ là trong lúc đó, đúng là có như vậy một ít chút lòng thành, nhưng vẫn không có làm rõ đến trình độ như thế này đây. Được rồi, Tương, ngươi chuẩn bị mua cái gì xe à? Ta biết một người bạn, hắn ở chúng ta nơi này xa hành công tác, hay là có thể cho ngươi đánh một chiếc khấu nha. Xem tỉ tỉ của chính mình, dường như thật sự phải tức giận, cắt mạ cờ lại vẫn là rất sáng suốt đổi xưng hô. Ồ, vậy coi như quá tốt rồi, ta muốn mua xe, nhưng là không rẻ. Nghe được cắt mạ cờ lại, Tương Hải cũng cười cười. Vừa nghe Tương Hải muốn mua xe không rẻ, bên này cắt mạ cờ lại cũng lập tức cho bằng hữu của nàng phát khởi tin nhắn. Đại khái qua mấy phút, nàng liền lần thứ hai nằm nhòi ghế ngồi. Nói với Tương Hải, tất cả quyết định. Nhìn cắt mạ cờ lại dáng vẻ, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, cái tiểu nha đầu này, cũng thật là chơi vui. Tuy rằng Tương Hải hiện tại không có lúc mới tới như vậy giàu nứt đố đổ vách, nhưng bình thường mà nói, mua xe tiền, hắn vẫn không thiếu. Có điều cắt mạ nếu đồng ý giúp đỡ, vậy hắn cũng đồng ý tiếp thu, tuy rằng hắn không thiếu tiền, nhưng cũng lấy giảm giá một chút, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, coi như là không thể đánh gãy, có thể cho Tương Hải để một chiếc khá hơn một chút xe. Cũng là rất thích hợp. Nhìn Tương Hải cùng em gái của chính mình chung đụng coi như không tệ, sản đi cờ lại cũng rất vui vẻ. Tuy rằng Tương Hải cùng nàng vẫn không có làm rõ, nhưng nếu như giống như là như bây giờ vẫn tiếp tục phát triển, hai người không hẳn không có cơ hội. Nếu như đến thời điểm thật cùng Tương Hải. Nghĩ tới đây, Sandiker lại mặt mũi thì càng đỏ. Lặng lẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đang lái xe Tương Hải, nàng cảm giác mình ngực tâm cũng nhảy nhanh hơn. Ở trong xe ba người mỗi người một ý đồng thời, Tương Hải ô tô, cũng lái đến hoạch rộp nhà này lớn nhất ô tô điểm trước. Đang bởi. Chương 224, lại tiến vào xa hành. Này, cắt mạ, bên này. Làm Tương Hải xe dừng ở bãi đậu xe, ba người lúc xuống xe, rất xa liền thấy một người da trắng tiểu tử, chính đang xa xa vây tay, nhìn thấy cái này vây tay người, từ sau bãi dưới trướng tới cắt mạ cũng phất phất tay. Này, Louis, Tương, bằng hữu ta ở bên kia, đi thôi. Quay về bên kia cậu bé kêu một tiếng sau, cắt mạ không khỏi quay về bên người Tương Hải, còn có sẵn đi cờ lại nói một câu, sau đó ba người liền đi hướng về phía xa xa ô tô tiêu thụ điểm. Ngươi làm sao mới đến A, vào đi. Làm ba người đi vào thời điểm, cái kia người da trắng tiểu tử không khỏi cười tới đón. Cái này gọi là Louis tiểu tử, xem ra cùng cắt mạ không chênh lệch nhiều, chắc cũng là học sinh cấp 3, cắt mạ cũng đã nói, đây là bạn học của nàng, xem ra cũng có thể là năm nay muốn lên đại học. Tên tiểu tử này là một thuần chủng người da trắng, một con kim sắc tóc ngắn, làn da màu trắng, xem ra thân cao không lùn, gần như đến có 1m80 khoảng trường, lớn lên còn có một chút tiểu xoái. Hắn bây giờ mặc trên người nhà này ô tô điếm công nhân trang phục. Mặc dù chỉ là thống nhất Âu phục, cà vạt, nhưng cũng đem hắn sấn cùng một tiểu đại nhân như thế. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đối cắt mạ cơ lại, có điều rõ ràng, cắt mạ đối với hắn, phỏng chừng không có quá tốt ý nghĩ, này không, khi hắn tới chủ động muốn kéo thẻ mã tay thời điểm, cắt mạ nhưng lui về sau một bước, vọt đến Tương Hải bên cạnh bọn họ, này không được dấu vết dáng vẻ, đến là để hắn có chút lung túng. Có điều dù sao, USA cậu bé muốn so với quốc nội cậu bé trưởng thành sớm nhiều lắm, rõ ràng chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Vì lẽ đó hắn chỉ là cười cận, liền nhìn về phía Tương Hải cùng Sạn Đi Cơ Lại, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm còn không có gì. Nhưng ở nhìn thấy Sạn Đi Cơ Lại thời điểm, trong mắt thì lại lóe lên một tia kinh diễm, sau đó khe khẽ gật đầu, vậy liền coi là chào hỏi, như vậy chào hỏi phương thức, ở USA là rất bình thường. Cắt mạ! Ngươi và tiểu tử này là quan hệ như thế nào, ta xem hắn làm sao muốn kéo ngươi tay đây. Ở tên tiểu tử này mang theo ba người đi vào bên trong thời điểm, Sạn Đi Cơ Lại nhưng đem em gái của chính mình lôi lại đây, nhỏ giọng hướng về nàng hỏi. Ai nha? Không có quan hệ gì rồi, hắn là trường học của chúng ta bóng chảy đội đội trưởng, lúc bình thường dường như là đối với ta chút ý tứ, bất quá ta có thể bảo đảm, ta đối với hắn không có hứng thú gì. Chúng ta là thuần khiết bạn học quan hệ. Nghe được tỷ tỷ mình câu hỏi, Cắt mạ cờ lại cũng không lưu ý, nhanh mồm nhanh miệng nói, cũng không có đệ thấp thanh âm của mình. Nghe được lời của nàng, đi ở phía trước người nam sinh kia thân thể không khỏi chấn động, xem ra hắn có một ít bị thương à. Không biết các ngươi muốn mua xe gì đây? Bất quá hắn vẫn là mang theo mọi người đi tới trong phòng triển lãm diện, chỉ có điều lại lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn thì có một ít lạnh như băng, nghĩ đến cũng là, cắt mạ như thế không nể mặt hắn. Hắn sẽ hài lòng mới là lạ chứ. Đối với lần này, Tương Hải cũng chỉ là nở nụ cười, cao trung thời kỳ ái tình a, cũng chính là chuyện như vậy đi, nhiệt tình mà bị hờ hững chuyện tình, tổng thì là sẽ lúc đó có phát sinh, rõ ràng tên tiểu tử này chính là như thế. Nhưng đứa trẻ này đang nhìn đến Tương Hải trên mặt vẻ mặt thì, thân thể của hắn không khỏi lần thứ hai chấn động. Hắn cho rằng đây là Tương Hải đang cười nhạo hắn, điều này làm cho hắn có chút tức giận, có điều căn cứ Tương Hải là tới mua xe nguyên tắc. Vì lẽ đó tuy rằng hắn có chút không ưa Tương Hải, nhưng vẫn không có phát tác. Mà là tiếp tục đứng ở chỗ này, nhưng con mắt đã nhìn về phía xa xa. Ta muốn mua. Tương Hải cũng không có đi quan sát Nam Hải này ý nghĩ. Mà là thật sự chuẩn bị mua xe rồi. Có điều vẫn không có đợi được hắn lời nói xong, liền thấy Nam Hải này hướng về Tương Hải cứng rắn nói một câu sau, liền bước nhanh hướng về xa xa chạy tới. Nguyên lai lúc này ở xa xa cửa chính nơi đó, mới vừa có một ưỡn cái bụng người trung niên đi vào, vừa nhìn người này dáng vẻ. Nam sinh này ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Xin ngươi chờ một chút. Ngay sau đó nam sinh này cũng không có lại cho Tương Hải nói xong ý tứ, trực tiếp quay về Tương Hải cứng rắn nói một câu sau, liền thật nhanh ly khai, nhìn người này bóng lưng, không nói Tương Hải, liền ngay cả Sạn Đi Cờ Lại cùng Cắt Mạ Cờ Lại đều ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Nhìn Nam Hải này chạy đi thân ảnh, bên này Sạn Đi Cờ Lại có chút bất mãn nói rằng, à, nhà chúng ta tiểu Cắt Mạ không muốn làm bạn gái của hắn. Vậy hắn sẽ không chuẩn bị ở chúng ta những người nghèo này trên người làm hao chứ? Nhìn nam sinh này chạy tới người mập mạp kia bên người, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, trước đây ở bên trong thấy máu chó nội dung vở kịch, lại có một ngày còn có thể phát sinh ở trên người chính mình. Bất quá hắn cũng không phải mới vừa có tiền nhà giàu mới nổi, ở tình huống như vậy nhất định phải trò chuyện, giả trang 13, đánh một chút mặt. Trải qua mấy tháng này lắng đọng, Tương Hải đã không quá lưu ý những thứ này, nếu nam sinh này phải đi, liền để hắn đi được rồi. Tương Hải lúc này muốn mua xe, giá tiền tuyệt đối không thấp, nếu hắn không muốn kiếm lời phần này trích phần trăm, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Người này, ta đi bắt hắn trở về. Nghe được Tương Hải, bên này cắt mạ khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ. Hai tử lớn như vậy, để ý nhất chính là mình mặt, vừa nghe Tương Hải, cắt mạ cảm giác mình đều sắp cũng bị giận điên lên. Đáng chết này Louis, đã vậy còn quá hiện thực, xem ra mình làm sơ từ chối hắn thực sự là phải. Được rồi, không đáng kể rồi, chúng ta tùy tiện lại tìm một hướng dẫn mua thì tốt rồi, ai, bên kia cô nương, tới đây một chút. Nhìn cắt mạ nổi giận đùng đùng muốn đi tìm người này tính sổ dáng vẻ, Tương Hải nhưng nở nụ cười, hắn cũng không có muốn làm mất mặt ý nghĩ. Hắn đến nơi này chính là vì đến mua xe, mà không phải lại đây đưa tức giận. Đương nhiên, nếu có nhân chủ động cầu làm mất mặt, vậy hắn vẫn là biết đánh, vì lẽ đó khuyên nhủ cắt mạ sau. Tương Hải quay về cách đó không xa mới vừa đi tới một ôm một sấp văn kiện nữ hải nói rằng, này một sấp văn kiện vẫn đúng là cao hơn nhiều bình thường, đến có tiểu nhất mét, mà nữ hải một mực vẫn là một tiểu tên lùn, cũng chính là khoảng 1m60, bước đi thời điểm vai vai nữu nữu, vừa vặn nàng đi ngang qua nơi này, Tương Hải liền cứ gọi lại nàng. Ta. Nghe được Tương Hải, bên này nữ hải không khỏi dừng ở tại chỗ, có chút hết ý nói rằng, đúng, chính là ngươi, ngươi là nơi này công nhân viên đi, nếu có thời gian, giúp ta giới thiệu một chút bên này xe, ta muốn mua mấy chiếc xe. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải gật gật đầu, quay về nàng nói rằng, vừa nghe Tương Hải, cô bé này cũng sợ hết hồn, lập tức tìm một chỗ, đem cái kia một sấp đống văn kiện đặt ở xa xa, sau đó vô vô trên người mình quần áo, tiểu bào chạy tới. Hả, ta là nơi này công nhân viên, cũng là nơi này hướng dẫn mua, ta tên làm Lữ Thanh. Nhìn Tương Hải một nhóm ba người, cô bé này lập tức giới thiệu chính mình, ở nàng lúc giới thiệu, Tương Hải cũng đang quan sát nàng. Cái này gọi là Lữ Thanh nữ hải, thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20, trên mặt vẽ ra rất nhạt trang. Thân cao cũng chính là 1m6, khả năng vẫn chưa tới, mặc trên người cái này công nhân viên quần áo, xem ra đúng là có một ít bất luân bất loại, nhưng còn lộ vẻ thật đáng yêu. Một tấm rõ ràng cho thấy Á Châu người khuôn mặt, cũng làm cho Tương Hải rất có hảo cảm. Người là người Hoa. Nghe được nữ hải sau khi giới thiệu, Tương Hải không khỏi hướng về nàng hỏi. Hừm, là, ta là Hoa Hạ Du học sinh, ai? Ngươi biết nói đúng văn. Ngươi cũng là người Hoa. Nghe được Tương Hải trong miệng toát ra lưu loát tiếng phổ thông, cô bé này có chút hết ý hỏi. À, đúng đấy, cũng thật là sao đây, ta tên Tương Hải. Bên cạnh ta hai vị này nữ sĩ gọi là Sản Đi Cờ Lại cùng Cắt Mạ Cờ Lại. Nghe được đối phương cũng toát ra tiếng phổ thông, Tương thật là lớn cảm thân thiết, không khỏi cười nói lên. Đúng đấy, cũng thật là sao đây, không biết các ngươi muốn mua xe gì à, tuy rằng ta là người Hoa, nhưng không phải không thừa nhận, nơi này xe, chất lượng muốn so với chúng ta quốc nội tốt, hơn nữa giá cả cũng phải so với quốc nội thấp nhiều. Nhìn thấy Tương Hải một bộ còn khá là dễ nói chuyện dáng vẻ, nữ hải cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một mặt nụ cười hướng về hỏi hắn. Sơ sơ cằm, Tương Hải suy tư một chút chính mình muốn xe loại, sau đó nói rằng, ta muốn một chiếc xe đạn, một chiếc SUV, một chiếc MVP, tạm thời trước tiên muốn nảy ba chiếc xe. Hoa nha, đây chính là một đan món làm ăn lớn, nói đến cũng không sợ ngươi chê cười, đây là ta lần thứ nhất đàm luận tờ khai, ha ha, nơi này cách xe đạn khu rất gần, ta rất mang ngươi đi trước xem một chút đi. Nghe được Tương Hải muốn mua ba chiếc xe, gọi là Lữ Thanh nữ hải cũng có chút bất ngờ, có điều sau đó đã biết lên, dẫn Tương Hải đám người hướng về xa xa xe đạn khu đi. Mà bên kia Louis, đang cùng người mập mạp kia trò chuyện thời điểm, con mắt đã ở vẫn nhìn Tương Hải bên này, khi hắn nhìn thấy Tương Hải dĩ nhiên theo Lữ Thanh lúc đi, hắn không khỏi khinh thường hừ một tiếng. Vì theo đuổi cắt mạ cơ lại, hắn đối với cơ lại một nhà tình huống cũng có một chút đại khái hiểu rõ, cơ lại nhà nam nhân, là một nước Pháp đầu bếp, có điều mấy năm trước bởi vì một hồi bất ngờ, đã bị ép về hưu. Mà cắt mạ cùng mẫu thân của Sản Địch nhưng là một gia đình bà chủ, Sản Địch cơ lại, nhưng là một thông thường huyện nhỏ học lao sư. Như vậy một gia đình, tự nhiên là không có gì tiền, ấn lại suy đoán của hắn, lần này rất có thể là Sản Địch cơ lại đến mua xe, hoặc là chuẩn bị cho cắt mạ cơ lại mua, bất kể là ai mua, phòng trừng giá cả kia cũng sẽ không cao. 120.000 USD xe, ở đây vẫn đúng là tâm không đáng giá bao nhiêu tiền, bọn họ trích phần trăm cũng chính là mấy trăm, không kiếm lời cũng được. Cho tới Tương Hải, được rồi, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có quá coi Tương Hải là sự việc. Tương Hải trên người mặc quần áo, tuy rằng không kém, nhưng cũng không tính là rất tốt, rõ ràng với hắn tưởng tượng ở trong người có tiền phải không đáp một bên. Người có tiền mặc trên người, chí ít cũng phải là nhãn hiệu đi, mà Tương Hải mặc trên người một cái sư tử núi ra áo khoác, hắn đi đâu nhận thức đi. Vì lẽ đó hắn ở trong lúc vô tình, liền bỏ qua Tương Hải lớn như vậy một khối trích phần trăm, nếu như hắn phòng trường, có khóc hay không ngất ở vê đốt cờ. Đăng bởi. Chương 225, trên lệch giá A. Không nói bên kia Louis, chỉ nói riêng Tương Hải bọn họ bên này, theo cô bé này hướng về phòng triển lãm lúc đi, Tương Hải sẽ theo hướng về nàng hỏi, ngươi là ở chỗ này du học sao? Học đại học nào A? Ta là ở Hạ Vạt Dược Học Viện, năm nay đã năm thứ ba đại học. Nghe được Tương Hải, cô bé này cũng cười nói lên. Dược Học Viện. Nghe nữ hải nói là Dược Học Viện, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ. Hắn cũng không có nghi vấn trường đại học này, chỉ cần phía trước mang theo Hạ Vạt nhãn hiệu, liền đại diện cho trường đại học này tuyệt đối là toàn thế giới đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là Hạ Vạt đại học máy xúc chuyên nghiệp, đó là toàn thế giới có thể đứng vào 5 vị trí đầu máy xúc chuyên nghiệp, khả năng duy nhất có thể cùng sánh vai, cũng chỉ có trong truyền thuyết cái giỏ sắc bay lượn. Hắn cảm giác thấy hơi hết ý là, cô bé này nếu thân là Dược Học Viện, vẫn là Hạ Vạt Dược Học Viện một thành viên, dĩ nhiên sẽ chạy đến nơi đây tiền lợi xe. Đây là có nhiều không làm việc đàng hoàng mới làm được a. Không có cách nào, ta là trao đổi du học sinh, ta ở quốc nội lên tới năm thứ 2 đại học, thời gian còn lại ở chỗ này trên, bất quá ta học tịch vẫn còn ở quốc nội, vì lẽ đó viện hệ ở trong không có cách nào mở cho ta cụ làm công hoặc là thực tập căn cứ chính xác minh, chỉ có thể tìm công việc của hắn, ở đây làm hướng dẫn mua, tuy rằng trích phần trăm kiếm không nhiều, nhưng mỗi tuần có 200 đô la Mỹ lương tạm, vậy thì đủ ta sinh hoạt. Phảng phất là nhìn thấu Tương Hải không rõ, Lữ Thanh không khỏi cười giải thích lên. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đến cũng gật gật đầu, xác thực, một người ngoại quốc ở đây làm công, đúng là không dễ dàng. Nói đi nói lại, ta nghe lời ngươi khẩu âm, dường như là phương Bắc, ngươi là người kia. Đế đô vẫn là cái nào? Ta là lỗ tiết kiệm. Nhìn thấy Tương Hải hiểu, Lữ Thanh cũng quay đầu, hướng về Tương Hải hỏi. Hả, ta đến từ Băng Thành, không phải Đế đô. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải cũng cười nói. Băng Thành. Đông Bắc sao? Tại sao không có Đông Bắc khẩu âm đây? Xem Tương Hải nói hắn đến từ chính Băng Thành, Lữ Thanh có chút bất ngờ. Đông Bắc ba tỉnh, cũng không đều cũng có khẩu âm. Nhìn thấy nữ hải không hiểu dáng vẻ, Tương Hải không khỏi cười nói lên. Nếu nói Đông Bắc khẩu âm, kỳ thực nhiều nhất tập trung địa phương là ở Liêu tỉnh, nơi đó Đông Bắc khẩu âm là nặng nhất. Lại hướng về Bắc, đến rồi các tỉnh, khẩu âm kỳ thực cũng đã tương đối nhạt. Lại hướng về Bắc đến Băng Thành phụ cận, kỳ thực người bên kia nói chuyện, hay cùng tiếng phổ thông không kém là bao nhiêu, cũng chính là ở trong lời nói sẽ xen lẫn một ít tiểu nhân lời nói quê mùa các loại, nói thí dụ như Bắc Nắp. Đột nói nhiều ra các loại, nhưng ngoại trừ những này tiểu lời nói quê mùa ở ngoài, những thứ khác nói trên căn bản là cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông phát âm hoàn toàn nhất trí. Đã từng Tương Hải có một người bạn, là đến từ Vân Tỉnh, bọn họ ở cùng đi ra ngoài đùa thời điểm, Tương Hải cho hắn vào lúc ấy vẫn còn ở thế mâu thân gọi điện thoại, hắn người bạn kia liền cực kỳ bất ngờ, nói với hắn, ngươi làm sao cho ngươi mẹ gọi điện thoại còn nói tiếng phổ thông đây? Nghe nói như thế, Tương Hải liền ngông, bởi vì bọn họ cái kia người nói chuyện chính là tiếng phổ thông A. Nhìn Tương Hải cùng Lữ Thanh ở nơi đó trò chuyện với nhau thật vui. Đi theo Tương Hải cùng Lữ Thanh sau lưng Sản đi cùng cắt mạ thì có một ít buồn bực. Bởi vì hán ngữ các nàng nghe không hiểu A, Sản đi còn có thể nhẫn một hồi. Nhưng cắt mạ liền nhịn không được, không khỏi lôi kéo Tương Hải ống tay áo, dùng một đôi mắt to nhìn hắn, ra hiệu hắn cho phiên dịch một hồi. Đối với lần này Tương Hải cũng không hề nói gì, liền đem hắn và Lữ Thanh trong lúc đó đối thoại phiên dịch lại đây. Ở cắt mạ nghe nói Lữ Thanh đến từ chính Hạ Vạt Y Học Viện thời điểm, liền cực kỳ bất ngờ, một mặt cao hứng cùng với nàng bắt chuyện lên. Nguyên lai cắt mạ muốn đi nhất trường học cũng là cái này, ở USA, thầy thuốc địa vị xã hội là phi thường cao. Thu vào cao nhất bình dân nghề nghiệp. Chính là y học cùng luật sư, mặc dù đang một ít tài phiệt, người có tiền xem ra, hai người này nghề nghiệp cũng là chuyện như vậy. Có điều ở vậy dân chúng trong mắt, hai người này nghề nghiệp nhưng là cực kỳ hấp kim. Cỡ lại ra điều kiện bên trong, không tính kém, nhưng là không được tốt lắm. Hơn nữa cắt mạ cỡ lại bản thân thành tích học tập thật sự rất tốt, cho nên muốn học ý gì đến cũng không gì đáng trách. Ở hai người một hỏi một đáp trong lúc đó, bất chi bất giác, mấy người đã đi tới sẽ đàn phòng triển lãm. Vừa mới đi tới, Tương Hải liền cảm giác trước mắt của chính mình bỗng nhiên rộng rãi, ở nơi này to lớn phòng khách ở trong, lúc này bài phóng hơn 100 chiếc xe hơi. Các loại hào, các hàng hiệu, không thiếu gì cả, dù sao nơi này chính là hoạch rộp lớn nhất ô tô tiêu thụ điểm. Đồng thời cũng đảm nhiệm bổ tẩn bên kia ô tô tiêu thụ trung tâm nhà kho, phải biết ba bổ tẩn địa khu kiến trúc cũng đều là lại hẹp lại nhỏ bé. Coi như là 4S trong điểm, gửi ô tô địa phương cũng sẽ không quá lớn, so với bổ tẩn nội thành, quanh thân địa phương sẽ phải lớn hơn, tuy rằng Lữ Thanh hầu như không có bán ra quá ô tô, nhưng tư thế vẫn phải có, dù sao đã trải qua huấn luyện. Mang theo Tương Hải đoàn người, liền đi tới mấy khoản xe đạn trước mặt của, giới thiệu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quốc nội ô tô cùng nơi này ô tô chênh lệch giá đúng là có chút quá lớn, chất lượng chúng ta trước tiên không nói, chỉ là giá cả liền kém quá xa, ta đang bán xe này sau đã ở Internet tra xét một ít liên quan với chúng ta quốc nội ô tô chênh lệch giá, cha cha. Đi vào một chiếc xe, vừa đi, Lữ Thanh một bên bất đắc dĩ nói. Không nói, ta trước tiên cho các ngươi giới thiệu đi, kỳ thực muốn mua xe, tốt nhất vẫn là Nhật hệ, tuy rằng ta biết Tương tiên sinh, nên rất đáng ghét dạp ản, nhưng đây là tính giới bị cao nhất. Nếu như chỉ là công cụ thay đi bộ, những xe này đều rất tốt. Ấn lại công tác nhu cầu, Lữ Thanh bắt đầu giới thiệu bên người nàng cái kia mấy khoản xe. Đây là Toyota Camry, thấp phối giá khởi điểm là 22.425 đô la Mỹ, tương đương đại khái hơn 13 vạn NDT, có điều ở quốc nội muốn bán được 179.800, cao phối 28.625 đô la Mỹ, ước 174.000 NDT, ở quốc nội muốn bán được 329.800. Đây là Honda Accord, ở đây giá khởi điểm là 21.680, cao nhất phối là 29.115 đô la Mỹ, ở quốc nội thấp phối muốn bán được 20 vạn, cao phối 30 vạn. Đây là Mazda 6, giá khởi điểm là 20.990 đô la Mỹ, tương đương NDT đại khái 127.000, quốc nội bán là hơn 17 vạn. Honda CRV 15.990 đô la Mỹ, có dầu lạ là 16.800 đô la Mỹ. Bên này Mỹ hệ càng tiện nghi. Nghe Lữ Thanh giới thiệu, Tương Hải không khỏi điểm môi, được rồi, những này cấp thấp xe, trên căn bản ở đây bán, liền muốn so với quốc nội bán tiện nghi trên khoảng 1/3, bất kể là Nhật hệ vẫn là Mỹ hệ, đều là như vậy. Có điều ngược lại là cao ly cây gậy hệ xe, nói thí dụ như kia còn có hiện đại một ít xe hình, đến là theo quốc nội giá cả gần như. Có một ít thấp phối xe hình, ở quốc nội thậm chí muốn so với ở đây còn muốn hơi rẻ, để Tương Hải có chút không rõ. Bất quá hắn không phải là lại đây mua những xe này, vì lẽ đó hắn vẫn phất tay cắt đứt Lữ Thanh, ta tới nơi này không phải đến mua những xe này, làm phiền ngươi giúp ta giới thiệu cao cấp xe đạn. Nghe được Tương Hải, Lữ Thanh nguyên bản vẫn còn ở thao thao bất tuyệt giới thiệu miệng không khỏi dừng lại, có chút hết ý nhìn Tương Hải. Bởi vì nàng cũng không có xem qua Tương Hải là một kẻ có tiền người, nhưng Tương Hải có yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể vâng theo. Mang theo Tương Hải ba người, nàng đi tới trung gian cái kia một bộ phận. Đây là vô xoa ẩn tủ ạ dệt 13 khoản, 3.6 thăng 280 mã lực, ở quốc nội cũng coi như là cao cấp xe. Xe này ở quốc nội giá khởi điểm là 91 vạn lên, có điều ở đây giá khởi điểm là 43.995 đô la Mỹ, muốn so với quốc nội tiện nghi hơn 60 vạn NDT. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi cảm giác mình sặc một cái, được rồi, ở quốc nội mua một chiếc xe, ở đây mua 3 chiếc còn nhiều hơn. Ta muốn tốt hơn. Suy nghĩ một chút. Nơi này dù sao không phải quốc nội, ở quốc nội một chiếc giá trị triệu xe, đúng là rất chiêu mặt, nhận người và vân vân cũng vậy là đủ rồi. Nhưng nơi này dù sao cũng là USD, mua một chiếc không tới 10 vạn USD sẽ đạn nhận người, mất mặt. Cái kia chính là cái này, BMW 740 ly, 13 khoản, 6 thăng, song cơn xoáy luân tăng ép, 544 mã lực, cái này giá khởi điểm là 12 vạn USD, ở quốc nội hẳn là bán 256 vạn lên. Nghe được Tương Hải, nữ hải cũng cơ giới báo đi ra. 14-12 vạn, cũng chính là hơn 80 vạn, được rồi, lại là một gấp 3 giá cả. Có còn hay không tốt hơn? Ở trong lòng bản tính toán một chốc, Tương Hải cảm giác vẫn là nhìn lại một chút tốt hơn lại nói, hắn bây giờ cũng không kém tiền. Cho dù tốt, chính là tam đại đỉnh cấp nhà xe, Benny, Mây Bạch cùng rồi lần giỏi sơ, ngươi đã muốn hỏi, vậy ta cũng không giới thiệu cho ngươi hấu lục, đây là Benny Mùn Sẩn, 11 khoảng 6. 8T xa hoa hãy, ở đây bán là 29.89 vạn USD, ở quốc nội giá hẳn là 525 vạn. Nghe được Lữ Thanh, Tương Hải đã thành thói quen tính đổi tính toán một chốc, cái này vẫn tính là khá là đáng tin, vì sao đây? Không có đến gấp 30 vạn USD, đại khái là 185 vạn khoảng trường, đây coi là lên 2 lần nhiều sao. Không có đến gấp 3 trên lệch giá, vậy thì không tính là quá hãm hại, chí ít ở Tương Hải thoạt nhìn là như vậy. Bên này là dồn do sở huyết ảnh, mui trần muốn 46.99 vạn, ở quốc nội dường như là bán 8 triệu, trung gian chênh lệch giá đại khái là hơn 5 triệu, có điều ngươi muốn là nhà xe, bên này có bình thường, dài hơn hãy cũng là 46. 99 vạn, quốc nội dường như là bán 798 vạn, không dài hơn bán 36. 99 vạn. Mấy bạc hiện tại không có hàng hiện có, nếu như ngươi có cần muốn nhìn, chúng ta đi bên ngoài nhìn lại nói, có điều trên căn bản mấy bạc, cùng này hai khoản xe cũng gần như. Giới thiệu xong Benny, Lữ Thanh bắt đầu giới thiệu rồi lần giỏi sở. Vậy thì dài hơn đi, liền cái này đi. Tương Hải hiện tại đã lười đi toán này trung gian trên lệch giá, bấy chết người. Không phải không thừa nhận, trong ngoài nước ô tô giá cả so sánh, vẫn đúng là cao hơn nhiều bình thường. Trước đây những người kia tỉnh nói, quốc nội ô tô đắt, là bởi vì hải quan thuế đắt, có tới 40%, bây giờ nhìn lại, coi như là đánh 40%, cũng đắt không tới như thế thái quá đi, một chiếc giá trị 1 triệu xe, coi như thêm vào 40% hải quan thuế, vậy cũng là bán 140 vạn, nhưng là đến rồi quốc nội trực tiếp bán được 410 vạn, điều này là bởi vì thuế sao? Xem ra kỹ thuật lung đoạn, mới là vương đạo à, ta nói bán bao nhiêu, chỉ bán bao nhiêu, chà chà, cũng thật là không biết xấu hổ. Đăng bởi. Chương 226, phản ra. Ngoại trừ xe đạn ở ngoài, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn SUV, cũng chính là xe Việt dã. Nếu nói SUV phiên dịch lại đây chính là ngoại thành dùng cho nhiều việc ô tô, hiện tại trên căn bản chia làm hai loại, một là tinh khiết Việt dã hình, như là nổi danh dạng lở siêu di, một loại chính là thành thị SUV. Loại này SUV đi ngoại thành ở nông thôn không có vấn đề, nhưng đi những chỗ khác khả năng thì không được. Tương Hải nếu đã mua xe đạn, cũng chuẩn bị mua nữa một chiếc MPV, vậy thì không có cần thiết mua thành thị loại hình SUV. Trải qua Lữ Thanh giới thiệu, Tương Hải phát hiện ngoại trừ Việt giã SUV, như là Giang Lờ, Mercedes-Benz ở ngoài, ở cấp bậc này ở ngoài, còn có một loại SUV, gọi là dân dụng xe bọc thép. Mà ở những xe này bên trong, thì có không ít là Tương Hải đã từng thấy. Như là lần trước vào núi thời điểm, tao bọn họ những người kia, lái xe bên trong thì có không ít là như vậy SUV. Trong đó nổi danh nhất, cũng là tiện nghi nhất chính là Land Rover Defender, ngoại trừ Defender ra, lúc trước còn có Tương Hải không nhận ra hai chiếc xe, có một gọi là làm dễ nổ, đây là một nhà nước Pháp ra xe. Còn có một loại chính là Tâu Nga ra xe, gọi là GAT, hổ thức thiết giáp xe Việt dã. Có điều Tương Hải mua xe, không phải là những xe này, khả năng hắn từng tuổi này người. Đối với loại kia láo thành xe cũng không phải cảm thấy rất hứng thú đi, vì lẽ đó xe đạn tuy rằng hắn cũng mua tốt nhất, bỏ ra hắn sắp tới 50 vạn, còn có thuế. Nhưng ở mua chiếc này thiết giáp SUV thời điểm, hắn bỏ ra nhiều tiền hơn, một chiếc cái xe này, có thể mua 3 lượng lao tư lai tư. Xe này gọi là đặc của bạn, là toàn cầu xếp hàng thứ 2 mạnh nhất thiết giáp SUV, chia làm tác chiến bản, 3 xương, cùng chỉ huy bản, hai bên, mà chống đạn đẳng cấp, cũng chia làm 3 loại, từ thấp nhất B6. Có thể ung dung phòng ngự lai phúc súng cùng ác, đến B7, khả năng phòng ngự ngăn chặn súng cùng miệng lớn súng trường, lại tới NATO cấp, có thể phòng tán đạn, súng máy, phản xe tăng súng trường. Phản khí tài ngăn chặn súng trường, vừa vặn Tương Hải đối mình còn có một ít không quá yên tâm, có xe này, dĩ nhiên là yên tâm hơn nhiều. Có điều xe này giá cả cũng là rất cao nhất phối NATO cấp chống đạn, ở quốc nội chào giá 20 triệu NDT. Ở đây chào giá 173, 88 vạn USD. B lẹ vẹo 7 chào giá 135, 99 vạn USD, B6 cấp chào giá, 99 vạn USD đương nhiên này nói đều là quả xe giá cả, nếu như muốn mua, trên bảo hiểm, giao xe thuế, mua thuế cùng sử dụng thuế, cao nhất phối thậm chí muốn đạt đến 2 triệu USD mới cầm hạ xuống, nói thật, Tương Hải hoa 50 vạn mua lượng xe đạn hắn cũng không để ý. Dù sao hắn vừa mới thu vào hơn 10 triệu, nhưng nếu để cho hắn hoa 2 triệu mua chiếc xe, hắn đúng là có một ít đau lòng. Muốn biết mình ở dưới nước có thể rót đã lâu mới kiếm số tiền này. Trực tiếp tốn ra mấy phần một trong mua xe, hắn thật có chút không nỡ, chủ yếu nhất là, hắn còn muốn chuẩn bị tiền đi mở mang mình rượu vang trong đây. Nhưng là một cân nhắc, an toàn của mình vấn đề, Tương Hải vẫn là quyết định, bằng không sẽ không làm, muốn làm liền làm một tốt nhất. Còn có một cái nguyệt, chính là New York thị triển lãm bỏ, hắn tin tưởng mình tiền. Ứng phó một tháng vẫn là không thành vấn đề. Liền cái này, NATO cấp. Cắn răng. Tương Hải nói ra mấy chữ này, nghe được mấy chữ này thời điểm. Không chỉ có Lữ Thanh choáng váng, liền ngay cả Cắt Mạ Cờ lại cùng Sạn Đi Cờ lại cũng choáng váng, các nàng còn thật không có nghĩ tới, Tương Hải đã vậy còn quá cam lòng. Có điều số tiền này, đều là Tương Hải, các nàng cũng không xen vào. Huống hồ Tương Hải cái này cũng là vì an toàn của mình cân nhắc, tuy rằng bỏ ra nhiều như vậy tiền, cảm giác thấy hơi hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng đang tiếp thu phạm vi bên trong. Được rồi, ta giúp ngài nhớ kỹ. Nghe được Tương Hải muốn chiếc xe này, Lữ Thanh tuy rằng rất bất ngờ, nhưng vẫn là nghề nghiệp tính gật gật đầu, tiện tay đem Tương Hải yêu cầu nhớ rồi, như là loại này cấp bậc xe, trên căn bản đều là tư nhân đính chế. Có thể là bởi vì mua cái này SUV bỏ ra quá nhiều tiền, Tương Hải cũng có một chút đau lòng quan hệ, vì lẽ đó ở mua MDV thời điểm, Tương Hải để lại nước một ít, cũng không có mua quá đắt xe, một chiếc Ford 6 cửa 7 chỗ E350, trở thành hắn công cụ thay đi bộ. Có điều đừng xem xe này không sao thế, nhưng ở quốc nội cũng phải cần bán được 1 triệu trở lên. Ở đây cũng phải giá trị hơn 10 vạn USD, tuy rằng cùng phía trước xe so ra phải kém không ít, nhưng đã coi như là cao cấp xa hoa xe. Làm Tương Hải đã chọn những xe này sau, liền trực tiếp đi nộp khoản, toàn bộ ngạch trả hết. Ở trả tiền thời điểm, còn đụng phải lần trước hắn đến mua xe thì biết cái kia quản lý, bởi vì Tương Hải một không cần cho vay, hai không cần theo giai đoạn, trực tiếp chính là toàn bộ ngạch trả hết, vì lẽ đó người quản lý này cũng làm chủ cho Tương Hải đánh 5% giảm giá. Mặc dù không có chiết quá nhiều tiền, có điều cũng làm cho Tương Hải trong lòng thư thái một ít, ít nhất phải giao thuế tiền cùng trên bảng số tiền có, theo Tương Hải sợi tổng hợp quét một cái, trong nháy mắt hắn mấy phần một trong tài sản cứ như vậy nói với hắn gặp lại sau. Nhưng cân nhắc đến, tiền sao, không có lại đi kiếm lời, hắn cũng tất nhiên không thể tăng tâm. Khi tin tức kia truyền đi thời điểm, cắt mã người bạn học kia, đang ngồi cái kia tên béo xem xe. Cái này tên béo là chuẩn bị cho hắn lao bà mua một chiếc xe làm kết hôn lễ vật, bất quá hắn chọn xe, cũng là 70.000 USD tả hữu. Tuy rằng 70.000 USD tả hữu cũng không thiếu, nhưng cùng Tương Hải này tính gộp lại hơn 200 vạn xe so với, thực tại là chênh lệch rất nhiều. Ngẫm lại ấn lại trích phần trăm coi là, Lữ Thanh phỏng trừng lần này phát tiền, liền đầy đủ làm cho nàng ở đây sành ăn qua hết sinh viên đại học ngay, cái này gọi là Louis Nam Sinh, liền cảm giác trước mắt của chính mình tối sầm. Hắn là thật sự nhìn không ra, Tương Hải dĩ nhiên là một kẻ có tiền người. Lúc này hắn thật đúng là cùng với phu nhân lại chiết binh A. Khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài cùng Tương Hải giải thích một chút thời điểm, Tương Hải đã pho xong tiền, đi tới bãi đậu xe lái xe ly khai. Bởi vì hắn đặt xe, toàn bộ cũng phải cần thủ công chế tạo, vì lẽ đó hiện tại cũng không có hàng hiện có. Chỉ có thể chờ đợi tổng xưởng bên kia làm sau khi xong cho nữa lại đây, cái này cần thời gian nửa tháng. Có điều Tương Hải nửa tháng này cũng một hữu sự tố, đến cũng không cái gọi là, chờ nửa tháng sau xa hành sẽ đem xe trực tiếp đưa đến hắn trang viên. Đang xác định giao hàng ngày sau, Tương Hải liền mang theo hai cô bé ly khai, còn cái kia Louis, sớm đã bị bọn họ quên lãng. Theo ô tô tiếng nổ vang rền, Tương Hải đám người lần này rất nhanh liền quay trở về trang viên ở trong. Ở bãi đậu xe đem sau khi xe dừng lại, lúc này bởi vì đã xuân về hoa nở, vì lẽ đó càng muốn ở bên ngoài đùa tiểu hoàng, tiểu bạch còn có răng cửa cùng liễu lo liền từ đằng xa chạy tới, chúng nó đối với Tương Hải thanh âm cùng mùi vị thật sự là quá quen thuộc. Ai, thật chó, thật chó. Vừa nhìn thấy Tương Hải từ trên xe nhảy xuống, bên này tiểu hoàng cùng tiểu bạch đã ngay đầu tiên thoáng qua, không ngừng dùng đầu đi sượt Tương Hải túi quần, còn dùng đầu lưỡi liếm Tương Hải thân tới được tay. Mà Tương Hải đã ở vô một cái bọn họ trên ba sau, vò nổi lên bọn họ đầu. Cùng tiểu hoàng cùng tiểu bạch không đồng dạng như vậy là, răng cửa cùng liễu lo tốc độ, cũng không có hai người này nhanh. Từ khi răng cửa hấp thu Tương Hải máu tươi, hiện tại hình thể của nó, cũng phải so với trước đây lớn hơn nhiều. Có điều cùng vậy mập mạp không giống nhau, người này là rất tráng, trước đây leo cây rất nhanh, hiện tại leo cây càng nhanh hơn. Hơn nữa sức mạnh còn không tiểu, chính là bởi vì nó càng ngày càng nặng. Vì lẽ đó tiểu bạch hiện tại cũng không đồng ý lại đà nó. Nó cũng không lưu ý, vẫn như cũ mỗi ngày đi theo hai cái chó mặt sau chạy, liễu lo tình huống cùng răng cửa gần như. Bây giờ trên người nó lông chim đã trưởng thành gần đủ rồi, như vậy trưởng thành tốc độ, nhưng là có chút siêu tự nhiên. Theo lý mà nói, liễu lo bây giờ tuổi hẳn là ở khoảng 5 tháng, nhưng xem bộ dáng của nó cũng không như là 5 tháng. Trái lại đã có một ít trưởng thành ý tứ, đầu bộ phận lông chim trên căn bản đã biến thành màu trắng, thân thể lông chim cũng rất cứng. Trên căn bản trưởng thành, ký triển mở ra, gần như đến có dài hơn 1 mét, mặc dù không có đạt đến thành niên trạng thái, nhưng đã không tệ. Đương nhiên, nó bây giờ còn không biết bay, nhưng là đã biểu hiện ra đối cảnh vật chung quanh yêu thích. Mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm, nó hãy cùng riêng mình ba cái đại ca, tiểu bạch, tiểu hoàng cùng răng cửa ở trong trang viên chạy khắp nơi. Đừng xem người này cánh dài, nhưng nó chạy đi chính là chấm nhất, hơn nữa giật giật còn chơi rất vui. Ở hai cái chó đổ thừa Tương Hải thời điểm, bên này răng cửa cùng liễu lo cũng chạy tới, có điều chúng nó cũng không có ngay lập tức nhào vào Tương Hải trong lồng ngực, mà là đứng tại chỗ nhìn cùng Tương Hải đồng thời trở về sạn đi cờ lại cùng cặt mạ cơ lại. Tương Hải động vật đều rất thông minh chí ít cũng có 5, 6 tuổi hài tử cao như vậy, chúng nó tự nhiên là nhận thức sạn đi cờ lại, nhưng đối với cặt mạ cơ lại, chúng nó nhưng có cũng không quen biết, liền có chút cảnh giác nhìn nàng. Hoa, thật là lớn cho a, còn có một chỉ đại tùng thử, đây là cái gì, diều hâu sao? Ngược lại, chúng nó nhìn thấy cắt mạ cờ lại là cảnh giác, nhưng cắt mạ cờ lại nhìn thấy chúng nó, nhưng là lòng tràn đầy vui mừng, lập tức lớn tiếng kêu lên. Vừa nói, còn một bên đi tới, muốn tới gần hai thằng nhóc này, có điều nàng vừa mới đi tới một bước, bên này răng cửa đã trong nháy mắt từ nguyên bản nhảy ra, mấy cái bước xa cũng đã lẻn đến tiểu bạch trên người, quay về tiểu bạch chít chít kêu lên. Mà Liễu Lo cũng nằm ngang nhảy vài bước, ly khai cắt mạ cờ lại ngay phía trước, giữa lúc cắt mạ cờ lại tò mò thời điểm, đột nhiên nguyên bản ở Tương Hải bên người, còn rất dịu ngoan hai cái chó, trong nháy mắt ở vào sù lông trạng thái, tiểu bạch thân thể ưỡn lên, cái kia đầy răng nanh vào lúc này đã lộ ra, phát sinh ô ô cảnh cáo thanh, còn tiểu bạch mặc dù không có phát ra âm thanh. Nhưng thân thể nhưng phục đi, nếu có quen thuộc động vật người thì sẽ biết, động vật thân thể đi phía trước rất, để cho mình xem ra rất lớn thời điểm. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là hù dọa người khác, nhưng khi động vật tận lực thu nhỏ lại mình thời điểm, vậy thì đại biểu nó muốn công kích. Vừa nhìn thấy tiểu bạch cùng tiểu hoàng động tác, Tương Hải lập tức cho hai người này một người một cước. Mù gào to cái gì, đây là cắt mạ cơ lại, sẵn đi lão sư muội muội, sang một góc chơi đi. Đăng bởi. Chương 227, tham do. Nghe được là sẵn đi cơ lại muội muội, những động vật này vốn là cảnh giác biểu hiện, trong nháy mắt cất đi. Thậm chí vừa nãy cáo điêu trạng răng cửa, còn cố ý chạy tới bên người nàng, lộ ra một tia thảo hảo nụ cười, còn tiểu bạch thì lại ngồi ở tại chỗ, tiếp tục ngốc manh nhìn răng cửa, mới vừa nói muốn đánh nhau chính là răng cửa, hiện tại muốn lấy lòng người khác cũng là răng cửa, nó có chút không hiểu, còn Liễu Lo, thì lại vẫn như cũ thân trường cái cổ, một mặt không hiểu nhìn, khả năng lấy nó cái kia hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành có dung lượng, rất khó lý giải răng cửa hèn mọn đi. Vẫn là tiểu hoàng dù sao cao lạnh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn cắt mạ cờ lại sau, liền quay người lại hướng đi xa xa. Nhìn thấy lao đại đều đi rồi, bên này bọn tiểu đệ cũng là không ở nơi này đùa bỡn, đều do kêu một tiếng sau, theo tiểu hoàng đồng thời chạy. Được rồi, vào nhà đi, ngươi lần đầu đến, chúng nó cũng không nhận ra ngươi, sau đó trở lại thì tốt rồi. Mà lúc này cắt mạ cờ lại vẫn không có từ vừa nãy những kia động vật đe dọa trong tiếng chậm tới đây chứ, nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Cô bé này xem ra không sợ trời không sợ đất, không ao ước là gan đã vậy còn quá tiểu. Của ngươi những động vật này, đều tốt thông minh à, của ngươi cái kia hai cái chó nếu như sinh chó con, nhớ lưu cho ta một con. Có điều rõ ràng, Tương Hải có chút nhớ nhung hơn nhiều, như là cái tuổi này nữ hải, muốn làm cho nàng sợ, trừ phi thật sự làm cho nàng bị chó cắn một cái. Bằng không cái tuổi này chính là tối nhớ ăn không nhớ có thời điểm, cắt mạ cờ lại cũng là như thế. Khắc, vào nhà đi. Nghe cắt mạ cờ lại. Tương Hải không khỏi nở nụ cười, muốn hai người này đợi sau. Chờ đi. Nhìn Tương Hải hướng đi trước mặt biệt thự, mở cửa, sẵn đi cờ lại cũng kêu em gái của chính mình đi vào. Có điều cắt mạ cờ lại rõ ràng đối Tương Hải cái này trang viên cảm thấy rất hứng thú. Trước khi tới, nàng ở bên ngoài cũng nhìn một chút Tương Hải trang viên, không phải không thừa nhận, Tương Hải trang viên vẫn là rất đẹp. Nhất là bây giờ đầu mùa xuân thời tiết, thiên là lam, xa xa hải dương cũng là lam. Ở màu xanh lam cùng màu xanh nhạt trung gian, phảng phất gấp một khối màu xanh biếc sandwich giống như vậy, đồng cỏ liền đặt ở đây, rất xa có thể nhìn thấy nhóm lớn dê bò ở đồng cỏ trên qua lại. Cái kia gió thổi cây cỏ thấp hiện dê bò cảm giác. Để cắt mạ cớ lại rất muốn ở chỗ này chơi một chút, bất quá hôm nay còn có tỉ tỉ, cũng chỉ có thể trước tiên quên đi, đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm, chờ sau đó một lần lại lúc nghỉ ngơi. Nhất định đến tìm Tương Hải chơi. Bất quá khi nàng đi vào bên trong biệt thự thời điểm, nàng vừa mới dưới quyết tâm này, sẽ không miễn có chút dao động. Bởi vì lúc này cái này biệt thự ở trong, đã ngồi thật là nhiều nữ hải, oanh oanh yến yến ngồi ở trong phòng khách. Nàng nhìn lướt qua những cô bé này, phần lớn nữ hải cùng tuổi của nàng là không sai biệt lắm, có chút muốn so với nàng lớn một chút, nhưng là không lớn hơn mấy tuổi, còn có hai cái muốn rõ ràng nhỏ hơn nàng nhiều lắm. Làm những cô bé này nhìn thấy Tương Hải lúc tiến vào, có cái đều tràn trề nổi lên nụ cười vui vẻ. Có điều đang nhìn đến nàng và tỉ tỉ nàng thời điểm, trong đó phần lớn người, nụ cười trên mặt đều đọng lại một hồi. Chỉ có hai cái ít nhất nữ hải, dường như là một đôi tỉ muội, tỏa ra tối nụ cười vui vẻ, điều này làm cho cắt mạ cờ lại hơi có một ít bất an. Cái này Tương Hải, không biết là thay đổi quá đi, dĩ nhiên nuôi những này nhiều nữ hải, xem ra lớn lên còn đều xinh đẹp quá. Nhìn những cô bé này, cắt mạ cờ lại không nhịn ở trong lòng nhỏ giọng thầm nói, tới nơi này quyết tâm cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Các ngươi đều ở đây a, ta ngày hôm nay có chút nhớ Nhung Lý Nạ cùng mấy dạy ẳng. Vì lẽ đó liền tới xem một chút các nàng. Thuận tiện dạy các nàng học tập tri thức, các ngươi có hứng thú hay không đồng thời học. Có điều cùng cắt mạ cơ lại bất đồng là, Sạn Đi Cơ Lai rõ ràng biết những cô bé này tồn tại, bởi vì đối với nàng mà nói, nàng cũng hiểu rất rõ cùng đồng tình những cô bé này quá khứ của. Ở Tương Hải mới vừa đem các nàng nhận lấy thời điểm, cũng đã cùng nàng đã nói. Hơn nữa nàng đến nhiều lần như vậy, có lúc cũng biết nhìn thấy những cô bé này, cho nên nàng đối với việc đó nữ hải cũng không xa lạ, nhưng những cô bé này nhưng đối với nàng dường như có chút sợ sệt. Không được, chúng ta đi trước, nghỉ trưa cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta một lúc còn phải làm việc nghe được Sạn Đi Cơ Lại, ngồi ở cách cửa ạ phở ạt nồn liền đứng lên, cười hướng về nàng bị hoa một hồi, nhìn thấy động tác tay của nàng, bên này còn ngồi ở chỗ đó bảy cái nữ hải, cũng đều đứng lên, hướng về Sạn Đi Cơ Lại khẽ mỉm cười sau, liền cùng Tương Hải gật gật đầu, sau đó cầm lên áo khoác của mình đi ra ngoài. Đối với việc đó nữ hải cũng không mong muốn cùng mình quá nhiều tiếp xúc, Sạn Đi Cơ Lại cũng có hiểu biết. Nàng biết, bây giờ không phải là cường cầu thời điểm, chính mình chủ yếu học sinh, vẫn là Lina cùng Mệ Dạy Ẳng. Ở trước mắt đưa này 8 cái nữ hải sau khi rời đi, Lina cùng Mệ Dạy Ẳng cũng lập tức nhảy lên, một tả một hữu nhào vào Sạn Đi Cơ Lại trong lồng ngực, nhưng đối với đứng Sạn Đi Cơ Lại sau lưng cặt mạ cơ lại, các nàng thì có một ít cảnh giác. Được rồi, ta giới thiệu một chút, vị này chính là cắt mạ cơ lại, là tiền đế lao sư muội muội, hôm nay tới nhà chúng ta làm khách, các ngươi phải cố gắng ở chung, các ngươi ăn cơm chưa sao? Nhìn trước mặt hai cô bé, Tương Hải đem áo khoác treo ở cửa sau, hướng về các nàng hỏi, nghe được Tương Hải, hai cô bé liếc mắt nhìn cắt mạ cơ lại, sau đó mới bị hoa một hồi. Tương Hải biết, đây là ăn rồi ý tứ, nghĩ đến cũng là, chính mình không có ở đây, hai người này tiểu nha đầu nhưng là biết chạy đi phì lịp mòn thái thái nơi đó ăn, thứ yếu, có ạ phơ mấy cái này nữ hài ở, cũng không khả năng bị đói các nàng. Những cô bé này đừng xem trước đây không có gì nấu nướng kinh nghiệm, nhưng dù sao đi tới trang viên cũng có thời gian mấy tháng. Ở sơ kỳ thời điểm, các nàng xác thực chỉ có thể đem đồ ăn làm thục thì thôi, còn có ăn ngon hay không khác nói, dù sao lấy trước các nàng nhưng là liền ăn đều ăn không đủ no, nhưng làm mấy tháng này cơm sau khi, các nàng làm cơm trình độ tuy rằng không tính rất tốt, nhưng cũng xem là không tệ. Các nàng rất yêu thích lấy lòng Tương Hải, mà Lý Nạ cùng Mệ Giang là các nàng cùng Tương Hải trong lúc đó trọng yếu nhất ràng buộc, mặc kệ bởi vì sao, các nàng cũng biết hoàn toàn đứng hai cô bé phía sau, cùng với các nàng cùng một trận chiến tuyến. Vậy được, các ngươi trước hết ngồi ở chỗ này nhìn TV đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa, ta và các ngươi Sạn Đi lao sư, còn có cắt mạ tiểu thư vẫn không có ăn đồ ăn đây. Vừa nghe này hai cô bé, Tương Hải cũng nở nụ cười. Nguyên bản ở trên đường thời điểm, hắn liền nói xin mời này hai cô bé đi hoạch dục ăn. Nhưng cắt mạ cớ lại nói muốn ăn Tương Hải nhà bò bít tết, tuy rằng Tương Hải làm không được, nhưng hắn vẫn đồng ý. Ta đi hỗ trợ. Nhìn Tương Hải để tốt quần áo, phải đi bên cạnh kho lạnh ở trong chuyển ra một khối mắt châu thịt chuẩn bị liệu lý, bên này Sạn Đi Cơ Lại vẫn còn ở cùng hai cô bé thảo luận học tập trên gì đó, cũng không có chuyện gì làm, cũng không đồng ý xem tivi. Cắt mạ cớ lại ánh mắt không khỏi xoay một cái, quay về ba người nói một câu sau, liền chạy vào nhà bếp. Làm sao? Đói bụng. Không cần phải gấp, lập tức được rồi. Nhìn thấy chui vào cắt mạ cơ lại, Tương Hải một bên ướp muối bò bít tết, một bên hướng về hắn nói rằng, cơm trưa hắn cũng không có chuẩn bị làm cho nhiều phong phú. Một thiết đạt canh nóng, khảo bò bít tết, thơm mát rán cá tuyết, lại nổ cái thịt hoàn, làm cái xa kéo cũng dễ làm thôi. Món chính liền ăn mì túi, vật này Tương Hải nơi này bất cứ lúc nào đều có. Không phải, ta là lại đây giúp một tay. Nghe được Tương Hải, cắt mạ cơ lại một mặt nụ cười đi tới, rửa tay một cái, liền chủ động cầm lên Tương Hải đã lấy ra rau dưa, chuẩn bị thanh tẩy. Không cần làm phiền, nào có để khách nhân động thủ đạo lý. Nghe được lời của nàng, Tương Hải lập tức bãi nổi lên tay. Ai, được rồi, không muốn như vậy cứng nhắc rồi, chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi rồi. Ha ha, không đúng, ngươi cùng ta tỷ mới được bạn cùng lứa tuổi, có điều không đáng kể rồi. Chúng ta cũng không có mang cho ngươi lễ vật, hỗ trợ động thủ chuẩn bị là phải. Ngươi có thể không nên coi thường ta nha. Ban đầu ta nhưng là cho ta ba đánh qua hạ thủ đây. Nghe được Tương Hải, cắt mạ cờ lại không nói hai lời liền trực tiếp chuyển động. Nàng đúng là không có nói láo, ở lúc nhỏ, ba nàng vẫn còn ở phòng ăn cơm kiểu Tây thời điểm, ngoại trừ làm khách người điểm món ăn ở ngoài, còn muốn làm Tây người của phòng ăn ăn món ăn, vào lúc ấy còn nhỏ cắt mạ cờ lại vì kiếm lời tiền tiêu vặt, liền học được thái rau các loại. Nhìn cắt mạ cờ lại đem rau dưa các loại rửa sạch sau, đao kia công đúng là không sai, Tương Hải cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục làm nổi lên mình bò bít tết, hắn còn thật sự nhìn không ra, cắt mạ tiểu cô nương này dĩ nhiên còn có ngón này đây. Này, ta nói, ngươi là không phải là đối ta tỷ tỷ a? Quay đầu, nhìn chính dưới ánh mặt trời động thủ làm cơm Tương Hải, cắt mạ cờ lại một bên thiết đồ vật, một bên hướng về Tương Hải nói rằng. Cũng không có thể nói, bất quá ta thừa nhận, ta đối với ngươi tỷ đúng là có một ít hảo cảm. Nghe được Cắt Mạ Cơ lại, Tương Hải không khỏi bị nghẹn một hồi, hơi có một ít lúng túng nói. Thiết, yêu thích chính là yêu thích, không thích chính là không thích, cái gì gọi là có một ít hảo cảm, các ngươi người đồng phương chính là mặc kỷ, bất quá ta xấu nói trước, tỷ của ta tình huống ngươi nên cũng có một chút hiểu rõ, nàng hận nhất chính là đối hôn nhân bất trung người, ngươi xem ngươi này trong trang viên nuôi nhiều như vậy mỹ nữ, còn dám như thế trắng trợn, ta cũng không phải rất yêu quý ngươi. Ở Cắt Mạ Cơ lại lúc nói lời này, con mắt của nàng nhưng vẫn nhìn Tương Hải, muốn nhìn một chút hắn có vẻ mặt gì, có điều dường như nghe xong lời của nàng, Tương Hải trên mặt cũng không có tránh ra hoảng loạn, thẹn thùng, hoặc là chần chờ, do dự vẻ mặt, trái lại như là chưa từng xảy ra gì cả. Hả, ngươi là ngón tay vừa nãy những kia nữ hải à, những kia nữ hải đều là người câm điếc, bởi vì một ít nguyên nhân bị ta chiêu lại đây làm công nhân, ta không phải có một mảnh rượu vang trang sao. Bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp thợ cất rượu, vì lẽ đó còn chưa mở công. Con Lý Nạ cùng Mẩy Giang nhưng là con gái của ta, những này chị ngươi đều biết, ta và các nàng có thể không có quan hệ gì. Tương Hải tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra hắn là có nguyên tắc, thỏ nào có ăn ổ một bên cây cỏ. Thợ cất rượu. Nếu như ngươi thật sự muốn cất rượu, ta đến là có một người tốt chọn. Mà ở lúc này Cắt Mạ ánh mắt như sáng. Đăng bởi. Chương 228, thợ cất rượu. Tỷ, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng Tương Hải có hay không kỳ ta? Vũ vạ sản đi cờ là trên giường lớn, Cắt Mạ Cơ lại nhìn đang ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn một viên kim tệ tỷ tỷ, có chút bất mãn nói rằng. Khắc, cái gì có hy vọng đừng đùa, ngươi biết cái gì? Nghe được lời của muội muội, sản đi cờ là trên mặt lóe lên một tia không tự nhiên, sau đó đem ngày hôm nay Tương Hải mới vừa đưa cho nàng kim tệ thu vào mình hòm đáo ở trong. Tuy rằng cái này kim tệ không tính đắt, nhưng vậy cũng là Tương Hải đưa cho mình thứ một vật, nhất định phải cố gắng cất giấu. Ngày hôm nay 2 tỷ muội, tổng cộng ở Tương Hải trong nhà ăn 2 bữa cơm, cơm trưa, bữa tối. Bởi vì hiện tại Tương Hải gia phụ cận tuy rằng có rất nhiều cảnh sát, có điều dù sao hắn bây giờ còn ở vào bị người khác nhìn chằm chằm trạng thái. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không có lưu hai người ngốc đến quá muộn, 6 giờ tối ăn nhiều rồi bữa tối sau, hắn liền đem hai người đưa trở về. Nếu như trễ nữa, vì an toàn của các nàng, không chừng Tương Hải liền muốn làm cho các nàng ở lại trong trang viên qua đêm. Thì, ngươi thật sự coi ta là tiểu hài tử a? Ta đã 18 tuổi, lập tức liền muốn tốt nghiệp trung học, tiến vào đại học. Nghe được sản đi cớ lại, Cắt Mạ Cơ lại khinh bỉ nhìn nàng một cái quay về nàng nói rằng. Nghe được lời của muội muội, sản đi cớ lại lúc này mới nhớ tới, dường như trong lúc vô tình em gái của chính mình cũng đã trưởng thành. Chí ít hiện tại ở pháp luật trên, nàng đã có quyền tự chủ, có thể cùng mình tâm sự tư bản. Kỳ thực ta và Tương Hải, cũng nói không lên có hy vọng, cũng nói không lên không có kịch, ta thừa nhận, ta đối với hắn là có hảo cảm, dù sao nếu như người đàn ông này biết một chút, sẽ phát hiện hắn cũng thực không tồi. Nhẹ nhàng xoay người lại, xem em gái của chính mình, sản đi cờ lại cũng là lần đầu ở người nhà của mình trước mặt, biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Đúng đấy, nếu như không có đi nhà hắn, ta cũng cảm giác hắn không sai, xem ra có một ít tiểu thuần tình, cái đầu không sai, thể phách cũng không sai. Tuy rằng không phải quá tuấn tú, nhưng là rất có nam nhân vị, chủ yếu nhất là, thân gia không ít. Nghe được lời của tỷ tỷ, Cắt Mạ Cơ lại đã ở phân tích Tương Hải tình huống. Nghe được lời của muội muội, sản đi cơ lại mặt mũi cũng không cấm một đỏ, đồng thời chậm rãi nói, mà ta cảm giác được, hắn dường như cũng đúng ta rất để bụng, có điều khả năng chúng ta đều rất cẩn thận đi, vì lẽ đó hiện tại cũng không biết là tình huống thế nào. Ta liền biết hai người các ngươi sẽ là như vậy, thực sự là được rồi. Có điều tỷ. Ngươi thật sự cho rằng Tương Hải không có gì sao? Hắn trong trang viên nuôi cái kia 10 nữ hải, Lý Nạ cùng Mệ Giằng cái này trước hết không nói, dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa con gái. Hơn nữa nhìn lên, hắn đối này hai cô bé cũng rất chăm sóc, nên không có ý nghĩ khác, có điều những kia nữ hải, cũng cùng hắn không có chuyện gì sao? Nhìn sẵn đi cỡ lại dường như muốn rơi vào đến chính mình bệnh giấc mơ ở trong đi, Cắt Mạ Cơ lại không khỏi ngồi dậy, vẻ mặt thành thật nói rằng, ở nàng xem ra, ạ phở các nàng. Nhưng là tỷ tỷ mình đối thủ lớn nhất. Ạ phở các nàng mệnh cũng đều rất khổ. Kỳ thực các nàng là cùng Lý Nạ còn có Mệ Giang đồng thời giải cứu ra, có điều cùng Lý Nạ cùng Mệ Giang bất đồng là, khi đó các nàng đã hạ thủy đã lâu. Cho nên ta không lo lắng, chủ yếu cũng là bởi vì Tương Hải tính cách quan hệ. Có thể ngươi không biết, Tương Hải bản thân là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, nếu để cho hắn đi vui lùa một chút, ta không rõ ràng, nhưng nếu như muốn kết hôn, những này trước đây làm quá loại kia nghề nghiệp nữ hải. Chắc chắn sẽ không là sự lựa chọn của hắn. Xem em gái của chính mình, Sandy Cơ Lai cũng nở nụ cười, nếu nàng đối Tương Hải có chút để bụng, ở đối với Tương Hải bên người qua lại nữ hải, tự nhiên cũng là cực kỳ chú ý, sở dĩ nàng sẽ không thèm để ý ạ phở đám người xuất hiện ở Tương Hải bên người, chủ yếu cũng là bởi vì Tương Hải đã nói thói quen của hắn nguyên nhân. Tương Hải hiện tại dù sao không phải 17, 8, chừng 20, sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng, toàn thế giới cùng hắn tốt nữ hải đều là lần thứ nhất, vì lẽ đó hắn cũng không yêu cầu mình nữa kia, nhất định phải là cái kia cái gì, đương nhiên nếu như là vậy thì càng tốt hơn. Nhưng ít ra không thể tạm đến lệnh trong lòng hắn phạm lạc ưng với mới được, giống như là một cái môi, nếu như một người liếm quá, có thể Tương Hải có thể tiếp thu, có điều một vạn người liếm quá, hơn nữa còn không có cách nào soạn, cái kia Tương Hải thì không chịu nổi, chỉ có thể kính sợ tránh xa. Những cô bé này ở sạn đi cơ lại mắt bên trong, là thuộc về một vạn người liếm trôi qua cái môi, không có gì uy hiếp. Thật sự, những kia nữ hải trước đây đúng là làm cái kia một nhóm. Không giống a. Những kia nữ hải dường như cũng còn không mở đây. Nghe được tỷ tỷ mình giải thích, Cắt Mạ Cơ lại có chút kỳ quái nói rằng: "Ngươi lại biết rồi?" Nghe được muội muội mình, San Đi Cơ lại cũng nở nụ cười, chỉ nàng yêu thích đi đoán mò. "Đương nhiên à, bởi vì ta cũng là a, ngươi là không biết, không có lái qua nữ hải là có thể nhìn ra." "Được rồi, xem ra ngươi cũng không muốn tìm hiểu." Nhìn thấy tỷ tỷ mình vừa nghe mình nói chuyện liền xoay qua chỗ khác đầu, Cắt Mạ Cơ lại không khỏi hận hận múa múa quả đấm. Người này thực sự là quá ghê tởm, không biết nhân ra là ở vì chuyện của nàng mà lo lắng sao. Chúng ta lão sư nói quá, phương đông xa xôi có một tục ngữ, gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tỷ, ta cảm giác ngươi vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn, vì lẽ đó ta ngày hôm nay cố ý an bài cho ngươi một cơ sở ngầm. Có điều dù sao cũng là chị em ruột, Cắt Mạ Cơ lại nhìn Sạn Đi Cơ lại dáng vẻ, liền không khỏi tụ hợp tới, một mặt thần bí nói rằng, cơ sở ngầm. Nghe được lời của nàng, lúc này liền đến phiên Sạn Đi Cơ lại ngoài ý muốn, người này khi nào trả học được đặc công. Đúng đấy, cơ sở ngầm. Nhìn mình tỉ tỉ cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Cắt Mạ Cơ lại cũng cười lên. Suốt đêm không nói chuyện, làm ngày thứ 2 đồng hồ báo thức chỉ về 9 giờ sáng thời điểm, Tương Hải trong trang viên cũng xuất hiện hai người đàn ông. Nhìn này hai người đàn ông, Tương Hải cảm giác đầu tiên cũng rất không sai, cùng hai người cầm tay sau khi, liền nhiệt tình bắt chuyện bọn họ ngồi xuống, các ngươi khỏe, tùy tiện ngồi, không cần khách khí. Làm ba người ngồi vào chỗ của mình sau, Tương Hải cũng đi xông tới hai ly cà phê, bưng đến hai người trước mặt. Mà hai người này đối với Tương Hải thật là tốt khách, cũng lộ vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, một bên cung kính tiếp nhận cà phê, một bên cũng đang quan sát Tương Hải, ở tại bọn hắn đánh giá Tương Hải đồng thời, Tương Hải cũng đang quan sát bọn họ. Hai người này một lão nhất trung năm, người lớn tuổi xem ra gần như đến có 60 tuổi khoảng trường, 1m75 tả hữu thân cao, không tính mập, hình thể trung đẳng, mái tóc màu trắng bạc. Trên mặt cũng không như là vậy người phương Tây như thế, một đã có tuổi, cái kia nếp nhăn trên mặt liền đặc biệt nhiều, hắn nếp nhăn trên mặt có, nhưng cũng rất ít, bắt mắt nhất chính là của hắn cái kia sống mũi cao, thật lòng là quá cao. Nói thật, Tương Hải ở bổ tẩn sững sờ lâu như vậy, rất ít nhìn thấy lớn như vậy lỗ mũi và cao như vậy sống mũi. Về phần hắn bên người người trung niên, chính là một điển hình người da trắng, mái tóc màu vàng óng, hơi có một ít mặt nghiêm túc, để hắn xem ra có như vậy một điểm nhỏ hung. Ngồi ở chỗ đó như là một người lính nhiều hơn với như là một thợ cất rượu. Mà hai người kia, cũng chính là Cắt Mạ Cơ lái nói mắt của nàng tuyến. Vị này chính là Dơ Dắt tiên sinh đi, xem ra muốn so với điện thoại thanh âm bên trong muốn trẻ hơn một chút. Ta nghe Cắt Mạ Cơ là tiểu thư đối với ngươi giới thiệu, ngươi nên là người nước Pháp đi. Ngồi ở trên ghế salon đối diện, Tương Hải bưng lên trước mặt mình trà uống một hớp, sau đó hướng về lão nhân này hỏi, nghe được Tương Hải, lão nhân này cũng gật gật đầu. Ta còn là trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi, ta tên làm Đủ Lẹt Dơ Rát, xác thực nói hẳn là Pháp duệ USA người, ta tổ phụ cái kia đồng lứa đều là người nước Pháp, có điều đến rồi phụ thân ta khi đó, liền di dân USA, có điều ở ta lúc còn trẻ liền lại trở về nước Pháp, vị này chính là O Cổ Nọ Mù Phi, là trợ thủ của ta, cũng là nho xanh rượu sản xuất đại sư. Nhìn Tương Hải, lão nhân giới thiệu mình và người đứng bên cạnh hắn, kỳ thực ở tại bọn hắn trước khi tới. Tương Hải cũng lớn khái đối với bọn họ có hiểu một chút. Ấn lại Cắt Mạ Cơ lại nói, Đủ Lẹt Dơ Rát là một rất kiệt xuất rượu vang sản xuất sư phụ, từ trồng trọt, bảo dưỡng, đến sản xuất, đề đường, đều là hiếm, có một tay hảo thủ, lúc còn trẻ từng ở nước Pháp buộc cấn thứ khu vực cất rượu, chỗ ở trang viên, từng ở Dục Sen quốc tế rượu vang giải thi đấu, ngựa cống giải thi đấu, bộ kỳ ổ ập ta cơ thản rượu vang giải thi đấu, thuần giám rượu vang giải thưởng lớn thi đấu các nước tế nổi tiếng giải thi đấu trên, thu được rất nhiều tán dụ. Một trong số đó sinh tổng cộng từng thu được 27 thứ kim thưởng, có thể nói ở nước Pháp ba sĩ nhiều phụ cận, thanh danh của hắn là cực kỳ vang dội. mà hắn sở dĩ sẽ cùng Cớ Lại một nhà hiểu biết, chủ yếu cũng là bởi vì cắt mạ Cớ Lại phụ thân, vào lúc ấy đi nước Pháp học món ăn, hai người một cách làm món ăn, một cất rượu đỏ, vậy cũng là tuyệt phối, liền liền trở thành bạn tốt. Sau đó cắt mạ Cớ Lại phụ thân xuất sư sau, liền đi Nam Mỹ, sau đó sở dĩ sẽ ở Bồ Tần định cư, trong này cũng có đủ lẹt dơ dắt nguyên nhân, bởi vì hắn sau khi về hưu sẽ ngủ ở Bồ Tần. Mà hắn hiện tại sở dĩ chuẩn bị xuống núi, một là bởi vì Tương Hải hoàn cảnh của nơi này được, ăn cũng tốt, hắn thì tương đương với đi một nơi khác nghỉ phép, hai cũng là bởi vì, hắn đầu tư chuyện làm ăn băng bản, tích trữ có chút đã vào được thì không ra được. Về phần hắn bên người ho cổ nọ mù phi, nhưng là một nước Đức người, sinh ra ở nước Đức vải tình trèn, nơi này cũng là nho xanh rượu chi hương, nói tới nước Đức rượu đỏ đến, đó là không sao thế, nhưng nói tới bọn họ nho xanh rượu đến, chính là đệ nhất thế giới. O cổ nọ mủ phỉ từ nhỏ đã tiếp xúc cất rượu, ở lúc còn trẻ đã từng thu được ngựa cống nho xanh rượu tranh tài kim thưởng. Có điều sau đó làm quen đủ lẹt dơ rất sau, liền đi làm cho hắn trợ lý, những năm gần đây hai người tự sư tự phụ, đến cũng trải qua không tồi. Trước đó, hắn là ở Bồ Tần đánh giá tiệc rượu nhậm chức, khi biết lao sư phải ra khỏi sơn liền cùng nhau tới. Trải qua trò chuyện, Tương Hải đối với hai người này còn là rất hài lòng, dơ dắt kinh nghiệm phong phú, hơn nữa bản thân trình độ không tầm thường. O cổ nọ mủ phỉ là người nghiêm cẩn, tương tự kinh nghiệm cũng tương đối phong phú, Tương Hải tin tưởng dựa vào hai người này còn có linh khí của mình, chính mình trang viên rượu vang không tốt mới có quỷ đâu, hắn đã đang chờ mong tiểu trang rượu vang đại bán. Đăng bởi. Chương 229, New York triển lãm thịt bò. Thời gian đều là trôi qua không giải thích được nhanh. Lúc nhỏ, cả ngày ngóng trông thứ bảy chủ nhật, ngóng trông nghỉ ngơi nghỉ, nhưng thành niên liếu chi sau, loại này khi còn bé qua ngày như năm cảm giác, liền dần dần biến mất rồi, đặc biệt là ở không có gì áp lực, cũng không có cái gì động lực, cũng không có cái gì những chuyện khác làm thời điểm, thời gian đều là trôi đi rất nhanh, có một từ dùng rất tốt, lắc. Cũng cảm giác thời gian dường như động tác giống như vậy, loáng một cái liền biến mất rồi rất dài một đoạn. Tương Hải hiện tại liền cảm giác cuộc sống của chính mình rất lắc, lắc hắn hầu như đã không có cái gì nếu nói ngày cùng khái niệm. Bởi vì mỗi ngày Tương Hải trôi qua đều trên căn bản gần như, sáng sớm 6, 7 giờ trùng sau khi đứng lên, rửa mặt xong xuôi làm điểm tâm, sau đó đi chạy bộ, hắn này cũng không tính là chạy bộ sáng sớm, chỉ có thể nói là vận động một hồi. Ở sau khi trở về, buổi sáng có thể sẽ đi chuồng bò bên kia, chăm sóc một chút mình tiểu hạ, đem nó dắt ra đến kỵ hai vòng. Buổi trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều hoặc là ở trong nhà ở lại, hoặc là ngồi thuyền đi ra ngoài chơi một chút. Đương nhiên, Tương Hải nếu nói vui đùa một chút, vẫn là lấy lặn dưới nước làm chủ, hiện nay Tương Hải tố chất thân thể là nhân loại hai lần. Ở Hải Dương ở trong, đã có thể bước đầu thăm dò một chút, có điều dù sao lá gan của hắn vẫn là rất nhỏ. Tuy rằng không nhìn thủy áp, nhưng ở bên trong nước hắn bơi tốc độ tuy rằng muốn so với người bình thường mau nhiều, có điều cùng cá so với còn muốn chênh lệch không ít, mặc dù có đại ngốc hộ tống, nhưng vạn nhất nếu là đụng phải cái gì cá mập lớn, hoặc là cá voi các loại, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó hắn cũng chính là ở mình ngư trường, còn có chính mình ngư trường quanh thân ở ngoài biển chơi một chút mà thôi. Mà ở ngư trường bên trong lăn lộn thời điểm, Tương Hải cũng đem không ít linh khí, truyền vào hắn ngư trường thực vật thủy sinh ở trong. Lúc này Tương Hải ngư trường thực vật thủy sinh, nếu có chuyên gia xuống biển kiểm tra, sẽ kinh ngạc phát hiện, đây cơ hồ liền không thể nào là mới trồng xuống mấy tháng gì đó. Tương Hải linh khí đối với thực vật tốc độ sinh trưởng muốn so với động vật lớn hơn nhiều. Tương Hải bây giờ thực vật thủy sinh lớn lên hầu như hãy cùng dài ra 5, 6 năm thực vật thủy sinh như thế, vô cùng tươi tốt. Tại đây chút thực vật thủy sinh ở trong có không ít so hến, còn có Tương Hải nuôi tôm hùm miêu, đế vương cua, tôm sú, không trả úc vòi voi, bất quá bây giờ những thứ đồ này cũng còn ở vào hấu xanh trạng thái. Nhưng sống suất nhưng tương đối cao. Ở thực vật thủy sinh trở lên, liền có rất nhiều mực tử, bạch tuộc tử các loại, những thứ đồ này cũng dài rất nhanh. Lên trên nữa, chính là Tương Hải nuôi cá. Cá hồi, USA cá hồng, còn có cá mú nghệ, những người này mặc dù là tiểu miêu trạng thái. Nhưng là muốn so với mực tử, bạch tuộc tử lớn một chút, chúng nó lấy những thứ đồ này làm thức ăn. Cứ như vậy ở Tương Hải ngư trường ở trong, tạo thành một rất đơn giản chuỗi thực vật. Tương Hải cảm giác mỗi ngày nhìn thấy những tiểu tử này thời điểm, chúng nó đều sẽ có một ít trưởng thành. Xem ra, có vẻ như chính mình ngư trường cá. Quả nhiên cũng cùng bò như thế, là không đồng dạng như vậy, hiện tại Tương Hải an vị chờ kiếm tiền được rồi. Vì cuốn lại những này cá. Edward Anderson mỗi 2 ngày sẽ làm mù lần dục mở ra Tương Hải mua A7802F máy bay, ở ngư trường bầu trời cũng một lần cá thực, những này cá thực cũng đều là đặc chế. Bên trong không chỉ có vớt đi ra ngoài tiểu tôm, trong đó còn chen lẫn thịt bò, bò hạ thủy, bao quát Tương Hải trong trang viên mục trường. để những này cá thực, cũng đồng dạng được những này tiểu ngư hoan nghênh. Mà ăn thịt đương nhiên phải so với ăn mực lớn lên mau nhiều. Từ khi đưa tới đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mủ phì sau, Tương Hải trang viên tam đại kiếm tiền cơ cấu, đã toàn bộ vận chuyển, mục trường, ngư trường, rượu vang trang viên, tam đại hạng bắt đầu hướng về mưu cầu lợi nhuận phương hướng đi tới. Ngư trường tuy rằng thấy hiệu quả không sai, nhưng cụ thể lúc nào có thể kiếm tiền, Tương Hải còn không rõ ràng lắm, có điều rượu vang trang. Đến là rất đơn giản. Ấn lại đủ lẹt dơ rát, Tương Hải cây nho tổng cộng trồng 4 loại, nhiều nhất chính là xích Hà Châu. Thế giới như thế này trên nổi danh nhất cất rượu cây nho, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Có điều đơn thuần xích Hà Châu có thể song pháp trở thành hoàn mỹ rượu đỏ. Ở trong đó còn muốn ấn lại tỷ lệ, thêm giáp một ít những chủng loại khác cây nho, trong đó liền lấy phẩm lệ châu tốt đẹp nhạc làm chủ. Mà một loại khác cây nho, là một loại nho xanh, đây là vì sản xuất băng rượu cùng nho xanh rượu mà chuẩn bị. Chủ yếu là do ho cổ nọ mủ phi đến quản giáo, loại này nho xanh gọi là hà nhiều lệ. Tuy rằng đều là cây nho, nhưng bất đồng cây nho chiếu cố phương pháp tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Có điều cũng may Tương Hải người nơi này tay rất nhiều. Theo khí trời tháng 3 dần dần ấm áp, rau dưa trồng trọt cũng là trên căn bản kết thúc, còn dư lại giữ gìn cùng tung nước các loại, do phí lịp mòn thái thái đám người đến làm là được, mà ạ phở đám người ở hai người này đến sau khi, cũng chính thức chuyển chức vì rượu nếp. Đối với thủ hạ chỉ huy này như kiểu tự ngọc tám cái đại cô nương, đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mụ phỉ vừa bắt đầu còn có một chút thật không tiện, tuy rằng tuổi của bọn họ đều đầy đủ làm những người này phụ thân và gia gia. Nhưng dù sao trai gái khác nhau sao, có điều đang nhìn đến những cô bé này đều dị thường chăm chú sau, bọn họ cũng dần dần quen thuộc. Có điều nói thật, nam nhân đều là rất chuyên nhất, bất kể là nữ nhân mỗi cái độ tuổi, thích người là không đồng dạng như vậy, nhưng nam nhân từ khi bắt đầu đối cái kia cái gì sản sinh hứng thú sau khi, ảo tưởng đối tượng, 90% đều là 18 tuổi đến 25 tuổi trong lúc đó mỹ nữ, những cô bé này tự nhiên là rất phù hợp yêu cầu, tuy rằng bọn họ hiện tại đều là sư phụ cấp bậc. Nhưng dù cho chỉ có thể không có chuyện gì rồi danh hiểu rõ thời điểm nhìn nàng một cái môn lao động, dù sao có thể cùng mỹ nữ làm việc với nhau, bọn họ cũng rất vui vẻ. Đối với rượu vang sản xuất Tương Hải phải không hiểu, loại cây nho hắn đều không hiểu, dù sao hắn trước đây cũng không phải là nông thôn xuất thân, tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc không phân trần chính là hắn, tuy rằng mấy tháng này khá hơn một chút, nhưng hắn cũng chính là lúc không có chuyện gì làm đánh một chút hạ thủ liêu. Ngoại trừ trang viên chủ doanh nghiệp vụ trên, Tương Hải tình cảm riêng tư phương diện, đến còn như trước kia như thế, không có gì tiến triển. Sạn đi cờ lại vẫn là cách mỗi 2-3 ngày liền đến cho Lý Nạ cùng mấy rằng tốt nhất khóa, có lúc cũng biết đem cặt mạ cờ lại mang tới, nhưng là theo ba người trong lúc đó càng ngày càng quen thuộc, Tương Hải cùng sạn đi vẫn không có tia lửa gì. Này xem ở trong mắt cặt mạ, là gấp ở trong lòng của nàng, nhưng Tương Hải cùng sạn đi cờ lại dường như đều rất yêu thích như vậy, nàng cũng không có nói nhiều cần phải. USA đối với tử nữ luyến ái vấn đề, nhưng là thả cực rộng, cha mẹ cùng người trong cuộc cũng không vội nàng gấp cũng vô dụng. Cứ như vậy, thời gian ở trong lúc vô tình, hào hào chạy xuôi đi, hầu như vẫn không có cho Tương Hải thời gian phản ứng. Tương Hải lúc trước đặt xe, phía trước một trận cũng đều đưa tới, cái kia cường hào kim chiến lá chắn, màu xanh lam sấm rồn rõi sờ, còn có màu đen Ford E350, ở trong nhà bãi đậu xe vẫy một cái, trong nháy mắt toàn bộ khí tràng lại bất động. Những xe này bên trong, Tương Hải thích nhất, tự nhiên hay là hắn cái kia chiến lá chắn, xe này mới hẳn là nam nhân mở. Tuy rằng muốn so với hắn F650, F750 nhỏ một vòng, nhưng phòng ngự đẳng cấp, nhưng là này hai khoản xe vài lần. 2 triệu USD một máy xe, không phải là đùa giỡn. Những ngày gần đây, hắn tôi đồng ý lái xe, cũng là chiếc này. Trong lúc vô tình, bộ tờn 4 tháng phân lặng lẽ lại tới, nguyên bản đồng cỏ trên nụ hoa, vào lúc này cũng chán phóng ra. Bộ tờn bên này khí hậu. Bởi vì vị trí ở cạnh biển quan hệ, là khí hậu biển, lạnh nhất thời điểm cũng không toán quá lạnh, nóng thời điểm cũng không toán quá nóng, chính là mưa lượng rất lớn, mùa hè dễ dàng quát phong bạo, mùa đông dễ dàng dưới bao tuyết. Ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, nơi này vẫn là một rất tốt địa phương, 4 tháng phân, ở Tương Hải trong ấn tượng, băng thành 4 tháng vừa mới khai hóa không lâu, khí trời còn ở vào rất lạnh trạng thái, nhưng ở bộ tờn bên này, đã thay đổi giày đặc quần áo mùa đông. Hiện tại trên căn bản ra ngoài mặc một bộ vệ sam đã đủ rồi. Như vậy nhiệt độ, người khác Tương Hải là không biết, nhưng hắn bây giờ rất yêu thích. Tại đây dạng nhàn nhã tình huống, Tương Hải nên đón chính mình thành lập cái này trang viên tới nay hạng nhất đại sự, New York triển lãm thịt bò muốn bắt đầu. Từ khi Tương Hải mua cái này trang viên, mục đích của hắn thì có 2 cái. Cái thứ nhất, chính là vì thăng cấp trên người mình hình xăm. Thứ hai, chính là vì kiếm lời nhiều tiền hơn, không cần nói Tương Hải xuyên tiền trong mắt, phía trên thế giới này không có ai sẽ không thích tiền. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước hắn thiếu tiền, cũng không khả năng có hắn cái kia một phần thất bại hôn nhân. Vì lẽ đó Tương Hải lúc trước đối tiền đặc biệt vừa ý, mà hắn thịt bò, lời nói không tốt lắm, khả năng đem rượu vang cùng Ngư Trường Quân lấy nhau, cũng không có thịt bò kiếm tiền. Đương nhiên, nếu như tính cả Tương Hải ở bên trong đại dương có thể không nhìn thủy áp, tìm kiếm tàu đắm, ở trong biển rộng thương cơ lớn hơn một chút, nhưng là phải tinh khiết dựa vào kinh doanh, không có loại này dạ cây cỏ, không thể nghi ngờ thịt bò mới được món làm ăn lớn. Lưu rót triển lãm thịt bò, là Tương Hải từ vừa mới bắt đầu, liền phi thường vừa ý một triển hội, hắn bò trải qua mấy tháng này chăn nuôi, đã đạt đến có thể bán ra tiêu chuẩn, mà cái này triển lãm thịt bò, chính là tốt nhất biểu diễn chính mình trang viên bán ra bình đài. Lưu rót triển lãm thịt bò quyết định thời gian là ngày 24 tháng 4, Tương Hải ở đầu tháng 4 thời điểm, cũng đã ở Internet đệ trình ý đồ kim, thuê lại một hồi không nhỏ phòng triển lãm, chỉ là cái này phòng triển lãm, liền bỏ ra Tương Hải 110 vạn USD. Có điều vì cân nhắc sau này mình có thể bán đi bò, 110 vạn kỳ thực cũng không phải rất nhiều, không nỡ hải tử bộ không được sói, huống chi so với bò tới nói, 110 vạn cũng không phải rất nhiều, chỉ cần bán đi ra ngoài, một ức một hắn cũng chịu hoa. Ở nộp ý đồ kim, thu được tham gia triển lãm tư cách sau, Tương Hải bọn họ trang viên cũng theo chuyển động. Ngày mùng ngày 5 tháng 4 đã chọn sắp tham gia triển lãm 15 con bò, ngày mùng ngày 7 tháng 4, bắt đầu cho những này tham gia triển lãm bò tiến hành nuôi nhốt nuôi nấng. Ngày 14 tháng 4, đi tham gia bò kiểm, thu được tham gia triển lãm cơ hội, ngày 21 tháng 4, Tương Hải bò cũng đã thành công trang xa, lấy Tương Hải, Robin Garcia, kéo Leicester, cộng thêm trải qua đến giúp đỡ ỉ nọ mổ xì làm chủ 4 người, mở ra Tương Hải trước kia chiến lá chắn, cộng thêm trên một chiếc lôi kéo bò F750. Hướng về cách nơi này không tính rất xa New York thành vội vã đi. Đăng bởi. Chương 230, lương thực rượu. Ánh mặt trời rọi chiếu vào bổ tẩn trên xa lộ cao tốc, ở ánh mặt trời vàng chói dưới, một chiếc kim sắc thiết giáp SUV, cũng lấy tốc độ cực nhanh, thật nhanh ở trên đường rong ruổi, mà ở chiếc xe này mặt sau, nhưng là một chiếc to lớn F750, ở F750 mặt sau, còn lôi kéo một dài hơn xe đẩy tay, ở trên xe diện, lúc này chính đang 15 con bò hoặc đứng hoặc nằm ở đó. Cũng có thể là bởi vì ăn nhiều Tương Hải linh khí tẩm bổ cây cỏ, để những này bò cũng không như là cái khác bò như thế nhát gan. Thậm chí phần lớn bò, lúc này đều ở đây tò mò nhìn ven đường cảnh tượng, có lúc đỗ xe thời điểm, chúng nó còn có thể đi gặm nhấm ngay ở ven đường cỏ dại. Đương nhiên, càng nhiều hơn chỉ là thường một cái sau khi sẽ không ăn. Đối với chúng nó mà nói, chúng nó đã quen Tương Hải trong trang viên cỏ nuôi súc vật mùi vị, đối với việc đó thông thường cây cỏ đã không có cảm giác gì. Trừ phi hiện tại chúng nó đúng là đói bụng cực kỳ, nếu không thì có phải là sẽ ăn những này cây cỏ. Có điều tuy rằng những này bò xem ra không sợ, nhưng dồ bỉn cái này lão ngưu tử, vẫn là cảm giác muốn lấy ổn thỏa làm chủ. Trên căn bản từ trong trang viên sau khi ra ngoài, lên xa lộ nhìn thấy bất kỳ một nghỉ ngơi trạm, hắn cũng có cùng Tương Hải nói một chút, ở đây dừng một chút, sau đó quan sát một chút bò, lại cho bò cho ăn một ít cỏ khô cùng nước, lấy duy trì những này bò thân bản tình hình. Như vậy đi tuy rằng chậm, nhưng cũng thắng ở ổn định, dù sao cũng là muốn đi New York dự thi, nếu như bỏ bởi vì ở trên đường bị bệnh, vậy thì phiền toái, còn nặng hơn tân từ trong trang viên kéo bỏ, vậy coi như có một ít khiến người ta nhức đầu. Có điều tốc độ như vậy, đúng là rất chậm, đại khái đi rồi vừa giữa trưa, Tương Hải bọn họ vừa mới đến bộ tờn ngoại vi. Từ bộ tờn lái xe đến New York, đi thẳng, đại khái muốn chừng 2 canh giờ, nhưng ấn lại hiện tại Tương Hải phòng chừng, bọn họ đến New York thời điểm. Có thể ở 8 giờ tối trước là tốt lắm rồi. Có điều chỗ tốt duy nhất chính là chủ sự phương an bài chuồng bò, mặc kệ nhiều tới trễ đều có người sắp xếp. Đồng thời như là Tương Hải bọn họ như vậy có phòng triển lãm người, cũng có 5 gian phòng tiêu chuẩn, 110 vạn USD không phải là bỏ phí, tự nhiên là muốn bao ăn ở. Tuy rằng ăn cũng chỉ là ăn tiệc đứng. Ở phòng trưng cũng chính là thông thường phòng khách, nhưng ít ra không cần bọn họ lại tốn tâm tư tìm. Rời đi bổ tẩn trước sau cùng một nghỉ ngơi trạm, vừa mới dừng xe xong. Tương Hải liền ôm một tử sa chén trà đi xuống. Từ khi thích uống dâng trà sau khi, Tương Hải nếu như đi ra ngoài. Cái này tử sa chén trà liền trên căn bản không rời tay. Uống quen rồi trà sau khi, uống nữa những thứ đồ khác, đúng là cảm giác ở mùi vị trên phải kém một chút. Nhìn sau khi đậu xe xong, đi tới trên sông Vê Đúc Cờ, ở nơi đó lại bắt đầu giúp một tay rô bỉn đám người, Tương Hải tiến tới. Chuyện như vậy, không phải Tương Hải lần thứ nhất nhìn thấy, hắn biết những người này ở đây nơi này cũng không có chuyện gì. Vì lẽ đó nếu hắn đến nơi này, liền chuẩn bị đi bổ tần một chuyến, hắn còn có đồ vật muốn mua, liền nói rằng, các ngươi trước tiên ở nơi này ăn, ta đi bổ tần một chuyến. Được, ông chủ, ngươi xem rồi một chút thời gian là được, chúng ta ở đây nhiều nhất có thể ngốc một canh giờ. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bin liếc mắt nhìn biểu, nguyên bản bọn họ là chuẩn bị tại hạ một người địa phương ăn nữa bữa trưa, nhưng bây giờ Tương Hải nếu nói muốn đi một chuyến bộ tận. Vậy bọn họ ở đây ăn cũng giống vậy, dù sao Tương Hải mới được cái kia bỏ tiền người. Không dùng được, không cần, ta đi cái kia hoa hạ cửa hàng một chuyến, lập tức trở về. Quay về Dỗ Bin gật gật đầu. Tương Hải liền một lần nữa leo lên xe của mình, để tốt chén trà sau, tăng tốc độ, liền hướng về bộ tận Bắc Thành khu đi. Xác thực, từ đường cao tốc xuống, cũng là chỉ mở khoảng 10 phút. Tương Hải liền đã đạt tới mục đích của hắn địa. Cầm chén trà, Tương Hải dừng xe xong, an vị trên xe nhảy lên, vừa xong hắn liền thấy lúc này đang ngồi ở cửa hàng trước cửa, ở nơi đó riêu cây quạt ông lão, không cần phải nói cũng biết, nơi này chính là Tương Hải tổng tới mua đồ cửa tiệm kia. Đại gia, tại đây nghỉ ngơi chứ? Nhìn ông lão, Tương Hải cười đi tới. Có điều Tương Hải vừa mới đi tới, bên này đại gia con mắt vẫn không có mở đây, trái lại mũi động trước động. Long tỉnh. Lập tức ngồi dậy, đại gia nhìn Tương Hải chén trà, một mặt nghi ngờ hỏi. Đúng đấy, Long tỉnh, là ta từ quốc nội mang tới, mùi vị cũng không tệ lắm, đại gia có muốn hay không nếm thử. Nghe được đại gia, Tương Hải cũng cười nói, hắn đối với mình lá trà, vẫn rất có tự tin, dù sao đắt như vậy. Nếm thử thì không cần, ngửi mùi này, đúng là Tây Hồ Sinh, nhưng cũng không phải quá tốt giống, ngươi nhìn ta một chút ở đây trà. Nghe được Tương Hải, cụ ông không khỏi khẽ cười một cái, tùy ý cầm lên bên cạnh mình tiểu ấm. Theo tiểu ấm mở ra, một vệ hương vị cũng xông thẳng Tương Hải xoang mũi đi, loại kia đậu hương vị, đúng là rất khiến người ta nâng cao tinh thần. Hừm, dường như không sai, mùi này muốn so với ta đây cái nùng. Nhận lấy cụ ông ấm trà, Tương Hải ngửi một cái, xác thực, trà này đậu hương vị muốn so với mình nùng, hơn nữa nhìn phiến lá, cũng phải so với mình hoàn chỉnh, đẹp đẽ, điều này làm cho Tương Hải một chút liền nhận thức đi ra, trà này Diệp chắc cũng là Long Tỉnh, có phải là Tây Hồ hắn không biết, nhưng ít ra phẩm như muốn so với mình tốt. Khinh nếm thử một miếng, Tương Hải phát hiện nguyên bản trên người mình giờ nào khắc nào cũng đang gia tăng linh khí, dường như tốc độ hấp thu lại thay đổi nhanh hơn một tia, điều này làm cho Tương Hải rất xác định, trà này Diệp, nhất định so với mình cái này lá trà lợi hại. Đại gia, ngươi trà này cái nào chỉnh? Cầm trong tay tiểu ấm trả lại cho đại gia, Tương Hải có chút hết ý hỏi. Nhà mình loại, ha ha, lúc trước quốc nội quản không phải quá nghiêm thời điểm, ta lấy được vài cây cây trà, có điều hồng trà đều chết xong, chỉ sống vài cây trà xanh, những năm này cũng coi như là trưởng thành không sai, trong bình này diện cũng là Tây Hồ Long Tỉnh, có điều không phải dùng Tây Hồ nước rội, chỉ có thể coi là Long Tỉnh. Nghe được Tương Hải, ông lão một mặt đắc ý nói. Cái kia đại gia, có thể hay không cho ta dùng hai cây? Tương Hải có lẽ là trước đây, thì có từ quốc nội làm cây trà tới được ý nghĩ, nhưng cũng tiếc, quốc nội đồng dạng không cho phép cấy ghép cơ thể sống quá hải quan, chí ít lấy hiện tại Tương Hải thực lực, có thể không lấy được những thứ đồ này. Hãy cùng Tạng Hương Châu, Hắc Sơn Dê như thế, những thứ đồ này, đều là quốc nội không cho phép ra bên ngoài mang. Muốn mang cũng chỉ có thể mang làm tốt lá trà, liền mới mẻ trà nha đều là không cho phép mang, cũng làm cho Tương Hải rất bất đắc dĩ. Dùng hai cây là không thể nào. Nhưng có thể cho ngươi làm mấy cảnh, có thể hay không nuôi sống, liền xem vận mệnh của ngươi. Nghe được Tương Hải, ông lão đến cũng không hàm hồ, mà là trực tiếp nói, Tương Hải lúc bình thường rất yêu thích đến hắn nơi này mua đồ. Tuy rằng Tương Hải lúc trở lại dẫn theo không ít ăn, nhưng ăn luôn có ăn cho tới khi nào xong, mà USA bên này siêu thị đồ vật bên trong cũng không phải rất toàn bộ, ngược lại không có Tương Hải thích ăn, vì lẽ đó hắn thường thường gặp qua tới mua đồ, ông lão đối với hắn cũng rất quen thuộc. Vừa nghe đại gia tùng khẩu, Tương Hải cũng cao hứng nói, được lặc, vậy thì cảm ơn đại gia. Có lẽ đối với người khác tới giảng, mấy cây lá trà cành cây, là rất khó nuôi sống, có điều Tương Hải cũng không sao. Hắn là thật lòng có thể tùy tiện xuyên liếu liêu thành ấm, hắn linh khí không phải là cho không, hơn nữa dùng linh khí trồng trọt đi ra ngoài cây trà, Tương Hải cảm giác sau đó khẳng định còn có thể cho hắn không đồng dạng như vậy hồi báo. Tiểu tử ngươi lúc này lại đây, không biết là liền vì hiện thôi của ngươi lá trà đi, này giữa trưa, không giống như là ngươi tác phong à. Cùng Tương Hải nói xong lá trà chuyện, ông lão cầm lên bình trà trước mặt uống một hớp, có chút kỳ quái hỏi. Ta đây là đi tham gia New York triển lãm thịt bò hiện tại ở phụ cận nghỉ ngơi đứng bên trong quan sát đây, ta cũng không có sự, liền đến một chuyến, hỏi một chút lao ra ngải nơi này có không có rượu. Nhìn lao nhân, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, rượu, bên trong không có khi là sao. Vừa nghe Tương Hải nói rượu, lao nhân sửng sốt một chút, chỉ trong siêu thị trên giá. Không phải những kia có bao trang rượu. Ta là muốn hỏi có hay không cất rượu, dùng tinh khiết lương thực cất. Tương Hải tiếp tục nói. Nghe được Tương Hải, lão nhân không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, Nói như vậy, loại này cất rượu số ghi cao, vị cũng không phải quá tốt, không có loại kia câu trên đẳng cấp, cũng không có tốt đóng gói. Ở quốc nội, loại rượu này đều không phải là quá dễ tìm, huống chi là ở nước ngoài. Nhìn thấy Tương Hải lại muốn rượu như vậy, lão nhân không khỏi hỏi, tinh khiết lương thực rượu. Loại rượu này ở đây cũng không quá tốt làm, ngươi muốn rượu này làm gì? Ta trước một trận không phải nói với ngài quá sao, ta và một nhóm người vào núi đi săn thú, bọn họ có đều là thành niên đại công tuần lộc, giết sau khi, đem sừng hiệu đều lấy đi, còn dư lại tất cả thuộc về ta còn đến ngài nơi này mua qua đôn thịt hiệu đổ gia vị đây. Vừa nghe lời của lão nhân, Tương Hải cũng nói, nghe được Tương Hải nói, lão nhân gật gật đầu, hắn đúng là có một ít ấn tượng. Thấy lão nhân nhớ ra rồi, Tương Hải cũng tiếp tục nói, vừa quan sát vẻ mặt ông lão, ngoại trừ thịt hiệu ở ngoài, tuần lộc tiên bọn hắn cũng đều cho ta còn lại, chừng 10 căn, nguyên bản ta nghĩ đôn ăn, nhưng vừa nghĩ cái vật kia, trong lòng có chút lạc cứng với, liền ăn không vô nữa, vì lẽ đó ta sau đó suy nghĩ một chút, ta muốn pha rượu uống. Tuần lộc tiên, thứ tốt ta. Quả nhiên vừa nghe tuần lộc tiên, ông lão ánh mắt lập tức liền sáng. Tiểu tử, thương lượng với ngươi chuyện này, rượu ta giúp ngươi làm, lá trà ta cũng cho ngươi, tất cả đều không lấy tiền, có điều cái kia tuần lộc tiên, ngươi phải cho hai ta căn, không, ba cái. Nhìn Tương Hải, con mắt của ông lão cũng lập lòe khác thường ánh sáng, xem ra hắn đối với vật này rất để bụng, mà Tương Hải nhìn ông lão quả nhiên có cửa đường có thể cho tới tinh khiết lương thực cất rượu, hắn cũng không cấm vui vẻ. Thành giao. Ba cái tuần lộc tiền, đối với Tương Hải tới nói không coi vào đâu, hắn nếu mà muốn, bất cứ lúc nào có thể vào núi đi đánh, có điều này tinh khiết lương thực cất rượu, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy chiếm được, hiện tại hắn đã đang suy nghĩ ở hướng về tung bên trong cái gì. Một già một trẻ hai con hồ ly rất có ăn ý nhìn nhau một chút, sau đó liền cười theo cười. Tiếp theo Tương Hải lại cùng lão nhân hàn huyên vài câu sau, liền lái xe ly khai, quay trở về nghỉ ngơi trạm, tiếp tục hướng về New York đi. Quả nhiên giống như là Tương Hải nghĩ như vậy, khi bọn họ đến New York hội trường thời điểm, dĩ nhiên đèn rực rỡ mới lên. Hôm nay là đầu năm mùng 1, Tiểu Phi sẽ không phát 4 chương, phát 3 chương đi, phỏng chừng có rất nhiều anh em cũng đều không có thời gian xem, trước tiên tồn một chút đi. Đăng bởi. Chương 231, cầu làm mất mặt đến rồi. Muộn như vậy, thực sự là phiền toái. Nhìn trước mặt đăng kịch, Tương Hải ký tên của chính mình sau, hướng về trước mặt công nhân viên cười nói một câu. Tiện tay đưa qua một tấm USD, vậy liền coi là nhỏ phí đi. Ai, không phiền phức, các ngươi tới vẫn tính là sớm đây, tối hôm nay sẽ lục tục có người lại đây. Nhìn thấy tấm kia xanh mượt USD, bên này nguyên bản còn hơi có một ít không quá tình nguyện công nhân viên, lập tức ở trên mặt liền chất đầy ý cười, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng. Trải qua một ngày lặn lội đường xa, ạch, kỳ thực cũng không có bao xa, chủ yếu là mở quá chậm, Tương Hải bọn họ cuối cùng là ở hơn 8 giờ thời điểm tiến vào New York Thành. Mà đợi được bọn họ đi tới chủ sự phương quy định chuồng bò cùng ngủ lại khách sạn thời gian, cũng đã sắp 9 giờ, cũng may bởi vì chủ sự phương cân nhắc qua, lần này triển lãm thịt bò dù sao rất lớn, hơn nữa những này bò ngồi xuống không được máy bay, hai cũng không có cách nào dùng xe lửa vận tải, ở USA xe lửa hệ thống. Đúng là không quá phát đạt, vì lẽ đó phần lớn phòng trừng biết dùng xe đưa tới, vì lẽ đó một cũng sớm đã an bài công nhân viên, 24H ở đây cho dự thi bò sắp xếp chuồng bò. Đồng thời cho theo đội công nhân viên sắp xếp dừng chân địa phương. Tương Hải sau khi đến, liền tìm được vẫn còn ở ăn khuya công nhân viên, đem hắn kêu lại đây cho mình bỏ sắp xếp địa phương. Ở 100 đô la Mỹ tiền đoa mở đường tình huống dưới, cái này nguyên bản không quá vui lòng công nhân viên, miệng đều sắp muốn cười đến lỗ tai mặt sau đi tới. Cho Tương Hải an bài một, trong bọn họ bộ nói tốt nhất chuồng bò. Đương nhiên, Tương Hải cũng sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng, hắn nói là tốt nhất chính là tốt nhất. Vì lẽ đó còn cố ý để Robin nhìn một chút, Robin nhìn một chút chuồng bò sau, hướng về Tương Hải gật gật đầu, ra hiệu nơi này chuồng bò đúng là không sai. Ở đăng ký được rồi mình đánh số sau, Tương Hải đám người liền trực tiếp lái xe đi chung quanh đây khách sạn, để lại Robin ở đây nhìn, dù sao như vậy dùng chung chưa xuất chuồng địa, tóm lại là có chút không quá an toàn. Dĩ nhiên không phải sợ sệt dã thú các loại, mà là sợ sệt người, vạn nhất nếu là có cái gì người phát điên tới, không nói giết bò. Chỉ là cho bò cho ăn một ít không đồ tốt. Vậy cũng đầy đủ để cho người ta buồn bực, lần này sở dĩ Tương Hải bọn họ sẽ đến 4 người, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ cần thay phiên các đêm, trên căn bản 4 người mỗi người thủ 2 giờ. Trời cũng liền sáng. Bởi vì nơi ở, cách nơi này cũng chỉ có khoảng 5 phút đường xe, cũng khá là bất việc. Cùng dỗ bin hẹn cẩn thận thủ đệ nhị ban sau, Tương Hải liền trước tiên theo mọi người đi chủ sự phương an bài khách sạn. Tiến vào khách sạn sau khi... Tương Hải lấy ra chính mình mua lại sân khấu tin nhắn, còn có đánh số, công nhân viên rất nhanh sẽ hoạch thật đánh số tin tức, cho Tương Hải bọn họ 5 thanh gian phòng thẻ mở cửa phòng. Có điều rõ ràng, Tương Hải bọn họ cũng không có 5 người đến, nhưng nhiều hơn một cái phòng. Đến cũng không cái gọi là, nhiều dù sao cũng hơn ít đi tốt. Giữa lúc Tương Hải bọn họ cầm thẻ mở cửa phòng chuẩn bị đi lên lầu nghỉ ngơi một chút thời điểm, cái quán rượu này thang máy cũng từ trên lầu chậm lại, thang máy cửa vừa mở ra, đi ở phía trước Tương Hải, còn có từ trong thang máy đi ra ngoài mọi người không tự chủ sửng sốt một chút. Cái gì gọi là hoan gia ngõ hẹp, trước đây Tương Hải vẫn đúng là không quá hiểu rõ, hắn cho rằng thế giới lớn như vậy, đụng tới chính mình đối đầu cơ hội hẳn là sẽ không nhiều lắm, nhưng bây giờ hắn phát hiện, thế giới này là tròn, là đúng đầu tóm lại là sẽ đụng phải. Lúc này ở trước mặt hắn xuất hiện một đám người, không phải người khác, chính là cạ lẹt người của công ty. Mà lên một lần cùng Tương Hải đánh cược tàu cậy lúc này cũng từ trong thang máy đi ra. Có điều rõ ràng, lần trước hắn vẫn trung tâm nhân vật, lần này hắn chẳng qua là một biên giới nhân vật, thảo hảo đứng một người trẻ tuổi trước mặt đang nói cái gì. Làm cửa thang máy mở ra, Tương Hải nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Tương Hải. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Yêu, cũng thật là xảo a. Các người lớn như vậy công ty cũng ở tại nơi này sao? Nhìn thấy tao kệ cái kia biến sắc mặt mũi, Tương Hải cũng không có quên, hắn còn cùng người này có một vụ cá cược đây, tuy rằng 100 vạn USD đối với Tương Hải tới nói, mưa bụi rồi, đặc biệt là hắn trong trang viên những cái bò, nếu như đều bán đi, sẽ là một rất con số kinh khủng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, Tương Hải sẽ bỏ qua cho tao thẻ. Tương Hải xưa nay thì không phải là một lòng dạ rộng lớn người. Ngươi, hừ, quản lý, bên này, nghe được Tương Hải, bên này tao cậy sắc mặt thay đổi rất khó xem. Nếu như là bình thường, hắn nhất định là phải ra khỏi nói châm chọc Tương Hải một cái, bất quá bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Cho tới Tương Hải cùng hắn cá cược, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, bất quá hắn cũng không nhận ra công ty của chính mình thất bại. Đặc biệt là ở công ty mình nghiên cứu ra cái vật kia sau khi, hắn rất tin tưởng thắng được vụ cá cược này. Tao, ngươi biết, có điều nghe được Tương Hải, cái này đi ở chính giữa niên kỷ khinh người nhưng dừng bước, có chút tò mò nhìn Tương Hải hỏi, hắn nghe ra Tương Hải trong lời nói châm trọng, bất quá hắn dường như cũng không quen biết người này. Một không biết trời cao đất rộng nông trường chủ thôi. Nghe được lời của người tuổi trẻ, bên này tao kệ cũng cười nói. Đây chính là lúc trước cùng tao kệ lập xuống đánh cuộc người kia. Có điều tao kệ không muốn nói, tự nhiên có người đồng ý nói. Một công ty lớn, khẳng định không thể nào là bền chắc như thép, đặc biệt là ở lẫn nhau phá trên. Bọn họ làm rất tốt, ở tao kệ dứt tiếng thời điểm, thì có một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ồ, là ngươi à, chuyện này ta đến là nghe nói qua, 100 vạn USD, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này người trẻ tuổi khẽ cười một cái, tuy rằng chuyện này chuyển quay lại công ty sau, công ty đồng sự cục đối với tao kệ cái này đánh cuộc cũng không phải rất hài lòng, bởi vì đối công ty chính diện hình tượng bao nhiêu tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhưng bây giờ là nhất trí đối ngoại thời điểm. Người trẻ tuổi này vẫn là sẽ lao lao đứng người mình bên này. Đối với ta mà nói, 1 triệu xác thực chỉ là một con số nhỏ, ít hơn ta cũng lười đi đánh cược. Nghe được lời của người trẻ tuổi này, Tương Hải cũng cảm thấy hắn trong lời nói địch ý, nhẹ nhàng móc móc lỗ thai, ngươi không cho Tương Hải hòa nhã xem, Tương Hải tự nhiên cũng sẽ không cho hắn hòa nhã tử xem. 100 vạn USD, đối với bây giờ Tương Hải mà nói, tuy rằng cũng là một bút không ít tiền, nhưng hắn còn lấy ra được. Như thế có tự tin, vậy nếu không phải thêm chú đây? Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ lão tử chính là treo, lão tử chính là có tiền nhà giàu mới nổi sắc mặt, người trẻ tuổi này khẽ cười một cái, quay về Tương Hải nói rằng, ok, ta không có vấn đề, thêm bao nhiêu? Nhún vai một cái, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, lại thêm 400 vạn, tập hợp cái số nguyên 5 triệu. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ treo binh sĩ đang dáng vẻ, người trẻ tuổi này ánh mắt không khỏi híp lại, sau đó nhẹ bỗng từ trong miệng toát ra một con số, 5 triệu USD. Nghe được hắn, không chỉ có người đứng bên cạnh hắn, liền ngay cả xa xa phía trước đài công nhân viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản bọn họ cho rằng này hai nhóm người, chẳng qua là ở tiếp theo cũ, bây giờ nhìn lại không phải là, này hai nhóm người có cựu hắn A. 5 triệu USD, 8 phần 10 trở lên USD người, kiếm lời cả đời tiền, cũng chưa chắc kiếm đến 5 triệu USD, cứ như vậy để hai người kia nhẹ bỗng nói ra, cái gì gọi là nắm tiền không làm tiền, bọn họ xem như là phòng kiến thức. Có điều rõ ràng, 5 triệu còn chưa tới nơi Tương Hải trong lòng giá quy định, chỉ nhìn thấy hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, thân ra tay phải của chính mình, đem ngón trỏ dựng lên, quay về người trẻ tuổi nói rằng, chúng ta lại thêm 5 triệu, ngàn vạn, đây mới gọi là tập hợp cái trình. Hí! Vừa nghe Tương Hải, lúc này liền ngay cả người trẻ tuổi đều sửng sốt một chút, chớ nói chi là người bên cạnh. Nguyên bản trước sân khấu những kia em gái, đối với ăn mặc rất bình thường Tương Hải, còn không có ý kiến gì đây, nhưng mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, những cô bé này ánh mắt giống như là ám dạ ở trong đèn pha giống như vậy, trong nháy mắt mở nổi lên công suất lớn nhất, ở Tương Hải trên người quét tới quét lui. Các nàng còn thật không có nghĩ đến, cái này xem ra trường như giống như vậy, vóc người giống như vậy, trang điểm vậy ra hỏa, lại còn là một siêu cấp phú hào, ngàn vạn cấp bậc cá cược tiện tay mà đứng, vậy thì đại diện cho người này tài sản, thu được cũng phải là ngàn tỷ cấp. Còn trẻ như vậy ngàn tỷ phú ông, ngẫm lại các nàng liền cảm giác mình chân, dường như giáp càng chặt. Ở những cô bé này phạm mê gái thời điểm, người trẻ tuổi này ánh mắt nhưng híp lại, ngàn vạn USD, này ở USA đối với một phú hào mà nói, cũng là cực lớn cá cược. Người trẻ tuổi này nguyên bản cũng không phải cái gì thiện tra. Hắn chính là cả lẹ xúc mục công ty tiểu mở, cả lẹ xúc mục công ty là một hình thức đầu tư cổ phần công ty, bởi vì ở USA phía đông danh tiếng, công ty tổng tư sản vì là 21,7 ước USD, trong đó lấy cả lẹ gia tộc độc chiếm bên trong 53% cổ phần. Mà người trẻ tuổi này, chính là cả lẹ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm con lớn nhất, nếu không thì cũng không khả năng tiếp nhận công ty tổng giám đốc vị trí. Có điều mặc dù là gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nhưng không nên quên, cả gia tộc tất cả tài sản tính gộp lại mới 10 ước USD, mà hắn tiền tiêu vặt nhất định là không có ngàn vạn, nếu như lập vụ cá cược này, vậy cũng là không hề đại biểu mọi người, mà là đại biểu công ty, bởi vì này bút tiền, nhất định là công. Việc quan trọng ti ra, ta làm sao biết ngươi có hay không ngàn vạn, vạn nhất ngươi là há mồm chờ sung dụng đây. Nhìn Tương Hải, người tuổi trẻ bước chân đứng vững lại đây. Nguyên bản hắn coi chính mình cùng Tương Hải phải không đối đẳng, dù sao mình là một công ty, một gia tộc người thừa kế, mà Tương Hải chỉ là một trang viên chủ, nhưng nếu như Tương Hải là một có thể bất cứ lúc nào lấy ra ngàn vạn tiền mặt trang viên chủ, vậy thì không giống nhau. Khi hắn lúc nói lời này, kỳ thực chính là đã không muốn lại thành lập vụ cá cược này, hắn cần tìm một nấc thang dưới. Nhưng cũng tiếc, Tương Hải người này cái gì đều sẽ, chính là sẽ không cho những kia nhất định là chính mình kẻ thù ra hỏa mặt mũi. Trong tấm thẻ này nên còn có hơn 15 triệu đi, nơi này thì có máy vi tính tra một chút thì tốt rồi. Tiện tay đem chính mình trong ví tiền bách phu trưởng thẻ hắc kim ném tới xa xa trên quầy, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Đăng bởi. Chương 232, triển lãm thịt bò bắt đầu. Nhìn thấy Tương Hải động tác, trên quầy những kia nữ hải, lập tức cầm lên thẻ hắc kim ở internet tra nhìn. Là máy vi tính biểu hiện trên màn ảnh ra cái kia một chuỗi cùng Tương Hải nói tới không sai biệt lắm con số thì. Những cô bé này nhìn về phía Tương Hải ánh mắt thì càng sáng, xem ra đây là một cái rất biết điều phú hào a. Ngươi rất có tự tin a. Khi mắt, nhìn ép chính mình mất mặt Tương Hải, người trẻ tuổi này sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói đến, hắn cũng không phải một ngốc nết tiểu mở, nếu không thì, ở gia tộc ở trong, hắn sớm đã bị nuốt liền không còn sót lại một chút cạn, vừa nay hắn sở dĩ xảy ra nói đứng chính mình công nhân bên này, tự nhiên là bởi vì người này là công nhân viên của mình. Người chính là như vậy. Chính mình đánh người khác, vậy cũng chỉ có thể toán người khác đáng đời, nhưng mình cũng bị đánh, liền muốn theo đuổi nếu nói công bằng. Xác thực tới nói, Tương Hải cũng là như vậy người, vì lẽ đó người này xếp vào 13 liền muốn chạy, cái kia làm sao có thể được. Đương nhiên là có tự tin, ta vẫn luôn như thế có tự tin. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải khinh cười nói lên. Chúng ta đi. Khi mắt, người này đang cân nhắc mình cùng Tương Hải vụ cá cược này có thể hay không thành lập. Ngàn vạn tuy rằng rất mê người. Không được cũng phải chính mình có khả năng kia hoa mới được, tuy rằng hắn không biết Tương Hải vì sao lại đối với mình bỏ có lòng tin như vậy, bất quá hắn là một thương nhân, không phải một dân cờ bạc, hay là nếu như hắn là một chơi ít, hoặc là phong đầu công ty các loại, sẽ làm hắn lựa chọn cùng Tương Hải đánh cược, nhưng hắn xí nghiệp này, là một xúc nghề chăn nuôi công ty. Hàng năm làm lớn nhất nguy hiểm, chính là áp một hồi năm nay có nuôi xúc vật giá cả, chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ cái công ty này lợi ít, lấy ổn thỏa làm chủ, 1.000 này vạn tiền đặt cược. Nếu quả như thật thua, phỏng chừng không chỉ có hắn này tổng giám đốc vị trí muốn lệnh vị trí, coi như là ở gia đình quyền thừa kế trên, cũng biết có không ít đả kích. Mà thắng, cũng là chỉ là thắng cái kia ngàn vạn USD mà thôi. Xanh mượt USD tuy rằng mê người, nhưng còn không đến mức để hắn phạm như vậy sai lầm chí mạng. Vì lẽ đó hắn chỉ là nhìn Tương Hải một chút sau, liền xoay người trực tiếp quay về người bên cạnh mình nói rằng. Này, vậy thì đi rồi. Bằng không liền theo ngươi nói, 5 triệu cũng được. Nhìn những người này rời đi bóng lưng. Tương Hải không khỏi sau lưng hắn lớn tiếng hô, nhưng những người này tuy rằng không biết Tương Hải là căn cứ ý tưởng gì, nhưng hắn dám la như vậy, liền để người trẻ tuổi này không thể không cẩn thận ứng đối, nhìn bước nhanh rời đi mọi người. Tương Hải không khỏi khẽ cười một cái. Không có cắn câu A. Ông chủ. Thấy được Tương Hải nụ cười, Lúc này kéo Leicester cũng cười khẽ đi tới nói rằng, kỳ thực đối với bọn họ bò phi thường có tự tin, cũng không chỉ là Tương Hải, bọn họ những người này cũng đúng cái kia bò tương đối có tự tin. Dù sao cái kia bò nhưng là bọn họ tự mình nuôi, cũng là bọn hắn tân thủ giết, đặc ưu A cấp tiết xương dáng thịt bò xuất hiện xác suất cao tới 100%, này một mùa đông, bọn họ giết không ít bò, toàn bộ đều là tương đối mà nói khá là gầy yếu bò. Sẽ không có một con bò không có đặc ưu A cấp thịt bò, chỉ có điều ra thịt xuất dù sao cũng hơi không giống thôi. Mà loại này thịt bò ở thịt bò giới, vẫn luôn là siêu cấp lớn sắc khí, dạ bạn cùng bò tại sao xấu như vậy 13 hoài ý kỳ, tại sao có thể hưởng thụ cuộc sống như thế, cũng là bởi vì những này hưởng thụ loại cuộc sống đó bò, có thể có cực lớn xác suất giết ra loại này thịt bò. Nhưng coi như là xác suất rất lớn, cũng không có lớn đến 100%, nhưng Tương Hải thì có 100% tỷ lệ thành công. Chỉ cần hắn lần này bò không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn trang viên, còn có hắn thịt bò, nhất định phải sẽ một lần là nổi tiếng. Không thể đem tất cả mọi người làm kẻ ngu si a, đi thôi, trở lại ngủ đi. Đối với người này không có bị ngàn vạn trùng ngất đầu. Tương Hải là có một ít bất ngờ, không phải nói nhân vật chính trên người từ mang hạ thấp thông minh vầng sáng sao. Dù cho nhân vật chính thông minh thấp hơn, bên người đối thủ thông minh đều nhất định phải so với nhân vật chính thấp. Có điều Tương Hải phát hiện, đối thủ của hắn thông minh dường như cũng không so với hắn thấp dáng vẻ, toàn bộ thế giới đến xem, thân thể tố chất của hắn tuyệt đối xem như là đứng đầu. Nhưng IQ vấn đề liền, ạch. Chí ít hắn không cho là mình là rất thông minh. Cùng bên người kéo nhún vai một cái, Tương Hải trước hết đi vào thang máy ở trong, ở tại bọn hắn chỗ ở tầng trệt rơi xuống thang máy, liền một người phát ra một chiếc chìa khóa, đi vào từng người căn phòng. Bởi vì Tương Hải lần này người tới cũng chỉ có 4 người, gian phòng đều có 5, không chỉ có trống ra một gian, nếu như gian phòng này cũng đều là ngọn hai chiếc giường, vậy thì lãng phí hơn nhiều, vì lẽ đó Tương Hải muốn đều là một tấm giường lớn căn phòng. Một người một cái phòng tốt vô cùng, đi vào gian phòng của mình, Tương Hải trước đi tắm một cái, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Mở ra vào một ngày xe, tuy rằng thỉnh thoảng đang nghỉ ngơi chạm nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn cũng cảm giác thấy hơi lui, không phải thân thể lui, là tâm lui. Phao cái tắm nước nóng, đến là muốn thoải mái nhiều, tắm xong sau, Tương Hải an vị ở trên ghế salon xem TV. Chờ đến nhận việc không nhiều 2 giờ, hắn liền mở ra chiếc kia F750 đi thay đổi dô bỉn, hắn cũng không bỏ được hắn chiếc kia chiến lá chắn tiểu bà bối, bị những nam nhân khác khống chế, hắn mới mẻ kính còn chưa qua đây. Ở chuồng bò bên kia nghỉ ngơi, tự nhiên không thể so ở khách sạn ở trong, không chỉ có gió lạnh thổi, hơn nữa còn có một câu ngưu thị vị. Các trong chuồng bò diện đều có người lưu thủ, nhưng những người này nhưng ít sẽ trò chuyện, bởi vì bọn họ cần đem càng nhiều hơn sự chú ý, phóng tới mình bò trên người. Tương Hải cũng nằm ở bên kia trên ghế, chơi 2 giờ di động, kéo liền đến đổi hắn. Trở lại khách sạn khỏe mạnh ngủ vừa cảm giác, sáng sớm ngày thứ 2, Tương Hải cùng Dô Bình, còn có mới vừa về không lâu kẹo cùng đi chuồng bò bên kia, lưu lại kẹo cùng y nọ mổ xỉ 2 người canh chừng bò, mà Tương Hải cùng Dô Bình tắc khứ hội trường. Ở đây bọn họ cần xác định rất nhiều gì đó, mình triển vị, chính mình triển vị an ninh, tuyên truyền hãy, còn có thả bò song sát lực phòng hộ chờ đã, nếu có vấn đề gì, liền lập tức tìm chủ sự phương đi giải quyết. Cũng may lần này chủ sự phương thu rồi nhiều tiền như vậy, đồ vật cũng đều chuẩn bị rất tốt, 110 vạn USD triển vị, đúng là có 110 vạn USD hiệu quả, bởi vì Tương Hải tham gia triển lãm bò không coi là nhiều, chỉ có 15 con. Cho nên phương không phải rất lớn, nhưng vị trí nhưng là tốt nhất, tiến vào phòng triển lãm sau trước mặt điều thứ nhất ngay, trước 1/3 vị trí. Ở bên cạnh hắn, tất cả cũng không có tư nhân chuồng bò phòng triển lãm, toàn bộ đều là xúc nghề chăn nuôi công ty. Cùng Tương Hải có cửu đoán sợi tổng hợp gì tật công ty, ngay ở hắn đối diện thấp vị trí, có điều nó chiếm địa phương cần phải so với Tương Hải lớn hơn nhiều. Ở Tương Hải cùng Dô Bỉn kiểm tra nơi này thiết thi thời điểm, đối diện cả lẹt người của công ty cũng lại đây kiểm tra rồi. Đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi không khỏi khẽ cười một cái, tuy rằng hắn không dám nhận Tương Hải cái kia ngàn vạn USD tiền đặt cược, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn xem thường Tương Hải, một tư nhân tiểu trang viên, lại dám với hắn như vậy công ty lớn hò hét, hắn đã quyết định, tại đây một lần muốn cho Tương Hải một con bò đều không bán ra được. Mà thủ hạ của hắn, tự nhiên cũng rất hiểu ý nghĩ của hắn, vì lẽ đó trước khi tới, liền cố ý cùng Tương Hải bên người hai cái công ty nói rõ một hồi, tuy rằng hai cái công ty này một ở miền Trung, một ở vùng phía Tây, cũng không so với cả lẹt công ty tiểu. Nhưng dù sao bọn hắn bây giờ là ở phía Đông, mà nơi này cũng là cả lẹt công ty địa bàn, cái gọi là cường lòng không ép địa đầu xà, huống chi chỉ là cho chút thể diện, lại không cần chính mình trả giá cái gì, vì lẽ đó nghiêm nhiên, Tương Hải bọn họ liền giống như bị cô lập. Tương Hải ở đây bận rộn nửa ngày, ngoại trừ công nhân viên lại đây đưa nước, thuận tiện hỏi một hồi có nhu cầu gì ở ngoài, hai bên cái kia hai cái công ty nhiều người như vậy, liền không có một người sẽ cùng Tương Hải nói chuyện nhiều. Nếu như đối với người khác tới giảng, như vậy bầu không khí là có một ít đè nén, bất quá đối với Tương Hải tới nói, không đáng kể rồi. Bởi vì nguyên bản hắn cũng không có chuẩn bị đi nói chuyện với người khác, từng người bận bịu từng người kỳ thực cũng tốt vô cùng. Đang bận bịu xong sau một ngày, Tương Hải làm chủ cố ý ở tại bọn hắn chỗ ở khách sạn điểm một bàn món ăn, vậy cũng là sớm cho các huynh đệ của mình đánh một chút khí. Mấy ngày nay Robin, kéo cùng lại đây giúp một tay ỉ nọ mổ xí đều thật mệt mỏi, ăn một bữa tốt, cũng coi như là có để trong lòng ấm áp một ít. Số 21 đưa bò đến triển khu, số 22 kiểm tra triển khu thiết bị, hào thả bò tiến triển khu tiến hành thí nghiệm. Làm 24 hào buổi sáng 8 giờ thời điểm, tân một lần bang New York USA phía đông triển lãm thịt bò, cũng chính thức kéo ra màn che. Tuy rằng không giống như là quốc nội xây dựng cái gì triển hội như thế, muốn răng đèn kết hoa thả pháo, nhưng từ số 24 sáng sớm bắt đầu, ở phòng triển lãm bên này đường cái, liền bắt đầu kẹt xe, một chiếc xe hơi, từ giao lộ lái vào triển hội trong bãi đỗ xe. Bởi vì dù sao cũng là loại cỡ lớn triển lãm gia súc, vì lẽ đó tự nhiên không thể nào là đặt ở New York thị lý, nơi này tuy rằng chiếm bang New York tên tuổi, kỳ thực cũng coi như là ngoại thành, nên một bên tử, lại đi về phía nam không xa, chính là New Jersey. Có điều địa phương tuy rằng thiên, liền nhưng không có ngăn cản những người khác nhiệt tình, thiên nam địa bắc loại cỡ lớn liên tỏa phòng ăn cơm tiểu tây chọn mua nhân viên, loại cỡ lớn khách sạn, liên tỏa khách sạn chọn mua nhân viên, loại cỡ lớn siêu thị chọn mua nhân viên, thậm chí loại nhỏ siêu thị cũng tới không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn có một chút quặng cuẻ triển hội, trong nháy mắt liền thay đổi ngựa xe như nước, dòng người phun trào. Mà ở dòng người trong bể người, Tương Hải đám người ngồi ở mình phòng triển lãm phía trước, nhìn trước mặt này to lớn lượng người đi, còn có tiệm khác cửa hàng biểu hiện, Tương Hải không khỏi chép chép miệng, hắn trong chớp mắt cảm giác mình có chút quá ngây thơ rồi. Nguyên bản hắn cho rằng, triển lãm thịt bò sao, phòng trừng cũng là cùng quốc nội nông sản phẩm phụ biểu diễn đề cử sẽ sai không nhiều, cũng chính là đem đồ vật hướng về nơi đó vẫy một cái, hứng thú người liền tới hỏi một chút, tới xem một chút, chỉ đến thế mà thôi. Lúc trước ở mùa đông thời điểm, bang mà xả cờ xét bên kia triển lãm thịt bò hắn cũng đi nhìn, trên căn bản gần như. Nhưng sự thực chứng minh hắn nghĩ tới quá ít, lúc này ở trước mặt hắn những công ty này, không phải triển lãm thịt bò, nói là triển lãm game còn tạm được. Đăng bởi. Chương 233, cạnh tranh kịch liệt. Hoan nghênh quang lâm tở rủ xỉ ạ chăn nuôi công ty chúng ta thịt bò đều là ở mong muốn người có quyền trâu nuôi trồng, uống là sơn tuyển, ăn là tiền cây cỏ, chất thịt ngon, thân thể cân xứng, chất thịt nhắn nhủi. Mời tới chúng ta chát lơ nông nghề chăn nuôi công ty tới xem một chút, công ty chúng ta thịt bò căn cứ trải rộng toàn thế giới, ở Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu Đại Lục đều có mục trường, chúng ta nơi này thịt bò vị nhất lưu, da đá cẩm thạch thịt xác suất rất cao. Hoan nghênh đi tới chúng ta cả giặt kỳ chăn nuôi công ty. Đến chúng ta Suzuki chăn nuôi công ty nhìn. Theo dòng người cuồn cuộn, N nhiều công ty cũng chính thức bắt đầu rồi triển lãm thịt bò doanh tiêu. Ở niên đại này, quảng cáo vẫn luôn là vật rất trọng yếu. Một sản phẩm tiêu tin số lượng, cùng đóng gói cùng tuyên truyền là thành tỷ lệ thuận, cũng chính bởi vì vậy, tại sao hàng năm những kia xí nghiệp lớn ở trong, sản phẩm bản thân sinh sản giá trị, cũng không phải phát ra đầu to, chân chính tiêu tiền, nhưng là những này tuyên truyền phí dụ. Như là một bộ phim, tổng dự toán một ức, trong đó 30 triệu là lấy ra cho diễn viên phí dụ, còn có 20 triệu là quay phim phí dụ, còn có 50 triệu đều là tuyên truyền phí dụ. Mặc dù nói chăn nuôi công ty không giống như là điện ảnh tuyên truyền như vậy đốt tiền, nhưng là không phải vậy phí tiền. Nguyên bản bang mặt xả cờ xệt cái kia triển lãm thịt bò, Tương Hải đi xem thời điểm vẫn đúng là không có cảm giác gì, nhưng bây giờ liền song không giống nhau. Theo dòng người tiến vào mảnh này khu vực, các công ty lớn cũng triển khai không đồng dạng như vậy hoạt động, trên căn bản tam đại hoạt động, khí cầu, hoành phi và mỹ nữ, đây là chuẩn bị yếu tố, đồng thời còn có một chút tương đối lớn công ty, còn sẽ ở nơi đó treo lên rất nhiều tivi. Toàn bộ phương diện giới thiệu mình trang viên, công ty của chính mình, thịt của chính mình bò nuôi trồng cùng mình kinh doanh lý niệm. Còn có một chút sản thương, còn cố ý tìm công ty game, làm đơn giản một chút trò chơi nhỏ, không chỉ có thể trên điện thoại di động dùng app tới chơi, cũng có thể ở hiện trường. Xếp hàng dùng ít ba ít tới chơi, mô phỏng mình là một con tiểu ngưu, làm sao trưởng thành các loại. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu cũng không phải những này trò gian, mà là hầu như tất cả phòng triển lãm cửa, đều đứng một loạt quần áo rất đơn giản mỹ nữ, những mỹ nữ này trên người. Trên căn bản đều chỉ mặc có thể đem địa phương trọng yếu bảo vệ quần áo, trên đầu diện hoặc là mang một đôi sừng trâu, hoặc là mang một bò mũ, vùng phía tây cao bồi phong cách, tiểu bò sữa đáng yêu phong cách, phấn hồng hệ manh phong cách. Các loại các dạng mỹ nữ, đó là không thiếu gì cả, Âu Mỹ hệ, Lai Mỹ hệ, còn có Á Châu hệ. Tuy rằng 4 tháng phân lưu rót, hoàn toàn không có đến có thể mặc này một thân thời điểm, nhưng vì công việc của mình, các nàng cũng là rất hợp lại. Những cô bé này hoặc là ở một ít trên sân khấu nhiệt vũ, hoặc là ở phía dưới cho du khách phát truyền đơn, hoặc là ở một ít trong góc, làm một ít đặc biệt động tác, mời chào những này du khách tiến vào trong cửa hàng của chính mình diện nhìn. Nhìn nhân ra, cái này gọi là mới triển hội sao, dỗ bỉn, chúng ta đây là ý tứ gì? Nhìn trước mặt những này muội chỉ, Tương Hải ánh mắt liền không hề rời đi quá đối phương chân dài cùng đầy đặn trên vây, con mắt không có nhàn rỗi. Miệng cũng không có nhàn rỗi, không khỏi hướng về dỗ bỉn nói rằng, người này quá không đáng tin cậy, hắn dĩ nhiên mơ hồ có chút mất mặt cảm giác. So với những thứ khác những kia sân khấu, Tương Hải bên này sân khấu cũng có chút, ha ha. Tương Hải bên này sân khấu vị trí là rất tốt, dù sao chỉ gửi 15 con bỏ phòng triển lãm, 3 ngày muốn tìm 110 vạn USD, vị trí này, không nói là cái này triển hội bên trong tốt nhất, nhưng là có thể đứng vào 5 vị trí đầu tồn tại. Này chứng minh Tương Hải không thiếu tiền, nhưng nói thật, cho dù là những kia chỉ cần 10 vạn USD sân khấu, cũng phải so với Tương Hải bên này náo nhiệt nhiều. Tương Hải nơi này, một không có mỹ nữ, hai không có hoành phi, ba không có TV, bốn không có tuyên truyền, chớ nói chi là game và vân vân. Cũng chỉ có 4 cái đại lao ra, hướng về cửa một tòa, mà mặt sau chính là 15 con đang ở nơi đó nhìn chu vi đờ ra bò. Ông chủ, những kia hoa lý hồ tiếu, ta cảm giác chúng ta không cần. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn cũng hơi có một ít lúng túng. Không phải hắn không nghĩ tới, cũng không phải hắn muốn cho Tương Hải tiết kiệm tiền, mà là bởi vì hắn thật không có cái này kinh nghiệm. Trước kia hắn cũng tới đã tham gia lưu dốc triển, có điều cái kia đã là sắp tới 10 năm trước chuyện tình, vào lúc ấy mọi người vẫn không có cái kia hoa dạng như vậy đây. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn là lưu quần người phụ trách, tại đây chút phòng triển lãm ở trong có thể thả bò, đại khái cũng chính là 20 con đến 30 đầu trong lúc đó, nhưng trở tới đây bò, nhưng có hơn 100 đầu. Còn dư lại bò, tự nhiên là cần phải có người đến nhìn mới được, dỗ bỉn cái này cao bồi đầu mục chính là ở trong chuồng bò diện xem bò người. Vì lẽ đó hắn nhiều lắm cũng chính là nghe nói, nơi này là tình huống thế nào, cụ thể là tình huống thế nào hắn cũng không có tới qua. Cho tới kẹo Leicester, được rồi, ngươi cũng không có thể hy vọng hắn đã tới không phải. Dù sao hắn vẫn một tân thủ đây. Không có tuyên truyền, không có TV, vậy thì rất khó lưu ở bên người những người đó ánh mắt cùng bước tiến. Chủ có người đối Tương Hải cái này phòng triển lãm có chút hứng thú, ló đầu vào vừa nhìn, cũng là lượn một vòng đi ra. Bởi vì Tương Hải nơi này không nói phía trên những thứ đó, hắn liền cái giới thiệu mọi người không có, Tương Hải thân là ông chủ tự nhiên không thể đi giới thiệu, lại nói hắn cũng sẽ không, mổ xỉ là một ngư dân hắn cũng sẽ không, kéo nghịch súng vẫn được, nói chuyện cũng không được. Dỗ Bỉn xem như là đối những này bò hiểu rõ nhất, nhưng lấy Tương Hải đối người này hiểu rõ, muốn tìm chính mình muốn cái công tác, cũng phải cổ họng cật biệt bụng nửa ngày, còn phải xin mời chính mình ăn cơm mới dám thử dò xét ra hỏa, sẽ giới thiệu mới có quỷ đâu. Vì lẽ đó coi như là tình cờ có người lại đây, cũng chính là ở bên ngoài nhìn một cái rồi đi. Những người này trên căn bản đều là một ít loại nhỏ siêu thị hoặc là không phải xích phòng ăn cơm tiểu Tây công nhân, bọn họ cũng không có cái kia nhãn lực, xem những này vẫn không có giết bỏ chất lượng tốt bao nhiêu. Nhìn Tương Hải bên này trước cửa có thể răng lưới bắt chim dáng vẻ, ở tại bọn hắn cách đó không xa cả lẹt công ty đám người kia không khỏi nở nụ cười. Đáng thương nhà giàu mới nổi, nhà quê. Đặc biệt là cái kia bị Tương Hải buộc đánh cược ngàn vạn, cuối cùng nhưng túng ra hỏa, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đến sau lưng hắn cao thẻ cũng chính là cùng Tương Hải lập xuống 1 triệu cá cược người, cũng không cấm lau mồ hôi. Xem ra Tương Hải chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu thôi, dựa vào này đáng thương độ hật còn muốn thắng bọn họ, nói chuyện viển vông. Hiện tại Tương Hải cảm thấy cần phải so với trước đây cường hắn nhiều. Ánh mắt của những người này, hắn tự nhiên thấy rõ, bất quá hắn cũng không hề nói gì, cũng không có cái gì dễ nói, ngươi để hắn đi sệ mặt xuống đi mời chào khách nhân, hắn vẫn đúng là lười làm như thế. Nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn mình này hơn 1 triệu trôi theo nước, hắn còn có một chút không nỡ lòng bỏ, cũng thật là phiền muộn. Yêu a, ngươi nơi này cũng thật là quảng cu ẹ a. Giữa lúc Tương Hải đang nghĩ, có phải là hiện tại chính mình đi ra ngoài tìm muội tử kia trở về làm tuyên bố thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ cửa truyền vào. Tương Hải ngẩng đầu nhìn lên, ai à, người quen, chính là bồ tẩn cái kia siêu thị cụ ông, đi cùng với hắn, còn có cái kia từng theo Tương Hải từng có gặp mặt một lần người trung niên, bên người theo một xem ra cũng có hơn 40 tuổi nữ nhân, phía sau còn theo một xem ra có chút thưa dạ nữ hải. Ai, đại gia sao ngươi lại tới đây? Nhìn cái này cụ ông, Tương Hải không khỏi cao hứng nói. Nhà chúng ta cũng là mở siêu thị, làm sao không thể tới? Nghe được Tương Hải, cụ ông cũng không khách khí, đi thẳng vào Tương Hải phòng triển lãm, tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn thấy cha hắn đều vượt qua rồi, phía sau Nguyên Bản dường như cũng không phải quá nhớ muốn vào tới một nhà ba người cũng không thể không đi tới, bên này Dỗ Bỉn vẫn có một ít nhãn lực giới, lập tức cũng cho bọn họ cầm cái ghế ngồi xuống. Ngươi muốn tới ngươi khi đó không nói, chúng ta liền đồng thời lại đây chứ. Nhìn thấy đại gia ngồi ở chính mình đối diện, Tương Hải cũng không cấm nói rằng. Ngươi cũng không có hỏi à, ha ha, không được không thể không nói, ngươi nơi này cũng thật là quẩn cũ ế. Quay về Tương Hải cười cợt, cụ ông không khỏi nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng lúng túng nở nụ cười. Ta lần đầu tiên tới tham gia, ta cũng không biết, ta các cao bồi cũng không có những này tâm địa gian dảo, ai, xem ra hôm nay là không có cái gì khởi sắc. Nghe được đại gia, Tương Hải cũng không cấm cười nói thầm lên. Ngươi cũng thật là có tiền không có chỗ bỏ ra, ngươi này phòng triển lãm vị trí nhưng là rất tốt, đến 100 vạn khoảng chừng đi, ngươi tới đây ngươi cũng không làm một chút bài tập, ngươi sẽ không liền 3 ngày nay đều muốn làm gì, ngươi cũng không biết đi. Nhìn Tương Hải, đại gia có chút hết ý hỏi. Cái này ta đến là biết. Tuy rằng Tương Hải cũng không có chuẩn bị bất kỳ tuyên truyền, nhưng ít ra triển hội quy trình hắn vẫn nhìn. Cái này phía đông triển lãm thịt bò, chủ yếu chính là 3 ngày. 3 ngày nay ngoại trừ ở tuyên truyền thịt của chính mình bò, bò sữa còn có nông sản phẩm phụ ở ngoài, còn có thể có một hạng bình chọn, bò vương bình chọn. Triển hội ngày thứ nhất, chủ yếu chính là do tới nơi này tham quan du khách, hoặc là chọn mua nhân viên sang đây xem, sau đó bỏ phiếu. Mỗi cái phòng triển lãm đều có 15 đánh số, một đánh số đối ứng một con bò, bằng không ngươi cho rằng Tương Hải tại sao mang 15 con. Những này bò ở chủ khống thất trung ương hệ thống ở trong, đều có từng người đánh số. Nếu như những này du khách cảm giác cái nào con bò tốt hơn, sẽ tại nơi con bò trên người điểm một phiếu, một người giới hạn một phiếu. Ngày hôm nay sau khi kết thúc, thu được số phiếu cao nhất 16 con bò, tiến vào năm nay phía đông bò vương vòng bán kết. Ngày thứ hai, chính là tờ cờ chiến, từ ở ngoài nghe, đến màu lông, đến hình thể, cũng chính là từ vẻ ngoài, đến nhận biết con này bò đến cùng có được hay. Không, 16 con bò lưu lại 8 con, tiến vào đệ tam thiên trận chung kết. Trận chung kết liền muốn thật lòng hơn nhiều, bởi vì này 8 con bò đều phải tại chỗ đồ tể, dù sao đây là triển lãm thịt bò, mà không phải cái gì thuật cưỡi ngựa, hoặc là chó triển các loại, nơi này thịt bò không chỉ có muốn hình thể đẹp đẽ, chủ yếu nhất là nó thịt rất khá mới được. Da thịt lượng, thành thịt lượng, còn có đá cẩm thạch hoa văn xuất hiện xác suất, đều là phán xét tiêu chuẩn. Có điều đến thời điểm coi như là đạt được bò vương, đó cũng là bò chủ nhân vinh dự, bởi vì bò đã chết. Đăng bởi chương 234 Tái ngộ hoàn tần. Ngươi này bỏ xem ra, chất lượng phải không sai, nhưng nếu như không có nhân khí nói, vòng thứ nhất đều không qua được, ngươi sao bằng bỏ vương. Nhìn Tương Hải, ông lão một mặt nụ cười nói rằng, nhìn hắn cái kia nụ cười bị ổi, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Vậy bây giờ trách bạn. Tuy rằng Tương Hải tới thời điểm, đối với quy tắc của nơi này là có hiểu một chút, nhưng hiểu rõ cũng không phải quá rõ ràng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là tất cả bò đều kéo đi ra ngoài tham gia triển lãm. Sau đó sẽ do khán giả cùng các du khách chấm điểm đây. Bây giờ nhìn lại, dường như là mình cả nghĩ quá rồi, nếu như ngay cả ngày thứ nhất thi đấu đều không thể vào vây, cái kia mặt sau còn có mau ý nghĩa. Tương Hải tuy rằng không phải không thua nổi cái kia 100 vạn USD, nhưng người này nhưng là ném lớn. Còn có thể trách bạn, giao trộm chứ, có điều tiểu tử, không thể không nói ngươi ở đây bỏ chất lượng còn thực là không tồi, ngươi này bỏ đều sao bán. Nghe được Tương Hải vậy có chút im lặng nói, bên này ông lão không khỏi cười hì hì nói. Đương nhiên là thật bò, không phải ta nói, ta chỗ này mỗi một con bò cũng có thể giết ra đá cẩm thạch hoa văn thịt, những thứ khác thịt cũng đều là đặc tuyển, ưu tuyển cấp bậc, ta đây bò bắp chân thịt cũng sẽ không so với bình thường bò mắt thịt cùng trên não kém. Nói tới mình bò đến, Tương Hải vẫn rất có tự tin, vẻ mặt thành thật nhìn ông lão nói rằng. Nghe được Tương Hải nói như thế thần tử kỳ thần, ông lão cũng không cấm bị dọa sửng sốt một chút, còn ông lão nhi tử, con dâu cùng cháu gái. Nghe được Tương Hải, đều có một ít không rõ. Nếu như ngươi không thổi, chúng ta còn là bạn tốt. Nhìn Tương Hải, ông lão vẻ mặt thành thật nói rằng. Thổi cái gì, ngươi còn đừng không tin, ta đây chút bỏ bất kể nói thế nào, sau 3 ngày cũng là muốn giết, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Nhìn trước mặt ông lão cái kia một mặt không tin dáng vẻ, Tương Hải không khỏi có chút im lặng nói rằng. Ha, nếu như của ngươi những này bò cũng giống như là như ngươi nói vậy, vậy ngươi những này bò nhưng là đều là bà bối. Ấn lại một con bò có thể giết ra 5% đặc ưu A cấp thịt bò để tính, vậy ngươi nơi này bò. Một con phải giá trị 10 vạn, 15 con, chính là hơn 150 vạn, chà chà. Cũng đúng, nếu như ngươi nếu là không có tự tin như vậy, cũng không khả năng hóa hơn 1 triệu thuê nơi này vị trí. Nhìn Tương Hải, bên này ông lão, đến là có chút tin. Hắn cùng Tương Hải chung đụng số lần tuy rằng không nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là có hiểu một chút, đối với Tương Hải làm người vẫn còn có chút đáng giá tin tưởng, chí ít hắn không có khả năng lắm miệng đầy chạy xe lửa, nếu quả như thật như là Tương Hải nói như vậy, cái kia Tương Hải thân ra, không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì hắn biết, Tương Hải không chỉ có riêng chỉ có này 15 con bò, hắn nhưng là có sắp tới 20.000 đầu. Một con bò 10 vạn USD cái kia, 20.000 đầu đó chính là 2 tỷ USD, cả cái trước cơ chung công ty tổng tư sản. Đây vẫn chỉ là một năm lượng, nếu như 10 năm, 20 năm đây, 2 tỷ sẽ biến thành 200 ức, sẽ biến thành 400 ức. Có vẻ như, nếu như như thế quả cầu tuyết đi xuống, cái kia Tương Hải trở thành thế giới người giàu nhất cũng bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lão gia ngài tin tưởng là tốt rồi. Nghe được lời của lão đầu, Tương Hải đó là nhiệt lệ nên vành mắt, kỳ thực suy bụng ta ra bụng người. Nếu như có một người chỉ vào một con bò nói với Tương Hải, hắn con này bò giá trị sắp tới 70 vạn NDT, Tương Hải cũng phải phi hắn một mặt, muốn tiền muốn điên rồi. Nhưng chuyện này đến phiên Tương Hải trên đầu. Hắn cũng thật là không biết nói cái gì cho phải. Ông lão ta liền ra chút chút sức mọn đi, những này bò ngươi coi trọng nhất cái nào đầu. Nhìn thấy Tương Hải cái kia bất đắc dĩ dáng vẻ, ông lão vẻ mặt thành thật nói rằng, sau đó chỉ hướng sau lưng những này bò. Này đến là tùy ý những này bò chính là ở bên trong tùy ý chọn, cũng không có rõ ràng khác nhau, nhiều lắm cũng chính là đơn độc chăn nuôi một tuần tả hữu thời gian, trên căn bản như thế, ta cảm giác cái nào một con bò, đều có đến vô địch phẩm như. Xác thực, Tương Hải nói lời này cũng không phải không có lượng mà lại có khói, hắn những này bò, tất cả đều lớn lên rất tốt, xương cốt rắn chắc, bộ lông nhu thuận, xinh đẹp, con mắt sáng sủa, rất có trí khôn dáng vẻ, trên người hầu như không nhìn thấy quá nhiều thịt mỡ trong chất. Toàn bộ bò lộ vẻ tức có linh tính, lại rất cường tráng, rắn chắc, nếu như là khiên đến chỗ khác đi, đúng là phải làm hạt giống tiên sinh bồi dưỡng. Nhưng ở Tương Hải nơi này, nhưng hầu như giống như lúc, đó cũng không phải tin tức tốt gì. Bởi vì rất ít người sẽ ký ức trên một nhà gì đó, đi theo này một nhà gì đó so với, trong bọn họ sẽ hướng ngang so sánh. Ở tại bọn hắn xem ra Tương Hải bò đều giống nhau, vậy thì đại diện cho Tương Hải bò đều. Mà lão nhân liếc mắt nhìn Tương Hải những này bò sau. Nhưng âm thầm gật đầu, hắn tuy rằng không phải chuyên gia, nhưng là toán nửa cái hành ra. Vậy thì chọn con này đi, con này xem ra còn muốn càng tinh danh hơn thần một ít. Cuối cùng ông lão lựa chọn Tương Hải bên này con thứ ba bò. Vào sân người thứ nhất đều sẽ có một cái bỏ phiếu quyền lợi, lập tức bên này con trai của ông lão liền lấy ra áp, ấn lại hiệu đổi tiền phía trên dây số, đem sự lựa chọn của bọn họ thâu nhập đi vào. Rất nhanh, Tương Hải con này bò liền từ linh phiếu, đã biến thành 4 phiếu. Mà Tương Hải cũng thuận tiện liếc mắt nhìn, có điều này vừa nhìn còn không bằng không nhìn đây, bởi vì lúc này xếp hạng đệ nhất bò, đã có hơn 2.000 phiếu, đến từ chính giả Phản Suzuki giả mạ tổ chăn nuôi công ty. Ai, trên lệch này cũng thật là lớn, bất quá ta còn phải cảm kích người một hồi cụ ông, nếu không phải là các ngươi, khả năng ta ngay cả 4 phiếu cũng không có. Nhìn trước mặt con số, Tương Hải thở dài một hơi, hiện nay cái này võng hiệt thượng xếp hạng thứ nhất, chính là cái này giả Phản Suzuki giả mạ tổ chăn nuôi công ty. Tuy rằng USA bên này dân tộc cảm giác tự hào cùng tính bài ngoại rất mạnh, nhưng không phải không thừa nhận, thịt bò đan loại đệ nhất, thủy chung là dạ vạn cùng bò, thân là thịt bò giới hoàng đế, dạ vạn cùng bò, vẫn luôn là đứng thịt bò giới đính đoan tồn tại, đã từng USA chăn nuôi, thông qua chính phủ hướng về dạ vạn gây quá áp lực. Nhưng đối mặt ba nuôi USA áp lực, khi đó dạ vạn đều cứng rắn cự tuyệt những người này. Thân là phía trên thế giới này, duy nhất có thể mang gần 100% giết ra đá cẩm thạch hoa văn thịt bò. Cùng bò 5A cấp bậc tồn tại, vẫn luôn là mạnh nhất tồn tại, vì lẽ đó cho dù là ở USA tổ chức triển lãm thịt bò, chỉ cần có dạ vạn địa phương loại cỡ lớn chăn nuôi công ty đến, cũng tuyệt đối có thể tiến vào trước 3, đây chính là cùng bò ở USA nhân dân, cũng có thể nói là thế giới nhân dân trong lòng địa vị. Giống như là như bây giờ, xếp hạng thứ nhất, chính là hắn, thứ yếu là Tương Hải đối thủ cũ, cạ lẹt công ty. Người thứ 3 là một người tên là đồ lập công ty chăn nuôi công ty, thu được hơn 300 phiếu. Đệ nhị cùng đệ tam số phiếu tính gộp lại, cũng không có đệ nhất số phiếu nhiều, view này cũng có thể thấy dạ vạn thịt bò mạnh. Đương nhiên, nếu như ấn lại toàn quốc tính chất nói, cái kia dạ vạn cùng bò ra thịt lượng các loại, liền muốn kém xa lắc. Ngươi muốn chú ý một chút cái này Suzuki công ty, đây là gần 10 năm, bọn họ lần thứ 3 tham gia New York thịt bò, trước đó 2 lần, tất cả đều thu được bò vương tên gọi, công ty bọn họ ở dạ vạn cũng không phải một công ty nhỏ, bọn họ tuyển chọn thịt bò. Xuất hiện đá cẩm thạch hoa văn sát xuất cũng tương đối cao, muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Nhìn Tương Hải di động, ông lão cười vô vô Tương Hải vai, một mặt ngự trọng tâm trường nói rằng: vẫn là cảm tạ lão gia ngài, lúc này xong chuyện, ta đưa ngài một ít thịt bò. Nghe được lời của lão giả, Tương Hải cũng phản ứng lại, nguyên bản hắn coi chính mình chỉ cần đá cẩm thạch hoa văn vừa ra, cái kia tiểu ứng cai thị thuần sắt những này thịt bò tồn tại, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn có một ít cường địch sao. Nhìn lớn để ý thạch hoa văn, cũng không phải vạn vô nhất thất, chính mình có thể phải thêm bả kính. Đưa ta thì thôi, có điều nếu như có thể bán ta một ít, vậy thì không thể tốt hơn. Nghe được Tương Hải, ông lão cười ha hả nói, có điều nghe được hắn, Tương Hải thì có một ít ngông, ngươi muốn thịt bò khô cái gì? Ở Tương Hải xem ra, ông lão cũng chỉ có một nhà tiểu siêu thị, muốn ăn, chính mình đưa hắn một ít là được, hắn muốn những này làm gì? Ban đầu là vì bán, không nghĩ, biển thương tập đoàn ông chủ dĩ nhiên cũng tự mình lại đây triển lãm thịt bò a. Giữa lúc Tương Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, lúc này thanh âm một nữ nhân từ đằng xa truyền đến, ở Tương Hải ánh mắt của bọn họ ở trong, một rất cao ngạo, phi thường kiêu ngạo, khá cao ngạo nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Người nữ nhân này khuôn mặt rất tinh xảo, xem ra khoảng 30 tuổi, mặc một bộ màu đen đường nét nữ thức âu phục, dưới chân đạp lên một đôi giày cao gót, mái tóc dài màu vàng nóng cao cao bàn ở sau gáy, mà sau lưng nàng, còn có mười mấy người đồng thời lại đây, có điều những người này có chút là ở ghi chép cái gì, có chút thì lại chính là bảo tiêu, mang kính râm, mặt không thay đổi đứng bên cạnh nàng. Làm Tương Hải nhìn thấy người này thời điểm, hắn đến là sửng sốt một chút, bởi vì hắn dường như gặp người này, có điều vào lúc ấy người này dường như là mặc một bộ dạ phục, cùng bây giờ khí chàng rất giống, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Trái lại Tương Hải, vào lúc ấy ăn mặc một bộ bên ngoài quần áo thể thao, hiện tại cũng ăn mặc một bộ bên ngoài quần áo thể thao. Có điều nữ nhân này lúc này trong miệng nói là có ý gì? Cái kia cái gì biển thương siêu thị là cái gì quỷ? Trương lão, không biết ngài còn có biết ta hay không? Nhìn lộn lại lão nhân, nữ nhân này chậm rãi nói. Dạ hoàn tẩn, ta làm sao có khả năng không quen biết ngươi a? Cha ngươi có khỏe không? Nghe được người nữ nhân này nói, lão nhân cũng cười nói lên, lúc này nụ cười trên mặt hắn, cùng vừa nay nói chuyện với Tương Hải thì hầu như giống như lúc, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, lúc này hắn khí thế trên người đã cùng vừa nãy hoàn toàn bất đồng. Cha của ta cũng còn tốt, đa tạ sự quan tâm của ngài. Cái này gọi là dạ hoạn tần nữ nhân, ở trước mặt ông lão cũng không có bởi vì khí thế mà lùi bước, trái lại vừa mở miệng, dùng cũng không phải rất nhuần nhuyễn tiếng hoa hướng về lão nhân nói. Nghe cái này dương níu, cái kia nồng nặc dự tình khang, Tương Hải không khỏi ý chỉ cả dự, nhưng cũng không có lên tiếng, nữ nhân này cũng thật là khôi hài. Trước đây nghe nói người nước ngoài nói quốc ngữ liền nữa lên, bây giờ nhìn lại cũng thật là như vậy. Nhưng so với Tương Hải, bên người những người này thì có một ít không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ông lão bên người người trung niên còn gật gật đầu. Đăng bởi. Chương 235, Hoàn Tần trợ lực. Nghe được nữ nhân nói, lão nhân khẽ cười một cái, cũng không để ý phất phất tay. Được rồi, nơi này ta đã nhìn rồi, vậy ta trước hết đi rồi, đây là danh thiếp của ta, nhớ tới ngươi đã đáp ứng ta, sau đó muốn bán ta thịt bò. Còn có, lương thực rượu chuyện ta cũng đã làm xong, cũng đừng quên vật của ta muốn. Vỗ vỗ Tương Hải vai, lão nhân cười ha hả đi ly khai, mà ở lão nhân đi rồi, Tương Hải cũng nhìn lão nhân lần thứ nhất cho danh thiếp của mình, chỉ nhìn thấy phía trên này chỉ in một cái tên còn có một xuyến điện thoại. Tên là Trương Đức Hải, điện thoại đến không phải hắn quen thuộc cái kia trong điếm điện thoại, mà là một tư nhân điện thoại. Vẫn không có chờ Tương Hải phản ứng lại đây, bên này lão nhân đã ly khai, còn người phụ nữ kia thì lại mang người đi vào. Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt, ta nhớ tới ta đã cho ngươi điện thoại, nhưng tại sao không có đã gọi điện thoại cho ta đây? Đi vào trong phòng, cái này gọi là dạ hoan tần nữ nhân ngẩng đầu, một mặt cao ngạo nói. Hả, ta cho rằng vào lúc ấy ngươi chẳng qua là khách khí, cũng chưa hề nghĩ tới ngươi thật sự sẽ phải mua thịt bò. Nhìn trước mặt dạ hoan tần, Tương Hải cũng tiện tay đem Trương lão cho danh thiếp thu vào. Ngươi thật sự không biết ta. Nghe được Tương Hải, nguyên bản vẫn là một luồng nữ vương giá thức nữ nhân nhưng vì có chút bất ngờ. Khi, ta nên nhận thức ngươi sao? Nhìn thấy người này dáng vẻ, Tương Hải có chút cẩn thận hỏi, hắn là thật sự không quen biết nàng. Kỳ thực không riêng gì Tương Hải không quen biết, bên cạnh hắn ba người này cũng không có người nào biết, nếu không thì bọn họ sẽ nhắc nhở Tương Hải. Không quản ngươi có đúng hay không dùng như vậy thủ đoạn đến để ta đối với ngươi một lần nữa nhận thức, nhưng không phải không thừa nhận, ngươi thành công, kỹ xảo của ngươi đúng là không sai. Vậy ta cũng nặng tân tự giới thiệu mình một chút, ta tên làm Dạ Hoạn Tần, bây giờ là sảm hội viên điếm tổng giám đốc. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoạn Tần vẻ mặt thành thật nói rằng, hả, ngươi mạnh khỏe. Hoạn Tần nữ sĩ. Có điều nghe của nàng giới thiệu, Tương Hải vẫn như cũ rất mê man, hắn lại không biết sảm hội viên điếm là cái gì quỷ, làm sao cảm giác người này lúc nói. Đắc ý như vây đây. Hắn thật sự chưa từng nghe nói. Ê! Được rồi, chúng ta ở thương nói thương, tuy rằng ngươi không biết ta, nhưng ta phát hiện ngươi nơi này bỏ, đến là ưỡn lên. Đi vào Tương Hải phòng triển lãm ở trong. Dạ Hoãn Tần vừa đi vừa nói rằng, dường như Tương Hải không quen biết nàng, thật sự làm cho nàng có chút lúng túng, cái cảm giác này đã nhiều năm đều chưa từng có. Trên căn bản trước đây nàng đi tới cái nào, đều là được hoan nghênh nhất cùng vây đỡ người, như là Tương Hải như vậy cũng thật là đã ít lại càng ít. Ta chỗ này bò không phải thổi, chất lượng ở đây tuyệt đối là khỏe mạnh nhất, hơn nữa ta có thể bảo đảm, mỗi một đầu cũng có thể giết ra xinh đẹp nhất đá cẩm thạch hoa văn, đặc ưu A cấp hoa tuyết tiết xương dáng thịt bò, tổng sản lượng sẽ không thấp hơn 5%. Hơn nữa ta chỗ này bò, cũng không phải chuyên môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, ta trong trang viên bò trên căn bản đều như vậy. Nghe được Dạ Hoãn Tần đem câu chuyện chuyển đến bò trên, Tương Hải cũng vẻ mặt thành thật nói rằng, hắn đối với mình bò, là thật rất tin tưởng. Nhìn ra, ngươi nơi này những này hồng hoa, cũng không có lá xanh trang bị, đúng là có một ít đơn điệu. Nghe được Tương Hải, nếu như là người khác có thể sẽ không tin. Nhưng Dạ Hoãn Tần nhưng dường như thật tin tưởng. Lần đầu tham gia không có kinh nghiệm gì. Nghe Dạ Hoãn Tần, Tương Hải lần thứ hai lung túng giải thích một câu. Ngươi nơi này cũng thật là, chúng ta cũng có thể giúp ngươi một chuyện. Có điều hy vọng đến thời điểm của ngươi thịt bò, có thể bán cho chúng ta. Nhìn trước mặt Tương Hải, Dạ Hoãn Tần vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng. Cái này không có vấn đề, ta tới nơi này cũng là vì đem những này thịt bò chào hàng đi ra ngoài. Nghe được nàng cũng có ý muốn mua thịt bò, Tương Hải đến không có giống là đúng trương lão như vậy kinh ngạc như vậy. Vì vậy nữ nhân vừa nhìn này phô trương liền biết. Hẳn không phải là mua để ăn, Tương Hải tới đây cũng là vì làm ăn, có thể mở ra nguồn tiêu thụ, tự nhiên là cực tốt. Chúng ta muốn toàn bộ tiêu thụ quyền. Có điều nghe được Tương Hải, nữ nhân này nhưng xoay đầu lại, vẻ mặt thành thật nói rằng. Cái này, khả năng không được, bởi vì ta đã đáp ứng rồi trương lão, hắn muốn mua, ta là nhất định phải để hắn mua đủ. Lắc lắc đầu, Tương Hải cự tuyệt ra đề nghị của Hoãn Tần, hắn sở dĩ nói như vậy, một là bởi vì hắn thật sự đáp ứng rồi trương lão, hai cũng là bởi vì, hắn không thể đem trứng gà đều thả ba cái rổ bên trong, này có thể không phải là phong cách của hắn. Tiểu nam sinh, đây là danh thiếp của ta, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng lời của ta. Nhìn trước mặt Tương Hải, Dạ Hoãn Tần không khỏi nở nụ cười, sau đó cũng đưa cho Tương Hải một tấm danh thiếp này cùng trương lão cái kia một tấm gần như giống nhau. Một tấm bạch bản danh thiếp, mặt trên chỉ in một chuỗi tiếng Anh tên, Dạ Hoãn Tần, mà ở phía dưới còn có một được số điện thoại. Tự cấp Tương Hải tấm danh thiếp này sau, nữ nhân này liền đối với người ở bên cạnh phất phất tay, ở vừa nãy trương lão bọn họ bỏ phiếu con trâu kia trên người, đầu lên thuộc về mình phiếu, trong nháy mắt Tương Hải con này bỏ số phiếu cũng sắp phải đến 20. Xếp hạng cũng từ vốn là tìm không ra, trong nháy mắt tiến vào 300 người đứng đầu, mặc dù có chất bay vọt, nhưng ba vị trí đầu bách. Có tác dụng cái gì? Cảm ơn nhiều. Tuy rằng những này phiếu chẳng qua là như muối bỏ biển, nhưng Tương Hải vẫn là rất nghiêm túc hướng về gật gật đầu. Của ngươi bỏ mặc dù không tệ, nhưng nếu như vậy, ngày hôm nay lúc kết thúc, ngươi có thể rất khó tiến vào vòng bán kết, vì lẽ đó ngươi phải nghĩ một chút biện pháp. Nhìn thấy Tương Hải hướng mình nói cảm ơn, nguyên bản chạy tới cửa Dạ Hoãn Tần nhưng dừng bước, cũng không quay đầu lại quay về Tương Hải nói một câu. Nhưng là ta hiện tại đi tìm người làm những thứ đó, cũng không kịp a. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi thở dài một hơi. Mua chút TV là dễ dàng, mua chút ít ba ít cũng là dễ dàng, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại một không có app, hai cũng không có quay chụp video, những này có thể cũng phải cần thời gian, làm những kia hoành phi, khí cầu, cũng là cần thời gian. Tìm những kia nữ hải cần thời gian khả năng không nhiều, nhưng không nên quên, các nàng y phục trên người cũng là đính chế, cái này cũng là cần thời gian, những đại công ty này ở triển hội bắt đầu mấy tháng trước khả năng cũng đã đang chuẩn bị, hiện tại để Tương Hải lâm thời nước tới chân mới nhảy. Đùa giỡn đâu không phải. Vì lẽ đó hắn bây giờ, ngoại trừ phiền muộn ở ngoài, cũng không có đường lời để nói. Làm những này thường quy, phỏng chừng ngươi là không có gì cơ hội thắng được tranh tài. Có điều sẽ lẹ nạ Gomer vừa lúc ở New York, nàng đang cùng đi chức trạch Đức một khối vì nàng ban nhạc sáng tạo mới âm nhạc. Nếu như ngươi muốn trở mình, hay là có thể đi tìm nàng. Nhìn phía sau Tương Hải cái kia một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, Dạ Hoãn Tần một mặt lạnh nhạt nói. Nhưng là ta theo nàng cũng không thuộc a. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, nói thật sẽ lẹ nạ Gomer dáng dấp ra sao, Tương Hải đã quên gần đủ rồi, chỉ nhớ rõ cô bé này thần cao không cao lắm cũng không toán ải, ở USA đến xem, đúng là không cao. Lớn lên đã nhớ không rõ lắm, mơ hồ nhớ tới dường như là một tấm mặt chữ quốc. Ảch, mặt chữ điền đi, nói một nữ hài mặt chữ quốc tóm lại cảm giác thấy hơi quái dị, những thứ khác Tương Hải vẫn đúng là không có ấn tượng gì là. Người cùng với nàng không quen, nàng sẽ mang ngươi đến giới thiệu ta. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoan Tần có chút hết ý hỏi. Đúng là không quen. Tương Hải về suy nghĩ một chút, cô gái kia sở dĩ sẽ ở ngày đó trong tiệc rượu giới thiệu mình và nữ nhân này nhận thức, dường như là bởi vì mình cùng Justin bị hệ bở kết thù quan hệ, những thứ khác hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoan Tần không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi cũng thật là một quái nhân, liền xoay người ly khai. Đối với nàng mà nói, một mở trang viên, bán bỏ, xem ra thân gia không ít, nhưng cũng không biết mình, kết giao sẽ lẹ nạ Gomer, dường như cũng không nhận thức nàng, liền điện thoại cũng không có đánh qua, nhưng lại dường như cùng biển thương tập đoàn Trương Đức Hải quan hệ không tầm thường. Tương Hải hiện tại ở Dạ Hoan Tần trong mắt của, chính là một cái to. Lớn dấu chấm hỏi. Ta rất quái lạ sao? Nhìn Dạ Hoan Tần sau khi rời đi, Tương Hải cũng nghiêng đầu, nhìn về phía bên người rộ bỉn ba người hỏi. Hít, có lúc có chút. Suy nghĩ một chút, rộ bỉn rất nhận đồng gật gật đầu, sau đó ba người không khỏi nở nụ cười. Mà Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, hắn người này chính là như thế tùy tính, đối dã tâm và vân vân yếu kém, thuộc về loại kia có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi liền tuyệt đối không đứng loại hình, suy nghĩ quá nhiều chuyện, đối với hắn mà nói cũng là một cái gánh nặng. Ông chủ, nhà này phòng triển lãm thịt bò chất lượng tốt đến kỳ lạ, tuy rằng không biết hắn nói hắn trong trang viên thịt bò tất cả đều có đá cẩm thạch hoa văn có phải thật vậy hay không, nhưng nơi này bò giết ra đá cẩm thạch hoa văn xác suất là rất cao, chí ít cũng có cùng bò cấp 4 á đường trở lên. Mặc kệ ở trong phòng triển lãm diện vẫn còn ở khổ bên trong làm nhạc Tương Hải đám người, bên này Dạ Hoan Tần đi ra Tương Hải phòng triển lãm sau, ở bên người nàng một người trung niên liền đi tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói. Người trung niên này, chính là sạm hội viên điếm chuyên gia giám định chính, ánh mắt của hắn, thậm chí muốn lớn hơn so với cái này thi đấu bình ủy ánh mắt càng thêm độc ác, đối với Tương Hải bò, hắn tự nhận là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Không biết Tương Hải trong trang viên bò có phải là đều có như vậy phẩm chất, nhưng ít ra hắn này 15 con bò, phẩm chất đều là đứng đầu nhất. Ta biết, vì lẽ đó ta muốn cho hắn tiến vào trận chung kết, ta đến là muốn nhìn, hắn thịt bò chất lượng, đến cùng tốt bao nhiêu. Khi mắt, nghe xong thủ hạ chính là phân tích, Dạ Hoan Tần trên mặt cũng không cấm cầu lên vẻ tươi cười, tùy ý tiếp nhận trợ lý điện thoại trong tay, nàng ấn lại mặt trên một tương đối quen thuộc dãy số rút đi qua. Này, Dạ tỷ, có chuyện gì không? Điện thoại rút đi qua đại khái vang lên mười mấy thanh, mới có một giọng nữ vội vàng đem điện thoại nhận, lớn tiếng hướng về điện thoại bên này hô, mà điện thoại một mặt khác, còn có rất lớn tiếng nhạc, ở không ngừng quanh quẩn, loại thanh âm này, có khả năng nhất xuất hiện, chính là quán ăn đêm, bất quá bây giờ vẫn là buổi sáng đây, cũng không có quán ăn đêm mở cửa. Này, tỷ này có một chuyện chơi vui, không cho phép ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe được thanh âm trong điện thoại, Dạ Hoan Tần cũng nhẹ bỗng nói, có điều đang lúc nói con mắt của nàng nhưng ở lóe một tia không rõ ánh sáng. Đang bởi. Chương 236, Sệ Lệ Nạ biểu diễn tú. Ông chủ, người thứ nhất đã hơn 5.000 phiếu, người thứ 16 cũng có 327 phiếu. Ngồi ở phòng triển lãm ở trong, kéo Leicester một mặt bất đắc dĩ xem điện thoại di động của chính mình, có chút im lặng nói rằng. Ông chủ, xem ra chúng ta muốn thua a. Bên này ý nọ mồ xỉ cũng không cấm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ở nói thầm thời điểm cũng nhìn về phía Tương Hải cùng Dô Bỉn sắc mặt, Tương Hải lúc này cũng còn tốt, có điều Dô Bỉn sắc mặt nhưng là có một ít khó coi, dù sao lần này thịt bò đại triển, nhưng là bọn họ khai hỏa trang viên thịt bò đệ nhất pháo, nếu như này một pháo không có đánh vang lên nói, đôi kia với sau này tiêu thụ đều sẽ có to lớn ảnh hưởng, thân là trang viên cấp cao bồi lãnh đạo, hắn tự nhận là này là trách nhiệm của chính mình. Ai, trong số mệnh có lúc chung cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Đây là số mệnh à, đến nhận thức. Được rồi, cũng sắp buổi trưa, các ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cho các ngươi mua. Tương Hải kỳ thực lúc này cũng có một chút phiền muộn. Đảo mắt mấy tiếng đi qua, ngoại trừ Trương lão một nhà, còn có Dạ Hoan Tần cùng nàng cái kia mười mấy tên thủ hạ cho đầu sắp tới 20 phiếu ở ngoài. Khoảng thời gian này, cũng chỉ có một ít người qua đường đi vào đầu qua phiếu. Hiện nay Tương Hải số phiếu nhiều nhất bỏ, chỉ có 31 phiếu, xếp hạng thứ 293 vị, mà ngoại trừ con này bỏ ở ngoài. Những thứ khác bỏ, cũng chỉ có 3 con có số phiếu, theo thứ tự là 3 phiếu, 2 phiếu, 2 phiếu, còn có 11 con liền số phiếu cũng không. Có, Tương Hải cũng biểu thị rất không nói gì a. Hắn đến không phải đau lòng thuê nơi này 1 triệu, cũng không phải đau lòng muốn thua 1 triệu, 2 triệu USD tuy rằng không ít, nhưng đối với bây giờ Tương Hải có thể giảng, cũng không phải là không thể gánh nổi, nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy không giải thích được thua, vậy hắn cũng rất khó chịu. Nhưng hắn hiện tại có biện pháp gì đây? Hắn tức không thể mạnh mẽ đem những người này kéo vào mình trong phòng triển lãm diện, coi như là kéo vào được, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bỏ phiếu, hiện tại đi làm những thứ đồ khác, cũng không kịp. Hắn đương nhiên biết, chết như vậy dựa vào cũng không phải biện pháp. Nhưng hắn đúng là nghĩ đến không ít biện pháp, cho dù là trực tiếp ở đây giết một con bò, có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, vậy là được. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn không thể ở đây giết bò ở USA cũng là phải chú ý, không phải nói ngươi muốn giết cứ giết. Bằng không động vật bảo vệ hiệp hội là sẽ tìm đến ngươi phiền toái, Tương Hải cũng không muốn muốn trên lưng một bên đường động vật tội danh. Coi như là ở trận chung kết, giết bò thời điểm cũng là ở hội trường chuyên môn một lò sát sinh giết bò. Toàn bộ quá trình, do phòng triển lãm nhân viên, hội trường công nhân viên toàn bộ hành trình giám sát, ngăn chặn tất cả đổi thịt, làm khả năng giả. Sau đó vận đã chết bò, lột da, thả máu bò, đến phía trước phân giải, cái này cũng là vì công bằng, công chính, công khai. Có điều bây giờ nhìn lại, trận chung kết và vân vân. Hẳn là không có duyên với Tương Hải, chí ít hiện tại hắn bò liền cái kế tiếp giai đoạn cũng không vào được, bò là thật bò, có thể một không có khá là, hai không có tuyên truyền, dù sao tới nơi này chuyên gia vẫn là thiếu. Không có những thứ đồ này, làm sao có khả năng lưu ở chủ yếu nhất bỏ phiếu nhân viên, du khách, bước chân đây. Ai, ông chủ, vào lúc này ngươi còn ăn xuống A. Nghe được Tương Hải, bên này dỗ bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, thao một cái thanh âm khẳng khàn, quay về Tương Hải nói rằng. Rõ ràng thịt bò bán không được, hắn áp lực to lớn nhất, lên một lượt phát hỏa. Có cái gì ăn không trôi, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng hoảng. Ta xem bên kia có bán không ít ăn vặt, các ngươi đã không nói, ta phải đi nhìn mua. Nghe thế mấy người nói, Tương Hải cũng biết, bọn hắn bây giờ thật lòng không có hứng thú gì ăn, nhưng Tương Hải vẫn phải là nhanh nhanh bọn họ mua mới được, liền vô vỗ trên mông hôi, Tương Hải liền đi ngược dòng người đi ra xuất khẩu. Mà đang ở Tương Hải vừa lúc rời đi, một nhóm cũng từ bên ngoài đi vào, ở nơi này phòng triển lãm bên ngoài liếc mắt nhìn sau, có một nữ hài đi trước tiến vào cái này phòng triển lãm ở trong. Xin hỏi, nơi này là không phải có một người gọi là làm Tương Hải người Hoa? Nhìn bên trong nhà có chút hai mặt nhìn nhau ba người, cô bé này cười hướng về ba người này hỏi, nghe được lời của cô gái, dỗ bình cùng mổ xỉ còn có một chút không rõ, mà bên kia kẹo lê xét tơ dĩ nhiên nhảy lên, kẹo tuy rằng ngoại trừ đối súng ở ngoài, dường như liền đối thứ khác không có gì yêu. Nhưng hắn dù sao cũng là một người trẻ tuổi, đối với cô gái trước mặt này, hắn vẫn biết. Ngươi là... Chỉ vào cô bé này, kéo lê xét tơ có chút hết ý nói rằng. Xin chào, ta là bạn của Tương Hải, nghe nói hắn ở đây gặp một ít phiền toái nhỏ, vì lẽ đó chúng ta lại đây hỗ trợ. Nghe được kẻo cái kia kích động nói, nữ hải không khỏi cười ngọt ngào một hồi, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng. Ăn ngon vẫn đúng là không ít. Lúc này Tương Hải cũng không biết phòng triển lãm tình huống bên kia. Hắn bây giờ đã đi ra triển hội, giống như là quốc nội như thế, nơi có người sẽ có một ít thương nhân lại đây bãi quán nhỏ, đối với USA than chủ mà nói cũng là như thế. Đương nhiên, đem so sánh sinh hoạt áp lực mà nói, phần lớn USA bên này ăn vặt, đều là lai Mỹ Duệ, hoặc là không phải Duệ, châu Á, vùng Trung Đông Duệ bãi, bọn họ bãi những này ăn là vì sinh tồn, mà có một ít người da trắng bãi quán nhỏ càng nhiều hơn chỉ là kiếm lời chút bổng lộc, thậm chí chỉ là vì trải nghiệm, bị người khác tán thưởng mùi vị thật mà bãi. Không thể không nói, có lúc ai quả nhân chính là tư tưởng không giống. Hôm nay là triển lãm thịt bò ngày khai mạc, vì lẽ đó ở đây tự nhiên cũng xếp đặt không ít mỹ thực. Tương Hải tới thời điểm, liền thấy có không ít người đang bên này dọn quầy ra tử, hiện tại vừa ra tới, người nơi này thì càng hơn nhiều. Xa xa nhìn sang, chí ít cũng có 20-30 quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng trước mặt của đều vây quanh không ít người. Bán đồ vật, cũng là đủ loại, cái gì cũng có, nghe tối thơm mát, tự nhiên chính là Á Dập thịt nướng. Những kia vùng Trung Đông dội người, đúng là đối thịt nướng rất có tâm đắc, cũng rất có một bộ, không có gì lạ thịt nướng, bọn họ liền biết làm sao khảo mới thơm mát, làm sao nướng kỳ ăn, làm sao khảo mới kinh ngạc, cái này cũng là một dân tộc truyền thừa nhiều năm sau khi lưu lại tài nghệ. Ngoại trừ hấp dẫn nhất Tương Hải thịt nướng ở ngoài, còn có rất nhiều ăn vặt, như là thức ăn ngon ăn vặt, format sandwich, nhiệt chó, hamburger, nổ thử điều, gà rán chờ đã, còn có từ bang mái nạ tới được ăn vặt, tôm hùng quyển. Cũng chính là đem tôm hùm thịt cho lấy ra, cả thịt, kẹp ở trong bánh mì diện, lại trang bị mỡ bò cùng cây chanh, ở trong lò nướng khảo một hồi sau khi ăn, mùi vị đó cũng là tương đối khá. Ngoài ra hấp nhất, phải là Mexico bắp ngô bính, vật này, ở đâu đều là rất chói mắt tồn tại. Ngoại trừ trở lên này vài loại chủ lưu, còn có rất nhiều không phải rất chủ lưu, như là bờ rúc linh địa khu xuân muộn quyển, Bolivia ăn vặt, còn có bán mì túi, điểm điểm quyển, thậm chí còn có bán ti giả. Tại chỗ làm hiện trường bán, bất quá chỉ là cần chờ rất lâu. Tương Hải tuy rằng rất thích ăn pizza, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chờ rất lâu, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền quyết định mua thịt nướng cùng hamburger. Tôm hùng quyển, Bọn họ ở ngư trường thời điểm đều có một ít ăn chán, so với tôm hùng quyển, tân làm hamburger, đến là bọn hắn rất thích đồ vật. Không lâu lắm, Tương Hải tay bên trong liền nhấc lên mấy cái túi lớn, ở bên trong chứa 50 xuyến khối lớn thịt bò khảo sâu thịt. Những này vùng Trung Đông người vẫn là rất ý tứ, những kia khảo xuyến phía trên thịt, đều là rất lớn khối thịt, một chuôi thịt bò, gần như đến có 2 lạng trùng khoảng trừng. Này 50 xuyến chính là 10 cân trọng lượng, mấy cái khác bên trong túi giả bộ đều là hamburger, sandwich, nhiệt chó một loại, nhấc theo mấy cái túi lớn, Tương Hải liền chen vào phòng triển lãm ở trong. Có điều vừa mới đi tới, rất xa hắn liền nghe đến rồi có tiếng nhạc, âm thanh này nên thuộc về dốc and dồn phạm trù, có điều cũng không phải loại kia rất táo dốc and dồn, trái lại như là dàn nhạc cảm giác, tiếng nhạc còn có một chút đẹp đẽ. Phía dưới một bài chậm lại điểm, đưa cho mọi người. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nghi hoặc, ai ở đây hát thời điểm, một hơi có một ít thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của hắn ở trong, theo Tương Hải nhìn về phía trước đi, liền thấy một người mặc thường phục nữ hải, chính cầm một mịt rổ phổn đứng sân bãi trung gian, theo âm nhạc một bên từ từ vặn mẹo, một bên hát còn thật là dễ nghe ca dao. Này, dường như là ta phòng triển lãm. Nhìn cô gái kia, còn có nữ hải sau lưng ban nhạc, nhìn lại một chút ban nhạc sau lưng cái kia phòng triển lãm, Tương Hải không khỏi có chút ngây dại, dựa vào sức mạnh to lớn, mạnh mẽ chen tách đoàn người, đi vào phòng triển lãm phụ cận. Mà khi nhắc theo đồ Tương Hải đi lúc tiến vào, cái kia chính đang hát nữ hải, cũng nhìn thấy Tương Hải, còn cố ý hướng về Tương Hải nháy mắt một cái, vậy thì đem Tương Hải hoàn toàn chỉnh mong muốn quyển, đây là cái gì quỷ? Ông chủ! Mà ở lúc này, bên này dỗ bỉn đám người, cũng vui vẻ ra mặt đi tới, một mặt mừng rỡ nhìn Tương Hải. Đây là, tình huống thế nào? Cầm trong tay ăn, giao cho ba người tay bên trong, Tương Hải có chút không hiểu hỏi. Vẫn là lão bản ngươi thần thông quảng đại, nguyên lai sớm đã có hậu chiêu à, lại vẫn mời tới xế lệ nạ Gomer, trời ạ, của nàng chuyên tịch phía trước năm, nhưng là bán tốt nhất chuyên tịch một trong, thậm chí còn bắt được quá đầu bảng, ngươi là làm sao cùng với nàng biết ta? Tương Hải không rõ, kỳ thực hắn ba cái thủ hạ càng thêm không rõ, đặc biệt là kéo lấy Sector, một mặt hưng phấn nhìn Tương Hải hỏi. Làm lính đối với nữ ca sĩ đều có một loại cố chấp yêu thích, điểm này lợi hại nhất chính là Cao Ly, Cao Ly binh lính đối với nữ đoàn yêu thích. Cái kia có thể nói là chiêng trống huyên thiên, pháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp phối, người ta tấp nập, đặc biệt là đi gợi cảm phong nữ minh tinh, ở tại bọn hắn nơi đó tự nhiên cũng là cực được hoan nghênh. Ở USA tuy rằng không giống như là Cao Ly như vậy rõ ràng, nhưng đối với mỹ nữ yêu thích, bọn họ cũng là tương đương cảm giác hứng thú. Sẽ lẽ nạ Gomer mặc dù đang trong quân đội độ hoặc không phải cao nhất, nhưng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu, dù sao cái này cũng là USA rất giận một nữ minh tinh, diễn kịch xuất đạo. Ca sướng cũng không rất tốt. Chủ yếu nhất là, rất phù hợp USA người quan điểm thẩm mỹ, vì lẽ đó sự nổi tiếng của nàng ở USA cũng vẫn cũng là chiếm khá cao. Ta và nàng A, dường như vẫn đúng là không phải rất quen. Nhìn đứng ở bên ngoài hát nữ sinh, Tương Hải hơi có chút lúng túng nói. Đang bởi.